Chương 2176, Quỷ Linh Mà. Thỉnh cầu đồ. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, không ít người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Ở kiếm mộ này tinh, hết thể cũng thuộc về bọn họ kiếm tu. Cho tới bây giờ đều là hắn tìm những người khác thỉnh cầu đồ, Mạc Phàm thật xa chạy tới, lại tới muốn đồ, thật là không biết tự lượng sức mình. Ha ha! Trung quanh, không thiếu kiếm tu và đệ tử của kiếm tông cười lên. Không chỉ là hắn, Thanh Phong cười, Kiếm Linh Mà cười, Kiếm Khư cũng cười theo. Thằng nhóc, ngươi tới đòi muốn cái gì, ở chỗ này có vật gì thuộc về ngươi, mà không thuộc về ta xem ta kiếm này tông tinh có hay không vật này. Kiếm Khư cười lạnh một tiếng, nói. Quảng Hàn Ngọc Lộ. Mạc Phàm cũng không tức giận, bình tĩnh nói. Quảng Hàn Ngọc Lộ. Nghe được mấy chữ này, tại chỗ kiếm tu thần sắc biến đổi, trên mặt hiện lên một phiến vẻ bừng tỉnh. Bọn họ biết Mạc Phàm đối với Thanh Phong hạ độc, tự nhiên cũng biết Mạc Phàm lại được giao chỉ tiên hội thứ nhất. Giao chỉ tiên hội đệ nhất phần thưởng, chính là cái này Quảng Hàn Ngọc Lộ. Không chỉ có như vậy, Mạc Phàm sở dĩ đi tham gia giao chỉ tiên hội, vậy là hướng về phía Quảng Hàn Ngọc Lộ đi. Nghe nói, Mạc Phàm muốn lấy được Quảng Hàn Ngọc Lộ, là vì dùng cái này cứu người. Bất quá, bọn họ không có nghĩ tới là, Quảng Hàn Ngọc Lộ lại đang kiếm khư lớn tay của người bên trong. Một hồi tiếng nghị luận sau đó, một cái thanh thúy mà thanh âm chói tai bỗng nhiên vang lên. Mạc Phàm, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, ngươi đối với sư huynh ta hạ độc, vừa tối coi là sư huynh ta, cuối cùng mới lấy được giao chỉ tiên hội hạng nhất, bằng vào như vậy phương pháp cầm đầu tên, lại vẫn không biết xấu hổ tới muốn Quảng Hàn Ngọc Lộ, coi như ngươi không biết xấu hổ mặt dày. Tới muốn, ngươi đại náo giao chỉ tiên hội, dùng hèn hạ phương pháp bị thương nặng tham dự tất cả tu sĩ. Hiện tại tu chân giới 10 đại cao thủ, đều muốn mạng ngươi, ngươi bây giờ còn dám tới theo chúng ta kiếm tông đòi Quảng Hàn Ngọc Lộ, ngươi thật là to gan. Mạc Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt rơi vào kiếm khư con gái Kiếm Linh Mà trên mình, lắc đầu cười một tiếng. Những lời này là Thiên Tâm Cung nói cho ngươi, vẫn là sư huynh ngươi Thanh Phong nói cho ngươi. Đây là sự thật, có cái gì khác biệt sao? Kiếm Linh Mà hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói. Mạc Phàm nhìn văn chất lịch sự. Ngược lại không giống như là cái người xấu. Nhưng là không nghĩ tới, Mạc Phàm lại là như vậy một người. Mạc Phàm nhìn Kiếm Linh, khoe miệng hơi dương lên, vậy không trả lời Kiếm Linh mà là hướng Thanh Phong nhìn. Thanh Phong, những chuyện này đều là xuất từ miệng của ngươi sao? Thanh Phong đầu tiên là nhíu mày lại, ngay sau đó liền lại mở ra. Mạc Phàm, ngươi ở giao trì tiên hội lên làm sự việc, còn cần ta lại nói sao? Ngươi đầu tiên là đối với chúng ta hạ độc. Còn lấy bạch thần các người là công cụ, đánh lén cùng ta, cuối cùng còn rút ra lấy chúng ta khí huyết tu luyện ta công, bây giờ toàn bộ tu chân giới đều biết. Ngươi chỉ sợ là chưa có trở lại thần nông tông, ngươi nếu như trở lại thần nông tông, sợ rằng ngươi căn bản không vào được thần nông tông cửa, liền sẽ bị đuổi ra ngoài, nếu như ta là ngươi, lập tức tự sát, căn bản không sẽ đến chúng ta kiếm tông muốn cái gì Quảng Hàn Ngọc Lộ. Như vậy, Mạc Phàm dừng dưng một tiếng. Trong mắt tràn đầy thương như vậy vẻ. Tam hồn lục phách tán là hắn đánh vỡ, bị người hiểu lầm vậy coi là bình thường. Những người này khí huyết là Thiên Tâm Cung rút ra lấy, bị hiểu lầm cũng bình thường, bởi vì Thiên Tâm Cung am hiểu nhất cái này. Hắn lấy bạch thần là công cụ, đánh lén Thanh Phong, cái này cũng có chút quá buồn cười. Rõ ràng là Thanh Phong dùng những người khác làm bia đỡ đạn, đánh lén cùng hắn, cuối cùng bị hắn trọng thương, đến Thanh Phong nơi này. Hắn phản ngược lại thành một cái tiểu nhân hèn hạ. Đối phó ngươi, cần ta đánh lén. Mạc Phàm cười lạnh hỏi. Nếu như không phải là ngươi đánh lén sư huynh ta, lấy ngươi thực lực, ngươi làm sao có thể đem hắn bị thương thành như vậy? Kiếm Linh Mà lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm chỉ là cười khẽ, vậy không trả lời. Kiếm Linh Mà đúng không? Ngươi như thế tin tưởng ngươi người sư huynh này, có không có hứng thú nghe ta cho ngươi nói một cái khổ mệnh cô bé câu chuyện, cái cô gái này cùng ngươi như nhau. Không chỉ có cũng gọi Kiếm Linh Mà, hơn nữa còn đều là xuất thân tông môn thế gia cô gái. Hắn là tới cầm Quảng Hàn Ngọc Lộ, vốn là hắn không có đánh coi là để ra chuyện này, nhưng là thấy Kiếm Linh Mà, lại thấy Kiếm Linh Mà bị Thanh Phong lắc lư đến tình cảnh này, hắn chợt nhớ tới một ít chuyện tình. Câu chuyện gì? Kiếm Linh Mà mày liếu khẽ nhếch, tò mò hỏi. Ngươi muốn nghe, vậy thì nói cho ngươi nghe, có một cô nương đi đôi với Kiếm Linh Mà sống. Cho nên nàng phụ thân là nàng lấy tên Kiếm Linh Mà. Mạc Phàm rõ ràng mạch lạc thuyết giáo. Nhắc tới Kiếm Linh Mà, cũng là một vô cùng người số khổ. Kiếp trước hắn thành danh lúc đó, kiếm tông đã bắt đầu suy bại, nguyên nhân chính là kiếm linh mà gả cho Thanh Phong. Ban đầu, hai người cũng coi là tu chân giới nổi danh thần tiên quyến lữ, hai người ân ái có thừa, đồng tiến lui cộng sinh chết, theo Lam Dương sư huynh có liều mạng. Nhưng là, đến khi kiếm khư vũ hóa thăng tiên, bước vào tiên giới, Thanh Phong thành kiếm tông tông chủ sau đó. Hết thể liền biến. Thanh Phong giã lòng và làm ác vậy bắt đầu bại lộ, đối đãi kiếm linh mà thái độ cũng là ngày càng lụ bại. Hắn không chỉ có ở kiếm tông ra bao nuôi vô sỉ nữ tu, cả ngày theo những thứ này nữ tu tìm vui làm vui. Về sau, thậm chí còn công khai cầm những phụ nữ này mang về kiếm trùng tinh, ngay trước kiếm linh mà mặt không tị hiểm chút nào vui chơi. Kiếm linh mà thân là kiếm khư nữ nhi, từ nhỏ bị cưng chịu đến lớn người, làm sao chịu được loại này khí. Nàng cơ hồ không có do dự, rút kiếm liền tìm Thanh Phong lý luận. Nhưng là không có kiếm khư áp chế, Thanh Phong đã sớm đối với kiếm linh mà không có nửa điểm sợ hãi. Thanh Phong thậm chí không để ý nhiều năm sư huynh muội cảm tình, trực tiếp đối với kiếm linh mà động thủ. Vốn là kiếm linh mà cũng không coi là không có sức đánh trả, nhưng là kiếm khư ở vũ hóa sau đó, liền đem kiếm tông tông chủ vị chuyển cho Thanh Phong, hơn nữa hết lòng dạy dỗ Xanh Lơ Phong kiếm tông tuyệt học, thậm chí đem hắn bác sĩ hiểu ra kiếm đạo cũng toàn bộ truyền thụ cho Thanh Phong. Cho tới thời điểm đó Thanh Phong, giống nhau đã là kiếm tông người thứ nhất, cũng là thiên hạ kiếm tu người thứ nhất. Kiếm linh mà ngày thường một mực bị Thanh Phong truyền bá một ít lời ngon tiếng ngọt, sơ vu tu luyện, nơi nào còn sẽ là Thanh Phong đối thủ. Nhưng là kiếm linh mà tính tình vốn là thà chết không khuất phục, trực tiếp suy nghĩ và Thanh Phong lấy mạng đổi mạng. Thanh Phong gặp kiếm linh mà ác đấu, vậy không do dự, ra tay trước giết kiếm linh mà. Bất quá, Thanh Phong giết chết kiếm linh mà sau đó liền hối hận. Kiếm linh mà và kiếm khư dẫu sao là huyết mạch tương liên phụ nữ, cha con gái, mặc dù kiếm khư vinh thăng tiên giới, nếu như kiếm linh mà linh hồn tán loạn, kiếm khư ở tiên giới như cũ có thể cảm giác đến huyết mạch đoạn tuyệt. Không chỉ có như vậy, hắn mặc dù là kiếm tông tông chủ, nhưng là kiếm tông bên trong còn có rất nhiều sư huynh đệ của hắn. Tin tức này một khi truyền đi, kiếm khư đánh vỡ hư không từ tiên giới trở về cũng không phải không thể nào. Nếu như là những người khác, lúc này vậy không có biện pháp, chỉ có thể chạy trốn xa ngàn dặm, từ đây hoang mang không thể cả ngày né tránh kiếm khư đuổi giết. Nhưng là không thể không nói, Thanh Phong đúng là một người tàn nhẫn, hắn vì để tránh cho kiếm linh mà chết bị kiếm khư biết. Lại từ lần thăm tu chân giới, ở một cái quỷ tu môn phái tìm được một môn tà thuật, đem kiếm linh mà hồn phách hỗn hợp chung một chỗ, cưỡng ép câu lưu ở thi thể chính giữa. Miễn cưỡng đem kiếm linh mà luyện thành quỷ thi, như vậy kiếm linh mà thần hồn không tiêu tan, kiếm khư tự nhiên sẽ không cảm giác được. Đường đường kiếm khư con gái, biến thành quỷ linh mà. Chương 2177, đánh cuộc. Cái này, Thanh Phong mí mắt trợt một tấm, cả người nhất thời sững sốt một chút. Nếu như là Mạc Phàm trước nói câu chuyện có chút quá tiền vệ, đều là chút giả dối ô có việc. Mạc Phàm bây giờ nói cái này, thì có chút vấn đề. Phùng Cửu Nhi là hắn sư tỷ, Phùng Cửu Nhi quả thật không cẩn thận mang thai hắn đứa nhỏ. Nếu như hắn sư phụ và kiếm linh mà đi thăm dò, nhất định có thể tra được. Không chỉ là Thanh Phong, kiếm khư, Tần Vũ và kiếm linh mà nghe Mạc Phàm mà nói, trên mặt màu sắc toàn bộ biến đổi, hướng Thanh Phong nhìn. Phùng Cửu Nhi đúng là đệ tử của kiếm tông, hơn nữa nguyên nhân chính là Phùng Cửu Nhi bất ngờ mang thai, lại thề không chịu nói rốt cuộc là ai đứa nhỏ, kiếm khư đang suy nghĩ muốn không muốn cầm Phùng Cửu Nhi đuổi ra kiếm tông. Nhưng là chuyện này đối với bọn họ kiếm tông mà nói, là một cái có tổn kiếm tông danh tiếng điểm nhơ, ở toàn bộ kiếm tông biết, cũng không vượt qua 10 người. Mạc Phàm một người mới vừa tới kiếm trùng tinh người, không chỉ có biết, còn biết để cho Phùng Cửu Nhi bất ngờ mang thai người là Thanh Phong. Cái này, kiếm khư nguyên bản bình tĩnh như băng trong đôi mắt, rốt cuộc hiện lên một phiến gọn sóng. Sư huynh, cái này là thật sao? Kiếm linh mà trên mặt một phiến sắc trắng, hỏi. Sư muội, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, theo Cửu Nhi sư tỷ là trong sạch, ta cả đời này chỉ thích một mình ngươi, nếu như ta có hai lòng, để cho ta vĩnh viễn xây không tới tiên đạo. Ngược lại là cái thằng nhóc này, hắn hướng về phía Quảng Hàn Ngọc Lộ tới, nói những thứ này đơn giản liền. Là muốn có được Quảng Hàn Ngọc Lộ thôi, ngươi ngàn vạn lần không nên lên hắn làm. Thanh Phong vội vàng thể thành khẩn nói. Nếu như kiếm linh mà tin, hắn có thể thì thật xong rồi. Bất quá, dù vậy, hắn cũng nhiều không thiếu phiền toái. Nếu như tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn xuyên bang, vẫn là sớm một chút giải quyết Mạc Phàm tương đối khá, miễn được gây thêm rắc rối. Ta tin tưởng ngươi, sư huynh. Nghe được Thanh Phong mà nói, Kiếm Linh mà do dự một chút, chắc chắn. Thanh Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng cong ra một nụ cười, hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm nói như thế nhiều, vẫn là không có có thể nói động Kiếm Linh Nhi, Mạc Phàm tính lầm, hắn có cái đặc biệt nghe lời hảo sư muội. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy không nói gì nữa. Ta muốn nói, chỉ những thứ này, bây giờ trò chuyện một chút tránh sự. Cái này Phùng Cửu Nhi ở kiếp trước, chính là Thanh Phong nhất là sủng ái tình nhân một trong. Nghe nói Kiếm Linh mà bị Thanh Phong giết chết, cũng có Phùng Cửu Nhi một phần công lao. Cái này Phùng Cửu Nhi cho Thanh Phong sinh một cái nhi tử, nhưng là cho tới nay không người gặp qua. Có người nói là bị kiếm khư đồng thời chém chết, cũng có người nói là bị Thanh Phong đưa đến một cái khác đại môn phái, bị hắn một cái kết bái huynh đệ nuôi dưỡng lớn lên. Liên quan tới đứa bé này sự việc, hắn liền không biết được. Bất quá, Phùng Cửu Nhi chuyện này là thật. Nên nói hắn đã nói hết rồi, tin không tin liền xem Kiếm Khư và Kiếm Linh mà. Dẫu sao chuyện này nhốt bọn họ mệnh, không phải mạng hắn. Nói đi, Kiếm Khư, như thế nào, ngươi đoán chịu cầm Quảng Hàn Ngọc Lộ cho ta. Mạc Phàm đi theo lại nói. Ta nghe nói ngươi cầm Quảng Hàn Ngọc Lộ là vì cứu người, nếu nói như vậy, muốn Quảng Hàn Ngọc Lộ, muốn lưu lại mạng ngươi mới được, một mạng đổi một mạng, rất công bằng chứ. Thanh Phong âm hiểm cười nói, mạng ta có thể dùng để cứu cái đó mệnh, nhưng là từ các ngươi cầm trong tay hồi Quảng Hàn Ngọc Lộ, còn không cần cầm mệnh cho các ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói, từ chúng ta nơi này lấy đi Quảng Hàn Ngọc Lộ, không cần cầm mệnh lưu lại, thằng nhóc, ngươi khẩu khí thật là lớn. Kiếm Khư trầm giọng nói, Mạc Phàm là thiên tài, hắn không phủ nhận. Không phải trời mới, không có cách nào như thế trẻ tuổi liền có như vậy danh dự. Nhưng là, cho dù là thiên tài, hắn còn không có gặp qua đến hắn kiếm trùng tinh, còn có thể lớn như vậy khẩu khí người. Như vậy đi, Kiếm Khư, chúng ta đánh một cái đánh cuộc, như thế nào? Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, nói. Đánh cuộc gì? Kiếm Khư chân mày khẽ nhếch, hỏi. Nếu như ta ngày hôm nay có thể sống rời đi kiếm trùng tinh, ngươi liền đem Quảng Hàn Ngọc Lộ cho ta, nếu như ta chết, ta liền đem cả người truyền thừa ở lại kiếm trùng tinh. Mạc Phàm một vươn tay ra, cầm ra ngọc kiếm vô phong tới, nói. Kiếm trùng tinh sở dĩ như vậy nổi danh, lại cường đại như vậy, trừ là kiếm tu thánh địa ra, hấp dẫn người nhất chính là nơi này có vô số cao thủ truyền thừa. Hắn nếu như không đi ra lọt kiếm trùng tinh, lưu lại cả người truyền thừa lại ngại gì. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, chung quanh không ít người trước mắt sáng lên. Mạc Phàm binh khí trong tay không phải vật phàm không nói. Tuổi còn trẻ thì có cái này cùng danh tiếng, khẳng định có vô cùng mạnh mẽ truyền thừa. Nếu như có thể đạt được, nhất định một bước lên trời. Không cần ngươi ngày hôm nay còn sống rời đi kiếm trùng tinh, ngươi nếu nói, ngươi ở giao trì tiên hội lên xếp hạng thứ nhất, bất kể là dùng biện pháp gì, hiển nhiên là thắng ta cái này không ra hồn học trò. Hơn nữa, nghe nói ngươi là một cái y địa tiên, là dùng kiếm pháp thắng hán, Thanh Phong bản lãnh mặc dù không nói tốt bao nhiêu. Nhưng là kiếm đạo ở trẻ tuổi kiếm tu bên trong, vậy coi là trước ba, nếu như ngươi thật là thứ nhất, vậy thì tiếp ta ba kiếm, nếu như ngươi có thể tiếp được, ta liền đem Quảng Hàn Ngọc Lộ cho ngươi, nhưng là nếu như ngươi không tiếp nổi, vậy là tổn thương là chết, liền các gan thiên mệnh, theo ta không có quan hệ. Kiếm Khư suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Kiếm Khư nói ra lời này, vây xem kiếm tu sắc mặt toàn bộ biến đổi. Kiếm Khư không ra tay. Mạc Phàm ở có thể còn sống rời đi kiếm trùng tinh vẫn là có khả năng. Nhưng là, Kiếm Khư nhưng mà tiên bảng trước 10 người, đừng nói Mạc Phàm, coi như là những cái kia kế cận tiên bảng trước 10 tồn tại, muốn ở Kiếm Khư thủ hạ vắt qua ba kiếm vậy không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là Mạc Phàm, như vậy tồn tại. Mạc Phàm nếu như tiếp nhận Kiếm Khư đánh cuộc, vậy Mạc Phàm trên căn bản có thể nói là người chết. Tiếp nhận ngươi ba kiếm. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hỏi. Không tệ, thằng nhóc, ngươi dám à? Kiếm Khư gật đầu một cái. Cái này, tốt hơn. Mạc Phàm giọng dừng lại, nói. Hắn vốn là thời gian cũng không hơn, yến thủ bên kia càng sớm bắt được Quảng Hàn Ngọc Lộ hiệu quả lại càng tốt. Nếu Kiếm Khư nói lên ba kiếm, vậy càng được bất quá. Như vậy, đến tỉnh hắn ở kiếm trùng tinh nán lại một ngày. Hơn nữa, tất cả mọi chuyện dùng ba kiếm để giải quyết, vậy giảm bớt không ít phiền toái. Cái gì? Cái thằng nhóc này điên rồi sao? Có người nghe được Mạc Phàm mà nói, cả kinh thất sắc nói. Mạc Phàm là gan thật không nhỏ, lại vẫn đáp ứng kiếm khư. Hơn nữa, Mạc Phàm nói vẫn là như vậy tốt hơn. Ở kiếm chủng tinh sớm đã có câu, tình nguyện theo kiếm chủng tinh tất cả kiếm tu là địch, cũng không muốn theo kiếm khư động thủ. Ngược lại không phải là nói kiếm khư có thể diệt kiếm chủng tinh những thứ khác tất cả kiếm tu, mà là kiếm khư so kiếm chủng tinh những thứ khác tất cả kiếm tu thêm một khối còn kinh khủng hơn. Thanh Phong nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch, cười đắc ý. Mạc Phàm lựa chọn một cái nguy hiểm hơn đường, nhưng là Mạc Phàm mình lại không biết. Lần này, Mạc Phàm chết chắc. Thằng nhóc, ngươi có gì ngôn gì phải nói, ta theo sư phụ ngươi cũng có mấy phần giao tình, ta có thể giúp ngươi chuyển đạt cho hắn. Kiếm khư chân mày khẽ nhếch, cười lạnh nói. Tiếp hắn ba chiêu người có, nhưng là còn sống không có mấy người. Chăn trôi không có, điều kiện ta có một cái. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Chương 2178, Thanh Vân Kiếm. Ngươi có cái gì tư cách để ra điều kiện? Thanh Phong trầm giọng nói. Mạc Phàm đáp ứng sư phó hắn yêu cầu, tương đương với nói đã bị kêu án tử hình. Hắn sư phụ nhưng mà đường kim kiếm tu người thứ nhất, kiếm pháp của hắn uy lực lớn, đã vượt xa giống vậy kiếm tu. Cho dù là và hắn sư phụ công lực xấp xỉ những thứ khác người tu chân, cũng chưa chắc dám cứ như vậy chống cự hắn sư phụ ba kiếm. Một người chết, có cái gì tư cách, để ra yêu cầu. Không sao, ngươi nếu không có tiếc nuối, vậy ta cho ngươi để ra điều kiện cơ hội, ngươi có cái gì điều kiện? Kiếm khư giơ tay lên nói. Ta cần kiếm mộ bên trong một cái tên là Thanh Vân Linh Kiếm, đưa người. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cho ngươi. Kiếm khư chân mày cũng không nhăn một chút, tay trái hư không một chảo. Kiếm mộ tinh một tòa kiếm phong trên, vậy tinh xảo, xinh đẹp màu xanh linh kiếm tựa như bị kêu gọi, phóng lên cao, rơi vào kiếm khư trong tay. Thanh kiếm này rất tốt, là một vị kiếm tu tiền bối thành danh kiếm, bất quá là thanh thư kiếm, nếu như ngươi muốn đổi, ta có thể giúp một cái những thứ khác kiếm. Kiếm khư vừa nói đem Thanh Vân kiếm ném cho Mạc Phàm. Người phân trai gái, kiếm có thư hùng. Vậy thư kiếm đều là nữ kiếm tu sử dụng, không thích hợp nam kiếm tu không nói, nam kiếm tu cũng không cách nào phát huy ra thư kiếm chân chính thực lực, trừ phi một ít đặc thù đoàn thể. Mạc Phàm mặc dù đứng ở đối diện với hắn, nhưng là tính cách hắn vẫn là rất thích, cho Mạc Phàm đổi một cái vậy không có quan hệ. Đa tạ ý tốt, bất quá không cần. Mạc Phàm tiếp theo trường kiếm, nói. Hắn cầm lấy trường kiếm, xoay người hướng cách đó không xa Thanh Vân nhìn. Thanh Vân gặp Mạc Phàm rốt cuộc nhìn lại, vội vàng hướng Mạc Phàm lắc đầu. Mạc công tử, không thể tiếp kiếm khư đại nhân ba kiếm, đi nhanh lên. Nàng nghe nàng phụ thân nói qua, Phàm là trải qua tiên bảng trước 10, theo tiên bảng trước 10 ngoài ra căn bản không phải ở một tầng thứ. Trừ phi là, bên trong dị loại, nếu không căn bản không có biện pháp chống cự những người này một chiêu. Mạc Phàm căn bản không có thể, tiếp kiếm khư ba kiếm. Tha hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn không bằng bây giờ chạy trốn. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đem Thanh Vân kiếm ném như không bên trong. Thanh Vân cô nương, người ta hôm nay lần đầu quen biết, không có vật gì tốt đưa ngươi, Thanh kiếm nảy liền làm lễ ra mắt đưa cho ngươi. Thanh Vân trước xem hắn cùng lò luân hồi hai người lạc đàn, chủ động mở miệng mời bọn họ về chỗ, sau đó lại chủ động khuyến cáo hắn không nên đắc tội kiếm tông. Cho dù là bây giờ, ngay trước kiếm khư và như vậy nhiều kiếm tu mặt, còn khuyên nói hắn rời đi. Người như vậy, đưa nàng một chàng cơ duyên lại ngại gì? Thanh Vân kiếm là một vị nữ kiếm tu phối kiếm, lại cùng Thanh Vân cô nương cùng tên, vừa vặn thích hợp đưa cho Thanh Vân cô nương. Thanh Vân kiếm ở trên trời vạch qua một đạo màu xanh ánh sáng, rơi vào Thanh Vân trong tay. Thanh Vân nhìn trong tay Thanh Vân kiếm, vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt lộ ra hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Nàng tới kiếm mộ tình, có thể bắt được vậy linh kiếm cũng không tệ. Căn bản không có nghĩ tới muốn linh kiếm cấp bậc. Mà đây cầm Thanh Vân kiếm, là trong thư kiếm cao cấp nhất tồn tại, cũng là tất cả kiếm mộ tinh mệnh kiếm bên trong trước 10 tồn tại. Có thể nói, đây là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sự việc. Thấy một màn này, Thanh Vân bên cạnh Lãnh Phong hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn thể thành khẩn mang Thanh Vân tới săn được linh kiếm, nhưng cũng không có 10 phần chắc chắn, bắt được một cái tương đối khá linh kiếm. Nhưng là Mạc Phàm giúp Thanh Vân bắt được Thanh Vân kiếm, chỉ là chuyện một câu nói. Cái này, chung quanh, những người khác toàn bộ lộ ra một phiến vẻ hâm mộ. Kiếm mộ tinh mỗi một thanh kiếm, cũng ý nghĩa một cái thần binh và một cái truyền thừa. Thần binh vượt nổi danh, truyền thừa cũng sẽ càng mạnh. Thanh Vân Kiếm, nhiều người như vậy có thể gặp không thể cầu đồ, chỉ như vậy để cho một cái bình thường bé gái cầm đi. Không ít người trong mắt hiện lên vẻ sắc ý, âm thầm nhớ Thanh Vân khuôn mặt. Mạc công tử, như vậy không tốt đâu. Thanh Vân cầm Thanh Vân Kiếm, ánh mắt phức tạp nói. Nàng bất quá là mời hạ Mạc Phàm, lại bị Mạc Phàm đưa như vậy vật chân quý. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không trả lời, ánh mắt chuyển hướng Kiếm Khư. Kiếm Khư, người đưa đi kiếm, sẽ không có người cướp chứ. Trong lòng Bích có tội, Thanh Vân bây giờ thực lực muốn giữ được thanh kiếm này rất khó. Nếu đều đã đến bước này, rồi đưa Thanh Vân một món quà lại ngại gì? Yên tâm, ta đưa đi kiếm, không người nào dám cướp. Kiếm Khư trầm giọng nói. Như vậy tốt nhất. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nói. Thằng nhóc, bây giờ có thể liền đi, nếu như ngươi bây giờ muốn nhận thua, cũng có thể, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ngươi sẽ vĩnh viễn ở kiếm tông kiếm trong tù. Kiếm Khư lạnh giọng hỏi. Nếu như ngươi cảm thấy ba kiếm không đủ, có thể hơn tới mấy kiếm. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, nói. Hắn nếu đã tới, liền là hướng về phía Quảng Hàn Ngọc Lộ tới, mà không phải là vĩnh viễn ở lại kiếm tông. Ừ, thằng nhóc, ngươi theo Vô Cực không giống, ngược lại có chút xem sư tổ ngươi chân võ, bất quá, cho dù là sư tổ ngươi, cũng không có bản lĩnh này theo ta nói những lời này. Kiếm Khư ánh mắt híp lại, một phiến sắc bén vẻ hiện lên. Chân võ thời điểm cực thịnh, theo Long Thần Ngao Hải thực lực tương đương, người như vậy, có thể chống cự hắn ba kiếm không chết cũng không tệ. Không có cách nào lại nhiều hơn tới một kiếm, nếu không hẳn phải chết. Mạc Phàm cái này không biết trời cao đất rộng nhóc, lại để cho hắn có thể hơn tới mấy kiếm. Cái này thuyết minh sư tổ ta thu một cái đồ tốt tốt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm, ngươi trước đừng nói khoác mà không biết ngượng, chờ ngươi có thể ở sư phụ ta dưới kiếm sống qua ba kiếm nói sau. Thanh Phong lạnh lùng nói. Ta tùy tiện nói cũng không có vấn đề, còn có một chút có khả năng, nhưng là ngươi cũng không giống nhau, ngươi nói như vậy chỉ có thể là đang nổ. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nói. Mạc Phàm, ngươi làm sao thắng ta, chẳng lẽ ngươi trong lòng không có đếm sao? Thanh Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Ta làm sao thắng ngươi, ngươi chẳng lẽ không có một đếm sao? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không đáp hỏi ngược lại. Thanh Phong lợi dụng những người khác đánh lén cùng hắn, lại vẫn không biết xấu hổ nói những lời này. Ngươi, chết đến ập lên đầu, chờ một chút xem ngươi làm sao hướng sư phụ ta cầu xin tha thứ. Thanh Phong sắc mặt một phiến đỏ bừng, cắn răng nói. Cái này không cần ngươi tới bận tâm, ngươi nếu như có lòng muốn thao, vẫn là muốn trước giải quyết như thế nào ngươi và Phùng Cửu Nhi sự việc đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Kiếm Linh mà hắn không biết sẽ không tin tưởng hắn mà nói, nhưng là lấy hắn đối với Kiếm Khư biết rõ, Kiếm Khư khẳng định sẽ điều tra một phen. Đến lúc đó, Thanh Phong sẽ trở bị trừng phạt đi. Thanh Phong sắc mặt trầm xuống, ánh mắt một hồi lóe lên không chừng. Hắn không biết Mạc Phàm làm sao biết, nhưng là cái này thật sự là một chuyện phiền toái. Bất quá, chỉ là chốc lát, hắn liền khôi phục như thường. Ta và Phùng Sư tỷ là trong sạch, ngươi thiếu hổ. Đủ. Thanh Phong còn muốn nói gì nữa, lại bị Kiếm Khư cắt đứt. Thằng nhóc, ngươi chuẩn bị xong chưa, tiếp ta ba kiếm, thắng ngươi hết thể đều là đúng, thua, có thể là chết, chuyện sau này cũng cùng ngươi không có quan hệ. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, luân hồi ánh sáng bạc trước mắt, không có vào trong cơ thể hắn. Hắn một tay cầm ngọc kiếm vô phong, bước lên trước, trên đất vẽ ra một cái viên. Tùy thời cung kính chờ đợi. Mạc Phàm khẽ mỉm cười, nói. Chương 2179, Thiên Địa Nhân Tam Tại Thần Kiếm. Trung quanh, vây xem kiếm tu nghe được Mạc Phàm mà nói, sắc mặt biến đổi, tự giác lui ra trăm mét. Bao gồm kiếm tông đệ tử, cũng là như vậy. Bọn họ cũng rất rõ ràng Kiếm Khư thực lực như thế nào, động thủ thật tới, nếu như Kiếm Khư không thu trước điểm, cho dù là cái này cái đầu tiên kiếm linh nơi ra đời kiếm mộ tinh cũng không an toàn, vẫn là lui xa một chút xem tương đối an toàn. Mọi người lui đến vị trí thích hợp, ánh mắt vội vàng trở lại Mạc Phàm và Kiếm Khư ở địa phương đó. Mạc Phàm đối diện, Kiếm Khư hướng bên cạnh Tần Vũ, Kiếm Linh Mã và Thành Phong nhìn một cái. Các ngươi vậy lui về phía sau một ít đi. Tần Vũ ngầm hiểu, đáp một tiếng, mang Thanh Phong và Kiếm Linh mà lui đến ngoài 300 thước địa phương. Kiếm Khư xoay chuyển ánh mắt, sắc bén ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình, vẻ thất vọng hiện lên. Thằng nhóc, ngươi tuổi còn trẻ, đã tên khắp thiên hạ, cũng coi là hiếm thấy nhân vật thiên tài. Nếu thời gian dài, ngươi có thể sẽ vượt qua ngươi sư tổ chân võ, thậm chí là theo ta sánh vai tồn tại. Chỉ tiếc, ngươi hôm nay thì phải dừng bước nơi này. Thiên tài chân thực quá khó khăn được, nhất là thần ma trận chiến thời kỳ, lại là biển khơi mỏ kim vậy. Nếu như là thần ma cuộc chiến thời kỳ, hắn nhất định sẽ không đánh chết Mạc Phàm. Nhưng là, bây giờ không giống nhau. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ xem thường. Kiếm khư, kiếm mộ này tinh là ngươi nói coi là, nhưng là, ta dừng bước ở nơi nào, không phải ngươi nói coi là. Mạng hắn, thiên nói đều không coi là, chớ đừng nói chi là kiếm khư. Phải không, vậy ta kiếm khư liền đi thử một chút ngươi cả người bừa bộn công pháp, có phải hay không cũng cùng ngươi miệng lưỡi vậy lanh lẹ. Kiếm khư cũng không tức giận, vung tay phải lên, một cái màu máu linh kiếm vô căn cứ xuất hiện ở trong tay hắn. Thanh kiếm này toàn thân đỏ tươi, so với giống vậy kiếm muốn dài rộng rất nhiều, toàn thân hiện đầy miếng vảy, phía trên thật giống như thiêu đốt miễn cưỡng không ngừng tiên giới ngọn lửa vậy. Thấy một thanh kiếm này, không ít người trước mắt thông suốt sáng lên. Thanh kiếm này chính là kiếm khư còn trẻ lúc thành danh kiếm, Xích Long. Hạ phẩm tiên khí, bây giờ kiếm khư đã không thế nào sử dụng, nhưng là thanh kiếm này nhưng là kiếm khư đánh bại, đánh chết số lượng nhiều nhất một thanh kiếm. Mặc dù là hạ phẩm tiên khí, so với kiếm khư hiện tại sử dụng cực phẩm tiên khí thiên mệnh còn phải có tên. Ta kiếm khư, 16 tuổi suốt đêm thiên hạ kiếm pháp, am hiểu có 1620 chồng, tu luyện 6 năm, liền lấy 1620 chủng kiếm pháp chỉ tinh yếu, hóa là ba kiếm, là tên thiên địa nhân tam tài thần kiếm, danh chấn tu chân giới. Kiếm khư nhìn trong tay. Tiên kiếm Xích Long, gợn sóng không sợ hãi trong con ngươi hiện lên một phiến cảm xúc. Hướng về phía Mạc Phàm nói, ngươi là thật võ thằng nhóc kia đồ tôn, cùng ngươi động thủ đã giảm ta thân phận, cho nên, ta ngày hôm nay liền dùng ta 22 tuổi lúc tự nghĩ ra thiên địa nhân tam tài thần kiếm đi đối phó ngươi, ở ba kiếm này hạ sống sót, liền coi là ngươi thắng. Kiếm khư đi theo lại nói, nghe được kiếm khư mà nói, tại chỗ kiếm tu nhưng sắc mặt lại là biến đổi. Cho dù là Thanh Phong, cũng là khỏe miệng khẽ nhếch. Xem Mạc Phàm ánh mắt giống như xem một người chết như nhau. Thiên địa nhân tam tài thần kiếm mặc dù là kiếm khư 22 tuổi lúc sáng chế, nhưng cho dù là bây giờ, cũng là kiếm tông đệ tử nhất định kiếm pháp. Thậm chí là, những tông môn khác kiếm tu, 10 bên trong có 8 cái cũng sẽ thiên địa nhân tam tài thần kiếm. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì làm cho này ba đạo kiếm quyết nhìn như đơn giản, thật ra thì bao hàm hơn 10.000 kiếm pháp tinh túy. Không chỉ có rất dễ dàng lãnh sẽ, hơn nữa sử dụng uy lực vô cùng cường đại. Lúc ấy, sáng tạo kiếm quyết này kiếm khư còn không phải là kiếm tông tông chủ, chỉ là đời trước tông chủ đệ tử quan môn. Kiếm khư chính là bằng vào cái này bộ thiên địa nhân tam tài thần kiếm, ở về sau tông môn thi đấu chính giữa một lần hành động đoạt giải nhất, từ cuối cùng một vị chưa từng có từ trước đến nay, vọt tới vị thứ nhất. Cái này thì thôi, chỉ có thể nói minh bộ kiếm pháp này cao minh. Một năm sau, Nam Hải yêu tộc làm loạn, lại có ma giới người hầu từ không gian kẻ hở bên trong xuyên qua làm hại thế gian. Kiếm tông phái hàng loạt cao thủ đi chân áp, trong đó liền bao gồm kiếm khư mười mấy sư thúc và mấy chục sư huynh sư tỷ, nhưng là những người này không có một cái sống trở về. Có thể nói, kiếm tông tổn thất thảm trọng. Đây là, kiếm khư mới vừa làm xong những nhiệm vụ khác trở lại kiếm tông. Nghe được cái này mấy chuyện sau đó. Kiếm khư một người một kiếm đi ma ổ kiếm khư ở ma ổ bên trong có thể nói hoành hành vô kỵ, không chỉ có lấy tam tài thần kiếm đem từ không gian kẻ hở may mắn mà đến ma giới cường giả và yêu tộc toàn bộ tàn sát, còn thông qua kẻ hở tới sát ma giới bên kia, ngang dọc 3.000 dặm, cuối cùng chém chết một người thần vương, cũng lại ở ma giới chu đóng liền 3 tháng, lúc này mới xách thần vương đầu người trở về, mà giúp đỡ kiếm khư không chút kiêng kỵ như vậy. Rất lớn một số nhân tố chính là trời người tam tài thần kiếm. Bây giờ, kiếm khư phải dùng thiên địa nhân tam tài thần kiếm đi đối phó Mạc Phàm. Cho dù là rất nhiều năm trước kiếm pháp, vậy có thể nói là giết gà dùng đao mổ trâu. Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, khoe miệng như cũ treo sao cũng được mỉm cười. Đa tạ ngươi ý tốt, bất quá, ngươi tốt nhất dùng thiên mệnh và kiếm không. Kiếm khư 22 tuổi lĩnh ngộ thiên địa nhân tam tài thần kiếm. Kiếm pháp này có thể nói tên khắp thiên hạ. Nhưng là, cái này cũng không lúc kiếm khư cường đại nhất kiếm pháp. Kiếm khư 1.000 tuổi thời điểm, lĩnh ngộ âm dương đổi, so thiên địa này người tam tài thần kiếm mạnh hơn ngàn lần vượt quá. Kiếm khư 5.000 tuổi thời điểm, lại lĩnh ngộ kiếm không, mặc dù chỉ có một chiêu, lấy lớn mất đi lớn vắng vẻ không chi đạo, đem kiếm đạo phát huy đến trình độ cao nhất. Lại phối hợp cực phẩm tiên khí thiên mệnh, có thể thi triển ra thiên mệnh bản không cao nhất kiếm đạo, uy lực thì âm dương thay đổi gấp vạn lần trở lên, đây mới là kiếm khư lực lượng mạnh nhất. Thiên địa nhân tam tài thần kiếm, kém xa. Ba kiếm này, cũng không đủ để giết chết hắn. Thằng nhóc, ngươi quá cuồng vọng. Kiếm khư hừ lạnh một tiếng, cũng không có lại thay đổi ý nghĩa, ý niệm động một cái, linh khí đào đào hướng xích long bên trong hội tụ đi, một câu kiếm quyết từ hắn trong miệng gạt ra. Thiên sơn chim bay tuyệt, vạn kính vết chân người diệt. Chữ thập lối ra. Ngang. Một tiếng long ảnh vang lên, một cái máu đỏ xích long xuất hiện ở kiếm khư trong tay. Đi. Kiếm khư khẽ quát một tiếng, xích long nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành màu máu một kiếm trực tiếp bay về phía Mạc Phàm. Đồng thời, một hồi kiếm gió nhất thời hướng chung quanh cuộn sạch đi. Không cùng tất cả mọi người kịp phản ứng, liền giống như bị kiếm khí nhập vào cơ thể mà qua tựa như, thân thể đi theo run lên. Một kiếm này, nhìn như thật giống như bình thường không có gì lạ, hoặc là không giống như là một đời kiếm thứ nhất xây nơi hủ ở hệ ra một kiếm. Nhưng là, tại chỗ kiếm tu nhất thời cảm thấy hiện trường hình ảnh biến đổi, tựa hồ đổi được vô cùng là quỷ dị, đồng thời lại đặc biệt khủng bố. Mặc dù một kiếm này không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là cả kiếm mộ tinh, thậm chí còn phụ tùng tinh cầu, tất cả tu sĩ, sinh linh, đều cảm giác ngũ quan lục thức ở một chút chuyện nhỏ. Đây là nhân kiếm. Nhân gian thất khổ cách không được. Một cái tu vi khá cao kiếm tu sắc mặt đại biến đồng thời, trực tiếp kêu phá tiên chữ. Những thứ khác kiếm tu nhất thời bộ dạng sợ hãi mà kinh, nhanh chóng vận khí bổn môn tu tâm công pháp, vội vàng khép kín mình giác quan thứ 6. Một ít tu vi thấp, thậm chí liền thai mắt đều đuổi chặt chặt kịp, rất sợ bị người này kiếm ảnh hưởng tựa như. Chương 2180, nhân kiếm. Cái gọi là nhân kiếm, chính là nhân gian kiếm, chính là đặc biệt nhằm vào kẻ địch ngũ quan lục thức, thậm chí còn thần hồn tiến hành công kích. Cái gọi là nhân gian thất khổ, quả thật Phật gia giải thích. Sinh, lão, bệnh, tử, hoán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc. Đời người trên đời, thất khổ khó xa. Cái này thất khổ, chính là do nhân tính nhược điểm mà thành, chỉ cần ngươi còn là một người, cơ hồ liền khó thoát cái này thất khổ công kích. Nếu như rơi vào nhân gian thất khổ kiếm khí thành trong ảo giác, vậy cười đùa tức giận mắng đều không khỏi tự mình làm chủ, đừng nói linh kiếm mặc thể mà qua. Liền chỉ là rơi vào trong ảo giác, thậm chí cũng có thể để cho địch nhân điên, nhanh chóng mất đi ngũ quan lục thức, cuối cùng biến thành một cổ thi thể. Có thể gặp uy lực lớn. Chỉ là ngay tức thì, toàn bộ kiếm mộ tinh vùng lân cận, một ít tu vi rất thấp kiếm tu, liền bị nhân gian thất khổ kiếm hóa ra kiếm khí làm cho mê hoặc, giác quan dần dần biến mất. Cho dù là tu vi mạnh một chút kiếm tu, cũng là sắc mặt đỏ bừng, chống đỡ rất thống khổ. Cái này còn là kiếm khư áp chế kiếm y dưới tình huống, nếu không, chỉ là một kiếm này, toàn bộ kiếm mộ tinh có thể thi thể khắp nơi. Một kiếm này đối diện, Mạc Phàm đứng ở kiếm khí bao phủ ngay chính giữa. Sắc mặt như cũ như thường. Không thể không nói, kiếm khư quả nhiên cũng là kiếm đạo kỳ tài. Một kiếm này, lấy kiếm ý làm chất dẫn, nhưng ám hợp đại đạo, đem nguyên bản vật lý công kích một kiếm hoàn toàn thoát thai thành thần hồn công kích. Nếu như một người tu sĩ tinh thần tu vi không có cường đại như vậy, rất dễ dàng cũng sẽ bị nhân kiếm chu diệt. Coi như tinh thần lực hơi mạnh một chút người, cũng sẽ ở một kiếm này bên trong bị hao hết thần lực mà chết. Chỉ cần không cách nào phá rõ ràng một kiếm này hảo diệu, tử vong là chuyện sớm hay muộn. Một kiếm này, thật có thể nói là khéo léo tuyệt vời hảo kiếm pháp. Bất quá đáng tiếc. Mạc Phàm khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Kiếm khư, ngươi muốn dùng một kiếm này tới tiêu hao hết thần hồn của ta đúng không? Ta như ngươi mong muốn. Mạc Phàm ý niệm động một cái, diễn thiên thần quyết cực nhanh vận chuyển. Muốn dùng phá giải nhân kiếm, chỉ có hai loại biện pháp. Một cái là động sát nhân kiếm ở giữa ảo diệu, tìm trong đó sơ hở. Nếu như là những người khác sử dụng một kiếm này, còn có thể phá giải. Nhưng một kiếm này là kiếm khư, một kiếm này người sáng tạo dùng hết. Coi như là diễn thiên thần quyết tu đến hắn vô phong sư thúc cái đó bước, vậy không có cách nào có thể giải trừ, chớ đừng nói chi là hắn. Một cái biện pháp khác, chính là dùng cường đại thần hồn công kích tới phá giải. Bọn họ thần nông tông diễn thiên thần quyết, là cả tu chân giới mạnh nhất tu luyện thần hồn công pháp. Chứ có thể tu luyện ra cường đại thần hồn ra, bên trong cũng có một ít cường đại thần hồn công kích bí pháp, có một ít vừa lúc là khắc chế nhân kiếm tồn tại. Những bí pháp này bên trong, cũng có 369 các loại, uy lực vậy mạnh yếu không đồng nhất. Nếu như là những người khác dùng nhân kiếm đối phó hắn, giống vậy bí pháp là được rồi. Nhưng là, kiếm khư như vậy tồn tại, cần hao hết hắn thần hồn mới có thể. Hơn nữa, cái này chỉ sợ cũng là kiếm khư dùng được nhân kiếm ý đồ. Nếu như hắn thần hồn không đủ mạnh, trực tiếp đem hắn đánh bại. Nếu như đủ, liền hao hết hắn thần hồn. Thần hồn hao hết, rất nhiều chuyện tình liền không có cách nào đi làm. Chém. Kiếm khư vậy không trả lời, tay về phía trước đẩy một cái. Đạo kiếm khí kia, nhất thời giống như là đẩy tới thức tên lửa lần thứ hai tăng tốc độ như nhau. Nháy mắt công phu, kiếm khí một chút hóa thân là 16. Từ trước sau trên dưới cỡ đó, bốn phương tám hướng chỉ giết đến Mạc Phàm trước người. Mới vừa rồi vậy cổ để cho người cảm tưởng mất mát lực lượng, lập tức gia tăng gấp mấy chục lần. Không ít người rên lên một tiếng, trực tiếp ngẩn ra đi. Còn dư lại không ít người, mặc dù không có choáng váng quá khứ, cũng không cách nào chống đỡ thêm, tùy ý trước cảm tưởng nhanh chóng biến mất. Những thứ này còn chỉ là vạ lây, nếu như xem Mạc Phàm như vậy bị, kết quả có thể tưởng tượng được. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, một tay đặt ở mi tâm địa phương, ý niệm động một cái. Một đóa màu trắng hình hoa dấu vết, nhất thời xuất hiện. Mắt gặp vậy 16 đạo kiếm khí, liền muốn đến trước người của hắn, hai chữ từ hắn trong miệng cả ra. Thông thiên. Hai chữ lối ra, một đạo nhìn như không có gì lạ ánh sáng trắng từ hắn ấn đường hình hoa trong vết tích bắn ra. Cái này đạo bạch quang không có bay về phía vậy 16 đạo kiếm khí, mà là thẳng hướng kiếm khư cái tay kia bay đi. Chỉ là ngay tức thì, không cùng kiếm khư kịp phản ứng, ánh sáng trắng liền từ kiếm khư lòng bàn tay xuyên qua. Lần này, nguyên bản kiếm khư một kiếm kia, giống như một cái túi hơi đem toàn bộ kiếm mộ tinh vùng lân cận cũng bỏ vào, đưa đến tất cả sinh vật đều bị bao phủ trong đó. Mà một kiếm này, chính là đem điều này túi hơi ngay tức thì xuyên thấu, nghiền, biến mất. Vậy 16 đạo kiếm khí còn không có đâm trúng Mạc Phàm, liền từng cái bể tan cảnh. Cuối cùng hóa là một kiếm, còn muốn lại hướng Mạc Phàm bay tới. Bất quá, Mạc Phàm mi tâm địa phương, cái đó hình hoa dấu vết trước mắt, cuối cùng một kiếm này vậy đi theo tan thành mây khói. Rồi sau đó, cái loại đó mây mở mặt trời mọc, tan thành mây khói. Cái loại đó để cho người cảm tưởng biến mất lực lượng quỷ dị, liền theo tiêu tán. Không ít người vội vàng xuyễn nổi lên khí, giống như là ở trong nước nịch liền rất lâu, rốt cuộc nổi lên mặt nước như nhau, đã lâu không khí mới mẽ xông vào mũi, toàn thân đều cảm giác vô cùng thoải mái. Thậm chí, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Bất quá, tại chỗ tất cả kiếm tu vậy đi theo sững sốt một chút. Chuyện gì xảy ra, đây là... Kiếm khư đại nhân một kiếm đánh bại cái thằng nhóc đó, vẫn là... Cái thằng nhóc đó đỡ được kiếm khư đại nhân một kiếm này. Không chờ bọn họ xem rõ ràng tình huống gì, Mạc Phàm thanh âm đã chuyển vào bọn họ trong tai. Kiếm khư, ngươi có thể tới kiếm thứ hai. Tại chỗ một đám kiếm tu mí mắt trợn một tấm, đều là sững sốt một chút, sau đó ngơ ngác nhìn kiếm khư cách đó không xa Mạc Phàm, cùng với kiếm khư cái tay kia. Kiếm khư trên tay, không biết lúc nào, nhiều một cái hình hoa dấu vết. Mà Mạc Phàm, vẫn có thể nói chuyện. Vậy đã nói rõ hết thảy, kiếm khư một kiếm tam tài thần kiếm ở giữa nhân kiếm, lại không có thể đem Mạc Phàm đánh bại, ngược lại liền bị Mạc Phàm cho phản chế. Cái này, tại sao có thể như vậy? Kiếm khư thân là thứ nhất kiếm tu. Có thể kháng cự hắn một kiếm người là có, nhưng không nhiều. Hơn nữa, không nên có Mạc Phàm người như vậy tồn tại. Nhưng là, sự thật đặt ở trước mắt, Mạc Phàm thật chịu đựng liền kiếm khư một kiếm, hơn nữa theo thật giống như không có chuyện gì người như nhau. Phải biết mới vừa rồi một kiếm kia, bọn họ khoảng cách kiếm khư càng gần, bị ảnh hưởng lại càng lớn. Nếu như một kiếm kia là đối với bọn họ sợ rằng sớm đã chết. Mà bọn họ tu vi... Trong đó không thiếu không hề so Mạc Phàm như. Mạc Phàm chỉ là một nho nhỏ hóa thần cảnh giới, lại có thể ở một kiếm này hạ bình yên vô sự. Như vậy để cho bọn họ mặt, đi nơi nào thả. Nhất là Thanh Phong, nguyên bản tràn đầy đắc ý trong mắt, nhất thời trừng chuyển động. Mạc Phàm thực lực, hắn so với cái này bên trong những thứ khác kiếm tu cũng phải rõ ràng. Mạc Phàm nhìn như tu vi không cao, nhưng là thực lực xa không phải hắn có thể so sánh. Thậm chí là, bọn họ thập đại tuấn kiệt chung vào một chỗ, cũng không bằng Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm lại đỡ được kiếm khư một kiếm, như vậy, hắn tình cảnh thì càng thêm không ổn. Mạc Phàm chết, có thể che kín không thiếu lời nói dối. Nhưng bây giờ, nếu như Mạc Phàm có thể ngăn được còn lại hai kiếm, vậy thì phiền toái. Ý niệm đạt tới này, hắn trong mắt hiện lên một phiến vẻ dữ tợn, hướng bên người một lòng xem cuộc chiến kiếm linh mà nhìn. Chương 2181, Địa Kiếm, Diện. Kiếm khư sắc mặt cũng là biến đổi, trong mắt hiện lên một phiến vẻ phức tạp. Mạc Phàm mới vừa rồi dùng bí pháp tên là Thông Thiên Đồng, lấy cực kỳ cường đại tinh thần lực, mở ra người cuối cùng một thức, vậy có thể nói là cuối cùng một con mắt. Loại này ánh mắt không phải là người nào cũng có thể mở, coi như là tu chân giới, vậy không lại có bao nhiêu người có thể mở ra. Một khi mở ra, liền uy lực vô cùng. Chỉ bất quá, cho dù là thần nông tông tu sĩ tu luyện diễn thiên thần quyết, cũng không phải mỗi một cũng có thể mở ra thông thiên đồng. Hơn nữa, cũng không xem Mạc Phàm như vậy, tùy tiện mở ra. Hắn gặp qua có thể xem Mạc Phàm như vậy tùy tiện mở ra, chỉ có Mạc Phàm sư tổ chân võ, Mạc Phàm sư phụ vô cực và sư thúc vô phong cái này ba người. Mạc Phàm 20 hơn tuổi dáng vẻ, lại đang diễn thiên thần quyết trên có thành tựu cao như vậy. Hắn trong mắt tinh quang trước mắt, hướng Mạc Phàm quét tới. Một cái chân chữ, nhất thời xuất hiện ở Mạc Phàm ấn đường. Hắn chân mày ngay tức thì liền mở ra, vẻ thư thái vẻ hiện lên hắn trong mắt. Có vô phong cái thằng nhóc đó truyền pháp cho ngươi, cũng khó trách như lần. Vô phong là bây giờ thần nông tông lĩnh ngộ diễn thiên thần quyết nhiều nhất người, Mạc Phàm thức hải có không gió dấu vết, không chỉ có thể thần bảo hộ hồn, còn đang không ngừng cho Mạc Phàm truyền bá hắn lòng được cảm ngộ. Tương đương với nói, vô phong ở mang Mạc Phàm diễn thiên thần quyết đi về phía trước. Sư phụ, cái thằng nhóc này ăn gian. Thanh Phong trước mắt sáng lên, nói. Mạc Phàm sử dụng những người khác lực lượng, đây là trong quyết đấu không cho phép. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy không nói gì. Hắn diễn thiên thần quyết tu vi như thế cao, đúng là có vô phong sư thúc truyền thừa. Nhưng là, sở dĩ có mạnh như vậy thần thức, chính là bởi vì hắn có kiếp trước hơn 500 năm tích lũy nguyên nhân. Nếu như ngươi có thể làm như vậy tệ, hẳn không có người dám đến kiếm tông thỉnh cầu hạng nhất phần thưởng. Kiếm khư chân mày hơi chăm chú, nói. Mạc Phàm có không do dấu vết, vô phong nhưng không có ra tay. Mạc Phàm dùng, chỉ là Mạc Phàm lực lượng. Thanh Phong sắc mặt trầm xuống, trên mặt một phiến xanh mét. Kiếm khư cũng không có hơn để ý Thanh Phong, ánh mắt trở lại Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, ngươi ngược lại là có chút bản lãnh, có thể tiếp lấy người ta kiếm. Bất quá thần hồn của ngươi vậy tiêu hao xong hết rồi. Đối với Mạc Phàm, hắn cảm thụ thật đúng là có chút phức tạp. Mặc dù nói bây giờ là địch không phải bạn, nhưng là hắn nhưng càng ngày càng thưởng thức Mạc Phàm. Dẫu sao Mạc Phàm hiện ra thiên phú và thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa, Mạc Phàm vô luận tâm tính và đức hạnh, đều không phải là hắn tên đồ đệ này Thanh Phong có thể so. Nhất là Mạc Phàm nói ra Thanh Phong sau này có thể biết làm sự việc sau đó. Hắn hơn nữa hoài nghi, năm đó hắn có thể nhìn lầm. Lựa chọn Thanh Phong, buông tham một cái khác đứa nhỏ. Còn có một chút, trước mặt có thể ăn cơm nói chuyện và khởi động hai cái nhỏ pháp thuật, bất quá hẳn đủ. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Đủ rồi. Tiểu tử, ngươi thần nông tông nhất có thể lấy ra tay chính là diễn thiên thần quyết. Những thứ đồ khác căn bản không vào được ta pháp nhãn, nhưng là ta xem ngươi thiên phú không tệ, nếu như phía dưới một kiếm này. Ngươi tiếp theo, đánh cuộc lúc này kết thúc, ta có thể thu ngươi là đệ tử ký danh. Kiếm khư hừ lạnh một tiếng nói. Mạc Phàm mặc dù chặn hắn một kiếm kia, nhưng thần thức tiêu hao xong hết rồi. Không có thần thức, coi như là mạnh như hắn, cũng chỉ có thể bằng vào thân thể và khí huyết đi chống cự. Nếu như là cùng một cái cấp bậc còn dễ nói một ít, nhưng là ở trước mặt hắn, Mạc Phàm chỉ dựa vào thân thể và khí huyết không có bất kỳ chống cự hai người họ kiếm có khả năng. Nhờ có tông chủ để mắt, không quá ta là thần nông tông đệ tử, liền sẽ không nhập những môn phái khác. Còn nữa, ta chỉ muốn quảng hàn ngọc lộ, những thứ khác cũng không có hứng thú. Nếu như tông chủ không động thủ nữa, thần thức của ta thì phải khôi phục. Nói như vậy, tông chủ có thể lại càng không có bao lớn phần thắng. Tông chủ hẳn biết, chúng ta thần nông tông diễn thiên thần quyết khôi phục thần thức nhưng mà rất nhanh. Mạc Phàm nghe kiếm khư mà nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Kiếm khư chân mày đông lại một cái, một chữ lửa nhất thời hiện lên ở hắn chân mày. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Phàm lại cứ như vậy trực lăng lăng cự tuyệt. Trung quanh, những người khác sắc mặt biến đổi theo. Kiếm khư mặc dù không có ra tay, nhưng là trong nháy mắt, giống như toàn bộ kiếm mộ tinh biến thành lửa vực vậy, tất cả mọi người đều cảm giác một cổ khó nhịn nhiệt ý, giống như vô số cây đuốc kiếm từ bên trong cơ thể của bọn họ xuyên qua như nhau. Thanh Phong nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng vui mừng. Đây là hắn sư phụ nổi giận dấu hiệu, hắn sư phụ càng tức giận, Mạc Phàm chết lại càng mau, hắn cũng chỉ càng an toàn. Không tán thưởng, vậy ngươi đi chết đi. Kiếm khư trầm giọng nói. Hắn kiếm khư là kiếm tu lãnh tụ, có thể chủ động chiêu lai Mạc Phàm, đã coi như là Mạc Phàm có phúc. Mạc Phàm lại cự tuyệt như vậy, vậy không cần thiết tiếp tải. Hắn một vươn tay ra, biến mất xích long xuất hiện lần nữa. Bất quá, theo hắn năm ngón tay nắm chặt, xích long trực tiếp biến thành bốn chuôi. Kiếm khư cũng không nói nhiều, nạn ra một cái kỳ quái kiếm quyết, bốn thanh kiếm thẳng bay về phía Mạc Phàm, đem Mạc Phàm vây ở bên trong, tuần hoàn bay lượn quanh. Tuần hoàn bên trong, bốn kiếm dần dần xuất hiện bốn loại hình dáng. Chỉ là chốc lát. Ngang. Ó họ. Thu thu. Hống. Bốn loại bất đồng dã thu tiếng hô vang lên, bốn phương thiên địa nhất thời chấn động một cái. Thật giống như có cái gì sợ rằng cự thú hạ xuống vậy. Cái này, đây là bốn thánh linh địa kiếm. Có biết kiếm tu liền trực tiếp hô lên. Mọi người cẩn thận vừa thấy, quả nhiên là cái này bốn loại hình tượng, chính là bốn thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bốn đầu thánh thú ở riêng một khối, lấy đỉnh thiên lập địa lực chấn áp bốn phương. Một kiếm này, chính là trời người tam tài trong kiếm địa kiếm. Bốn loại thánh thú mặc dù chỉ là ảo ảnh, nhưng là hiện ra uy năng đã là người thường khó mà ngăn cản cả vùng lực. Đất đai chính là người hậu thiên chi mẫu, mà một kiếm này chính là lấy cường đại đất đai lực, đem bên trong cơ thể khí toàn bộ chấn áp, diệt tuyệt. Chỉ là ngay tức thì, theo một tiếng nổ ầm, bốn thanh thu hào ảnh lập tức giống như thực chất vậy, đứng ở Mạc Phàm chung quanh. Mỗi một cái cao nghìn mét, mang bàng bạc thở mạnh hướng Mạc Phàm cùng với chung quanh ép tới. Chỉ là nhìn, liền để cho người có loại bị đại sơn nghiền đẻ cảm giác. Không hổ là kiếm khư đại nhân, đây cũng quá huy vũ nguy nga. Có người nơm nớp lo sợ nói. Bọn họ cũng có không thiếu có thể thi triển địa kiếm, nhưng là ngưng tụ tứ tượng ảo ảnh, theo kiếm khư so, cây bản không phải là một cấp bậc. Bọn họ chỉ có thể huyễn hóa ra tứ tượng một kia bề ngoài và lực lượng, kiếm khư khai ra, nhưng là tứ tượng bổn nguyên lực lượng. Hai người, hoàn toàn không phải cùng một lượng cấp. Mới vừa rồi không có thể giải quyết cái thằng nhóc đó, những thứ này cái thằng nhóc này còn có thể thế nào? Có người run rẩy hai chân, nói. Địa kiếm, diệt. Kiếm khư nhẹ giọng quát lên. Ba chữ lối ra, bốn thanh thu gào ảnh ngay tức thì bị kích thích, tiếng thú gào không ngừng, gió nổi mây vẩn, gió lớn mãnh liệt, chỉ thổi người không mở mắt nổi. Đồng thời, một cổ khó mà hình dung lực lượng đáng sợ ngay tức thì hạ xuống. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên mình bị đè ép mấy ngôi thần sơn tựa như, một phiến sợ hai hướng chung quanh truyền bá đi. Chương 2182, Huyền Công bốn chuyển. Chuyện gì xảy ra, ta linh khí. Có người hô. Vậy bốn cái thánh thú vừa phát lực, bên trong cơ thể của bọn họ linh khí ngay tức thì biến mất, thật giống như không có tựa như. Cái này thì đáng sợ, trừ thuần túy thể tu ra, đều cần linh khí làm trụ cột. Không có linh khí thì chẳng khác nào không có tu vi. Không chỉ là người này, toàn bộ kiếm mộ tinh tất cả tu sĩ, cũng là như vậy cảm giác. Cái này, bốn cái thanh thú trung ương, Mạc Phàm trên mình áo khoác bị gió lớn thổi vù vù vang dội. Nhưng là, Mạc Phàm sắc mặt diễn cảm, nhưng vẫn là không có đổi, thật giống như đã sớm liệu được tựa như. Địa kiếm, chính là như vậy. Cũng có thể nói, địa kiếm ở kiếm khư trong tay, chính là uy lực này. Lấy bốn thánh thú căn nguyên lực, dẫn thiên địa bốn vô cùng lực, chém chết trên vùng đất ra đời hết thể sinh vật khí, đây cũng là chiêu tuyệt diệu kiếm pháp. Không giống người kiếm như vậy, thượng mà còn có thông qua tinh thần lực đi đụng nhau cơ hội. Bốn thánh linh địa kiếm vừa ra, sinh vật khí giết hết, vô cùng vô tận đất đai lực rời núi lấp biển tới. Trừ phi là không sinh cùng đất đai trên, không thôi đất đai linh khí mà sống thiên tộc, nếu không cũng sẽ bị một kiếm này diệt tuyệt. Hơn nữa, theo tất cả mọi người trong cơ thể khí bị một kiếm này hấp thu, địa kiếm uy lực sẽ càng đại trình độ gia tăng. Vậy dưới tình huống, kiếm đạo đều là lấy sắc bén, mau làm chủ, một kiếm có thể làm được tình cảnh này, đã siêu thoát pháp phạm vi. Đối với loại này kiếm chiêu, không có những biện pháp khác. Kiếm khư, ngươi nếu muốn tiêu diệt trong cơ thể ta linh khí, ta cho ngươi diệt. Mạc Phàm hai mắt lóe sạch bóng, cựu chuyển hỗn nguyên công nhất thời vận chuyển, một cái to lớn âm dương cối xay xuất hiện ở Mạc Phàm đỉnh đầu, giống như một tòa che khuất bầu trời ngoài hành tinh chiến hạm vậy. Cái này cối xay dưới, Mạc Phàm trên mình linh khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Theo Mạc Phàm linh khí bị làm hao mòn, linh thú thể tích càng ngày càng lớn, khoảng cách Mạc Phàm cũng chỉ càng mạnh hơn. Thanh Long há mồm thương long gầm thét. Bạch Hổ bay tấn công bách thú ích dị. Chu Tước dương cánh địa ngục hồng liên. Huyền Vũ trả đạp cột băng nhóm phát. Đồng thời, cột băng, đao gió, ngọn lửa, dung nham cùng xuất hiện ở Mạc Phàm chung quanh, thật giống như hố bấy liền vậy. Kiếm khư phía sau, Thanh Phong khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra lau một cái tiểu nhân nụ cười đắc ý. Mạc Phàm linh khí so hắn nghĩ muốn hùng hậu một ít, nhưng là cho dù như vậy, Mạc Phàm linh khí cũng phải toàn bộ biến mất. Một khi linh khí hoàn toàn không có, Mạc Phàm liền chờ chết đi. Hắn đối địa kiếm vẫn là rất quen thuộc, trừ kiếm tu ra, ít có người so hắn càng rõ địa kiếm. Nếu như không có biện pháp vác qua trước khi linh khí diệt tuyệt, phía sau chính là một con đường chết, không có bất kỳ có thể phá giải có thể. Nhưng mà, mắt gặp những thứ này phải đem Mạc Phàm chìm ngập, Mạc Phàm trên đỉnh đầu, cối xay hơi ngừng. Cối xay một ngừng, dừng lại không chỉ là cối xay, bốn đầu thánh thu ảo ảnh, công kích toàn bộ ngừng lại, chung quanh không gian thật giống như dừng lại vậy, động một cái cũng không động. Ừ, không ít người sắc mặt khó coi đồng thời, vẻ mặt đi theo sững sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Đây là thế nào? Thằng nhóc này linh khí, không phải là bị diệt tuyệt sao, hắn còn có thể thế nào? Linh khí diệt tuyệt, chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh bạo vác, pháp thuật gì vậy thi triển không được. Liên liên kiếm khư ánh mắt cũng là híp một cái, lau một cái sắc bén dị thường ánh sáng hiện lên hắn trong mắt. Đây là cựu truyền hôn nguyên công. Mạc Phàm linh khí thời điểm biến mất, hắn cũng cảm giác có chút quen mắt, thật giống như gặp qua Mạc Phàm dùng công pháp, chỉ là không có đi cựu truyền hôn nguyên công một khối này suy nghĩ. Bây giờ, hắn cơ bản có thể xác định, Mạc Phàm tu luyện chính là cựu truyền hôn nguyên công, cái đó bá đạo nhưng rất mạnh công pháp. Nếu như dùng môn công pháp này nghịch chuyển nói, vừa vặn có thể phá giải hắn địa kiếm. Thậm chí, Mạc Phàm có thể mượn địa kiếm uy lực, để cho hắn nghịch chuyển huyền công càng cường đại hơn. Bất quá, môn công pháp này không phải đã thất truyền sao? Ý niệm đạt tới này, kiếm khư trên mặt hiện lên một phiến vẻ ngưng trọng. Mạc Phàm không chỉ có tu chân giới mạnh nhất luyện thần công pháp Diễn Thiên Thần Quyết, còn có mạnh nhất luyện khí công pháp. Hơn nữa, Mạc Phàm vẫn là Y Lý Tiên bảng đệ nhất Y Lý Tiên và Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc huyết mạch, ngồi trên chín đại cổ tiên khí một trong lò luân hồi. Nếu như hơn nữa một bộ tuyệt thế công pháp luyện thể, vậy Mạc Phàm thật đáng sợ. Cho dù là hắn, cũng không có thể xem Mạc Phàm như vậy, có cao cấp công pháp và huyết mạch. Cái này đến không có gì thật hâm mộ, cái tất cả có duyên. Bất quá, như vậy Mạc Phàm, tuyệt đối không phải hắn tên đồ đệ này Thanh Phong có thể ngăn cản. Như vậy nói, so sánh dưới, Mạc Phàm nói so Thanh Phong có thể tin hơn liền chút. Hắn trong mắt sắc bén chỉ là chớp mắt, liền ngay tức thì tắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt sắc bén lại múc rất nhiều. Thằng nhóc, muốn huyền công bốn chuyển sao, ta trước giúp ngươi thử một chút, ngươi cũng muốn xem ngươi thân thể có đủ hay không mạnh, ngươi cửu chuyển hôn nguyên công xây đến mức nào. Cửu chuyển hôn nguyên công tuy mạnh, nhưng là cần muốn vô cùng mạnh mẽ thân thể để chống đỡ. Hơn nữa, muốn ở hắn mí mắt phía dưới nghịch chuyển huyền công, không có dễ dàng như vậy. Vừa nói, hắn năm ngón tay nắm chặt, bốn đầu linh thú hư ảnh nhất thời chuyển động lực. Một cái vòng xoáy, nghịch cối xoay chuyển động phương hướng, bắt đầu chuyển động, tốc độ cực nhanh, bước bụi lên trực tiếp đem Mạc Phàm rẽ vào trong đó. Muốn xem ta thân thể có đủ hay không mạnh, ngươi trợn to hai mắt. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, nói. Hắn ánh mắt đông lại một cái. Tia sáng chói mắt từ hắn con ngươi tách thả ra, hai chữ từ hắn trong miệng thả ra. Nghịch chuyển. Hai chữ lối ra, nguyên bản bất động cối xay ầm ầm chuyển động. Ung ung. Cối xay một động lực, chung quanh mưa gió, bầu trời, đất đai toàn bộ đi theo chuyển động, những cái kia nghịch cối xay hết thể lực lượng, ngay tức thì bị nghiền nát. Những lực lượng này bị nghiền nát, cối xay đi theo trở nên lớn. Đồng thời, một cổ hơn nữa tinh thuần linh khí từ hắn trong khí hải hiện lên. Chỉ là chốc lát, tối say liền đến vòng xoáy bên cạnh. Một cái bốn thánh thú mang lên vòng xoáy, một cái âm dương đại ma bản, hai cái đụng đụng, sấm sét nhất thời từ bốn phương tám hướng hiện lên. oanh oanh oanh tiếng va chạm đi theo vang lên, giống như vô số cút sấm ở trên trời nổ tung tựa như. Hai người một cái tốc độ cực nhanh, một cái chính là đại khí bằng bạc, ổn như bàn thạch. Chỉ là va chạm chốc lát, thì có một cái từ từ chậm lại. Gió cực mạnh bên trong, không ít người thần sắc cũng là biến đổi. Bọn họ cũng không biết Mạc Phàm dùng là cựu chuyển hôn nguyên công, nhưng là rõ ràng, hai người thắng bại ở nơi này cối xay và vòng xoáy bây giờ. Cái nào biến mất, vậy thắng được chính là một phe khác. Nhưng là bây giờ, bốn thanh thú nhấc lên vòng xoáy ở cối xay ma sát hạ, lại chậm lại. Không chỉ có chậm, liền liền trong vòng xoáy linh khí, cùng với thẳng đến trên bầu trời bốn thanh thú vậy một chút xíu bị mài bể, biến mất ở cối xay bên trong. Một chung trả thời gian, thanh thú đầu liền ở thê lương và không cam lòng tiếng gào thét bên trong bị mài hết. Một cổ động trời hơi thở, từ Mạc Phàm trên mình tiết lộ ra, một hơi thở ngàn dặm. Kiếm khư nắm chặt năm ngón tay, vậy run rẩy một chút xíu dương ra. Tại chỗ, trong mắt của tất cả mọi người tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Chương 2183, Thiên Kiếm. Cái này, đây là... Lại chặn một kiếm. Tối say mòn bốn thánh thú. Rất hiển nhiên, Mạc Phàm không chỉ có thắng kiếm khư, còn đỡ được kiếm khư kiếm thứ hai. Cái này... Không cùng vây xem kiếm tu nói gì nữa. Cực mạnh ánh sáng nhất thời sáng lên dậy, một đám kiếm tu đều bị ánh sáng này đâm không mở mắt nổi, rồi rít lấy tay đi che. Ùng ùng. Một hồi kinh thiên động địa vang lớn, bốn thanh thu biến thành ảo ảnh trực tiếp văng tung tóe mở, hóa thành từng hạt tròn thật nhỏ hạt cát. Trong chốc lát, xương trắng vậy linh khí đem chung quanh mảng lớn bầu trời cũng bao phủ trong đó. Tối say một chuyện, xương trắng toàn bộ bị nhét vào trong đó, cuối cùng trắng không. Tối say cũng cùng nhau tiến vào Mạc Phàm trong cơ thể. Mạc Phàm nhìn như đi theo mới vừa mới không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là hắn ánh mắt so với mới vừa rồi sáng rất nhiều. Thấy một màn này, chung quanh một hồi yên lặng như tờ. Bốn thánh linh địa kiếm, hiện ra là bực nào uy lực. Nếu như nói kiếm thứ nhất Mạc Phàm có thể phá, còn nói quá khứ, bởi vì Mạc Phàm là y địa tiên, hơn nữa còn là thần nông tông đệ tử, có cường đại thần thức rất bình thường. Nhưng là cái này kiếm thứ hai, lại không có bất kỳ hoa xảo, trực tiếp chôn vùi tất cả mọi người tại chỗ linh khí, thậm chí dẫn được kiếm khư hai lần ra tay. Một kiếm như vậy, cũng không có thể trấn áp Mạc Phàm. Cái thằng nhóc này, thật sự là hóa thần cảnh giới sao? Như vậy một người, thật chỉ có 20 tuổi. Trước có người không coi trọng Mạc Phàm, hoặc là coi thường Mạc Phàm. Bây giờ, xem Mạc Phàm ánh mắt từng cái biến hóa rất nhiều. Mạc Phàm mặc dù không phải là kiếm tu, nhưng thật rất mạnh, đổi thành bọn họ, đã sớm chết ở kiếm tu dưới kiếm. Hồi lâu, yên tĩnh này mới bị phá vỡ. Được, rất tốt, thằng nhóc, ngươi thật rất tốt, Trần Võ có ngươi như vậy một cái đồ tôn, cũng có thể kiêu ngạo 10 ca niệm. Kiếm khư vỗ một cái lên, khen. Bốn thánh linh địa kiếm được điểm, hắn thì như thế nào không biết, nhưng là biết là một chuyện, có thể phá lại là một chuyện khác. Tại chỗ mấy ngàn kiếm tu, cho dù cầm bốn thánh linh địa kiếm nhược điểm nói cho bọn họ, vậy không có một cái có thể phá hư, chỉ có thể cứng rắn chống mà thôi. Nhưng Mạc Phàm không giống nhau, Mạc Phàm không chỉ có co siêu cấp công pháp, còn có một cái đặc biệt thông minh đầu óc. Nghịch chuyển huyền công, sẽ để cho hắn linh khí toàn bộ biến mất, vừa vặn tránh thoát địa kiếm đất diệt. Tiếp theo dùng huyền công nghịch chuyển lực, một lần hành động đem hắn địa kiếm làm hỏng. Có can đảm, vậy có chi khôn. Mạc Phàm, ngươi rất giỏi, hôm nay đánh một trận, có thể tiếp ta hai kiếm, thiên hạ cao thủ trẻ tuổi bên trong, ngươi tuyệt đối có thể chiếm cứ trước năm, nếu như ngươi rời đi bây giờ, ta lấy kiếm tông tên thể, tuyệt không truy cứu nữa ngươi bị thương đổ nhi ta thanh phong thủ án. Mạc Phàm người như vậy, đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Người như vậy, giữ lại so giết tốt. Nhất là Mạc Phàm vẫn là đệ nhất thiên hạ y kỳ tiên, nếu như chết ở hắn cuối cùng một kiếm hạ. Đối với tu chân giới mà nói là một cái lớn vô cùng tổn thất. Hơn nữa, Mạc Phàm có thể tiếp hắn trước mặt hai kiếm, nhưng tuyệt đối không tiếp nổi hắn kiếm thứ ba thiên kiếm. Đa tạ tông chủ khen ngợi, nếu như ngươi có thể cầm Quảng Hàn Ngọc Lộ cho ta, ta lập tức rời đi, hơn nữa đây cũng là ta Mạc Phàm thiếu ngươi kiếm tông một cái ân huệ. Mạc Phàm cũng không ham chiến, trực tiếp nói. Yến thủ còn đang chờ hắn đi lấy Quảng Hàn Ngọc Lộ chữa bệnh, nếu như có thể ung dung bắt được Quảng Hàn Ngọc Lộ. Hắn cũng không nguyện ý theo kiếm khư người như vậy đâu. Kiếm khư cao mày, thâm thúy trong con ngươi lộ ra vẻ bất mãn. Hắn đã cho Mạc Phàm dưới bậc thang, để cho Mạc Phàm rời đi. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Mạc Phàm cố chấp như thế, nếu không phải là cái này Quảng Hàn Ngọc Lộ mới chịu rời đi. Thật ra thì, Quảng Hàn Ngọc Lộ cũng không phải là không thể cho Mạc Phàm, vật này đối với hắn mà nói cũng không phải là đặc biệt vật chân quý. Chỉ là tình huống dưới mắt, nếu như hắn cầm Quảng Hàn Ngọc Lộ cho Mạc Phàm, liền sẽ cho người cảm thấy, hắn kiếm thứ ba không có nắm chắc đánh bại Mạc Phàm. Chính hắn thắng thua cũng không có vấn đề, nhưng hắn là kiếm khư, kiếm tu người thứ nhất, kiếm tông tông chủ, cái này sẽ để cho những tu sĩ khác cho rằng kiếm tông sợ Mạc Phàm, kiếm tu không bằng y đi tiên cùng hiểu lầm. Hắn danh dự của mình ngược lại thì thôi, kiếm tông danh tiếng, hắn nhưng là không thể không cân nhắc. Xem ra Quảng Hàn Ngọc Lộ thật đối với ngươi rất trọng yếu, để cho ngươi nguyện ý dùng mạng đi lấy. Kiếm khư thở dài, nói, nếu như không trọng yếu, ta cũng không sẽ đến, hoặc là nói sẽ không bây giờ đến tìm tông chủ tới bắt, cho nên tông chủ cũng không cần làm khó, xuất kiếm đi, nếu như tông chủ là ý tốt, ta chỉ hy vọng tông chủ có thể tuân thủ trước khi lời hứa. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, kiếm khư cố ý thả hắn rời đi, hắn làm sao có thể không biết. Chỉ là, hắn lần này tới kiếm tông, nhất định phải lấy đi Quảng Hàn Ngọc Lộ. Nếu không yến thù thật nguy hiểm, có thể chưa khỏi yến thù đồ hắn biết mấy loại khác, nhưng là cái này mấy loại cũng không bằng Quảng Hàn Ngọc Lộ dễ tìm. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể cự tuyệt kiếm khư ý tốt, lại hợp lại một kiếm. Xem ra nói không thông, vậy chỉ có thuộc hạ gặp chiêu thật. Kiếm khư trong mắt lộ ra một phiến vẻ tiếc nuối, thở dài nói. Hẳn là như vậy. Mạc Phàm bình tĩnh đáp lại. Hy vọng ngươi có thể ở thiên giới kiếm còn sống. Kiếm khư sâu đậm nhìn Mạc Phàm một mắt, vậy không nói thêm nữa. Hắn chìa tay ra, xích long lần thứ ba xuất hiện ở trong tay hắn. Tí tách điện quang, nhất thời xuất hiện ở hai mắt của hắn bên trong. Đồng thời, kiếm khư cả người, cũng không ngừng lên cao, hướng bầu trời bên trong bay đi. Theo kiếm khư phi thăng, đúng phiến bầu trời, đống nhiên đen xuống, chỉ có tu sĩ kiếm trong tay quang và trên mình linh quang. Từng đạo sấm sét từ bầu trời màu đen bên trong ngưng tụ, như rồng vậy không ngừng từ trên bầu trời vạch qua. Dâm dạp trăng trịt, không tiếng động so với tiếng sấm quần cuộn càng kinh khủng hơn. Cái này, đây chính là tông chủ thiên kiếm, lôi kiếp diệt thế. Kiếm tông một cái cao cấp đệ tử thấy một màn này, nhất thời run giọng nói. Mà những thứ khác kiếm tu, nghe nói như vậy, nhất thời đều là đồng loạt mặt liền biến sắc. Có người mặt đầy sợ hãi, mà có người chính là một mặt mong đợi. Thiên kiếm lôi kiếp diệt thế không thiếu kiếm tu cũng sẽ, nhưng là ở kiếm khư nơi này, từ 3.000 năm trước, kiếm khư phá ma tộc xâm lược, sấm rơi 30.000 dặm sau đó, liền lại không người gặp qua. Truyền thuyết năm đó một kiếm kia, ít nhất có triệu ma tộc chết ở một kiếm này thần uy dưới. Bởi vì, một kiếm này vận dụng lực lượng là thiên kiếp. Tại tu chân giới, phàm là người tu chân, cũng phải trải qua trùng trùng thiên kiếp. Thiên kiếp thần lôi, tên yếu gặp chi, thần hồn câu diệt. Cho nên, thiên kiếp không chỉ là ma tộc khắc tinh, cũng là tu sĩ khắc tinh. Cho dù là tu hành lại viên mãn người tu chân, mặt đối thiên kiếp, cũng sẽ hết sức cẩn thận. Nghĩ hết biện pháp, dùng hết thủ đoạn, trồng vô số pháp bảo, muốn bảo đảm mình vượt qua thiên kiếp. Nếu không, vậy sẽ rơi được một cái thân tử đạo tiêu kết quả. Thiên kiếp vậy chỉ có ở tu sĩ đến nhất định tu vi lúc, mới phải xuất hiện, không bị người là khống chế, là thiên đạo quy luật một trong. Nhưng là, kiếm khư một kiếm này, phá vỡ quy luật, một khi sử dụng, chính là trời cướp hạ xuống. Thậm chí có thể nói, uy lực vẫn còn ở thiên kiếp trên lực lượng đáng sợ. Đến tận bây giờ, còn không có người có thể ở một kiếm này hạ sống sót. Chương 2184, cuối cùng một kiếm. Kiếm khư lên tới đỉnh không. Hai trong con ngươi lôi quang lóe lên. Trung quanh không ngừng lóe lên lôi quang, giống như vô số điều lôi long ở chung quanh hắn cuồng vũ. Bên cạnh tất cả kiếm tu, nhìn kiếm khư đều là như gặp sáng dược thiên uy, không tự chủ được có loại cảm giác nhỏ bé, tự ti, tiến tới hướng quỳ xuống cảm giác. Một ít kiếm tu chỉ là kiên trì chốc lát, không ngừng phát run hai chân mềm nhũn, liền quỳ xuống. Có người mở ra một đầu, chung quanh không thiếu kiếm tu cũng không nhịn được nữa. Một cái theo một cái quỳ xuống, giống như gió thổi sóng lúa như nhau. Rất nhiều kiếm tu bên trong, Thanh Vân thấy một màn này, chịu đựng quỳ xuống xung động đồng thời, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ lo âu. Một kiếm như vậy, còn không có thả ra ngoài, thì có uy lực mạnh như vậy. Nếu như một kiếm chạm xuống, lại là không thể lường được. Người theo người đấu có thể, người theo tiên đấu cũng có thể, nhưng là người theo thiên đấu, vô số cổ xưa tông môn chính là bởi vì theo thiên đấu đi lên tiêu diệt đường. Mạc Phàm có thể ngăn được trước vậy hai kiếm, một kiếm này là tuyệt đối không thể nào đỡ được. Mạc công tử cẩn thận. Thanh Vân chống trước linh lực, la lớn. Muôn vàn kiếp lôi dưới, Mạc Phàm khe như mày, trong mắt hiện lên một phiến vẻ ngưng trọng. Thiên địa nhân ba kiếm, người kiếm diệt thần, kiếm diệt khí, thiên kiếm diệt thân. Thiên kiếm lôi kiếp diệt thế, nếu như không đỡ nổi, liền sẽ tan xương nát thịt. Bất quá, cái này tan xương nát thịt cũng không phải là thông thường thân xác nghiền, mà là kể cả thần hồn ở bên trong, thân thể mỗi một chỗ cũng hóa thành bụi bậm, uy lực cực kỳ đáng sợ. Mạc Phàm, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc là đi còn chưa đi? Kiếm khư trong đôi mắt tràn đầy sấm sét kim quang, trừng mắt nhìn Mạc Phàm, trong miệng phát ra thanh âm cũng là như sấm tiếng cuồn cuộn, chuyển khắp vạn dặm. Một kiếm này nếu như chém xuống đi, đại biểu chính là trời. Đến lúc đó nếu như Mạc Phàm thân thể không nhịn được, cho dù là hắn, vậy không có cách nào ngăn cản Mạc Phàm gặp thiên phạt. Dẫu sao hắn có thể mượn thiên lực, cũng không thể nắm trong tay thiên lực. Kiếm khư tông chủ, việc đã đến nước này, còn có cái gì dễ nói? Mạc Phàm trên mặt không có quá nhiều diễn cảm, bình thản như nước nói. Hắn thế tất yếu Quảng Hàn Ngọc Lộ, kiếm khư lại là có thân phận và địa vị người. Nếu như vậy, vậy cũng không có cái gì dễ nói, dùng thực lực mà nói chuyện đi. Kiếm khư nghe được Mạc Phàm mà nói, chân mày hơi chăm chú, vậy không nói thêm gì nữa. Nếu như Mạc Phàm lúc này cúi đầu, hắn còn sẽ nhẹ xem Mạc Phàm mấy phần. Nhưng là, Mạc Phàm như cũ không buông tha, vậy thì, tới đi. Ý niệm đạt tới này, hắn ánh mắt đông lại một cái, lại cũng khó giữ được lưu. Hắn hai tay cùng nhau, thân cùng kiếm hóa mà là một, thân thể bỗng nhiên hạ xuống, hướng Mạc Phàm đỉnh đầu rơi đi. Cùng lúc đó, âm một tiếng giống như sáng thế kỷ lúc một tiếng kinh thế tiếng vang như sấm, nguyên bản toàn bộ bầu trời màu đen bên trong, ngay tức thì toàn bộ sáng lên. Trong nháy mắt, bầu trời giống như hiện đầy thủy ngân vậy sấm sét tựa như. Hào quang sáng vô cùng, không chỉ có đuổi đi hắc ám, cũng đem những thứ khác hết thảy cũng bao phủ trong đó. Tại chỗ, bất kể là ai, trước mắt đều là một phiến màu trắng, cái gì khác đều không thấy. Mà theo kiếm khư xả thân hạ xuống, cái này đầy trời sấm sét đi theo rơi xuống, thật giống như trời sập xuống tựa như, theo kiếm khư hợp lại là một, trở thành một đạo cường tráng thiên kiếp kiếm. Một kiếm này mới vừa thành hình, còn không có rơi xuống. Chỉ là vậy một tiếng tiếng vang như sấm, không ít người trực tiếp trong cơ thể khí máu sôi trào, ngay tức thì thất khiếu chảy máu hôn mê bất tỉnh. Còn lại một số người cũng không chịu nổi, từng cái sắc mặt thảm trắng. Nếu như cho bọn họ một cái lựa chọn cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không ở chỗ này, mà là sẽ lui xa xa. Cho dù là Tân Vũ, y tiên bảng trước năm đại thừa cao thủ, cũng là cảm giác hít thở không thông, ho nhẹ mấy tiếng, ném ra một cái gương hình dáng bán tiên khí, đem kiếm linh nhi, thanh phong cùng một đám kiếm tông đệ tử bao phủ trong đó. Mà dưới một kiếm này, Mạc Phàm không dám có nửa điểm khinh thường. Hai người họ mắt thoáng hiện trước đó chưa từng có vẻ ngưng trọng, ý niệm động một cái, bốn chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công ngay tức thì vận chuyển tới trình độ cao nhất. Hắn trên mình, màu đen ma văn nhất thời hiện lên, đem hắn phần lớn ra bao trùm. Không có bị bao trùm địa phương, ánh sáng màu bạc trước mắt, xuất hiện một phiến phiến bị màu bạc khôi giáp vậy đóng dấu, một cổ cung tiên cũng ma cổ quái hơi thở từ Mạc Phàm trên mình tràn ra ra. Ở nơi này cổ quái dưới khí tức, hai mắt của hắn cũng thay đổi thành nửa hắc nửa trắng. Đồng thời, dưới chân hắn động một cái, biển máu nước nhất thời từ dưới chân hắn hiện lên, ngay tức thì liền bao phủ chung quanh mảng lớn không gian. Một đóa hoa sen màu vàng xuất hiện ở dưới chân của hắn, mùi máu tanh nhất thời hướng bốn phía tràn ngập đi. Cái này còn không có xong, hai người họ tay dưng ra, màu máu và màu xanh ánh sáng trước mắt, thiên đường thanh kêu huyết kiếm và hắn trong óc ngọc kiếm vô phong xuất hiện ở hắn tay trái tay phải bên trong, trong cơ thể lực lượng không giữ lại chút nào rót vào trong tay hai kiếm bên trong. Đây là nguyên bản màu vàng kim thịnh thế kim liên màu sắc đống nhiên biến đổi, biến thành màu đen. Thấy cái này đóa hoa sen, Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Thịnh thế kim liên là nghiệp hỏa hồng liên ở giữa hoàng giả, ở hắn trạng thái như vậy hạ, lại biến thành màu đen. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng không nghĩ nhiều, bỏ mặc đây là vì cái gì, hắn có thể cảm giác được cái này màu đen hoa sen lực lượng muốn so với thịnh thế kim liên mạnh hơn. Có mạnh hơn, vậy tốt nhất biết bao. Về phần tại sao, quay đầu lại đi tìm thật tình nhân. Bây giờ, hắn chỉ cần lực lượng mạnh nhất. Làm xong những thứ này, hắn ngửa đầu hướng bầu trời bên trong vậy nghiêng thiên xuống một kiếm, trong mắt một phiến không cam lòng, không phục, bất khuất ánh sáng đống nhiên thoáng hiện, hai chữ từ hắn trong miệng khẳng ra. Nghịch thiên. Hai chữ lối ra, hắn thân thể hơi cong, không có chờ một kiếm kia rơi xuống, cả người đạp màu đen hoa sen ngược lại phóng lên cao, nghịch trời xanh khung, giống như tên lửa bay lên không vậy. Đồng thời, trong tay hắn hai kiếm song song, lấy lôi thiên thế hướng lên hủy đi. Kiếm khư kiếm và mạc phàm tốc độ cũng cực nhanh, chỉ là ngay tức thì, một trắng tối sầm hai đạo ánh sáng mang chợt đụng đụng vào nhau. Ken két. Khó mà chịu được thanh âm vang lên, không thiếu tu sĩ chỉ cảm thấy thật giống như cả thế giới cũng bể nát vậy, trước mắt vốn nên là mặt phẳng thế giới lập tức biến thành từng cục lập thể đồ. Nổ ngay chính giữa, để cho người ra đầu tê dại vết nước hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi, bất kể là màu đen vẫn là màu trắng. Đến mức hết thể cũng chôn vùi thành bụi bậm. Mặc dù những kiếm tu kia lui khá xa, kiếm tông tu sĩ có tần vũ bày ra bán tiên khí bảo vệ, nhưng là trong nháy mắt, nửa số trở lên tu sĩ trực tiếp té xỉu, từ trên bầu trời rơi xuống xuống. Toàn bộ nổ liên tục vang lên 9 lần, mỗi một lần liền không có nhóm lớn người té xỉu, cuối cùng còn người sáng suốt 10 không tích chữ 1. 9 thứ 2 sau đó, đi đôi với một đạo vạn long hí thanh âm vang lên, tiếng nổ mới hoàn toàn biến mất. Trung quanh hết thảy, vậy dần dần khôi phục như thường. Những cái kia còn duy trì người sáng suốt lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cái này nổ ở kéo dài nữa, bọn họ vậy muốn không chịu nổi, sẽ theo phần lớn người như nhau, toàn bộ chồng trên đất. Đồng thời, theo nổ kết thúc, một ít tu sĩ vậy dần dần tỉnh lại. Những người này tâm thần hơi định, vội vàng hướng Mạc Phàm và Kiếm Khư ở địa phương đó nhìn. Chương 2185, lộ ra nguyên hình. Trên bầu trời, kiếm khư trên mình điện quang đã toàn bộ tàn đi, sao chịu được so thiên đạo lực lượng vậy đi theo tan thành mây khói, hai mắt thật chặt hướng nhìn trên mặt. Không ít người thấy một màn này, khẽ nhíu mày, theo kiếm khư ánh mắt nhìn. Nháy mắt tức thì, một phiến vẻ khó tin hiện lên tất cả thanh tỉnh người trên mặt và trong mắt. Trên mặt đất, một cái đường kính chục nghìn mét lớn bên trong động. Một cái vạn thước chiều dài cự long hư ảnh còn quấn Mạc Phàm đứng. Khí thế hung hăng nhìn chằm chằm trên bầu trời kiếm khư. Cự long hư ảnh bên trong, Mạc Phàm trên mình màu đen và màu bạc tối lui, hai cây kiếm đó vậy biến mất không gặp. Hắn trên mình quần áo đã bể tan tành không chịu nổi, chặt chặt che kín chỗ mấu chốt. Mạc Phàm lộ ở bên ngoài trên da, tràn đầy vết thương sâu tới xương, nổn ngang. Vết thương bên trong thật giống như bị cháy rủi vậy, nồng nặc khói đen từ bên trong toát ra. Nếu như vậy kiếm tu làm bị thương tình cảnh này, coi như không chết vậy ngã xuống. Mạc Phàm nhưng thật giống như không có chuyện gì người tựa như, hai mắt tách ra phóng tinh quang, chỉ là sờ mép một cái máu tươi, chút nào bỏ mặc mình thương thế trên người, hướng trên bầu trời kiếm khư nhìn, một tay đưa về phía kiếm khư. Kiếm khư, ba kiếm ta đã toàn bộ tiếp, Quảng Hàn Ngọc Lộ có phải hay không nên cho ta? Mạc Phàm thanh âm không lớn, nhưng là ở tại chỗ trong mắt của tất cả mọi người, không khác nào trước khi vậy chín tiếng sấm. Tại chỗ, một phiến yên tĩnh như chết. Cái này. Cái thằng nhóc này cứng rắn chống được kiếm thứ ba. Làm sao có thể? Mạc Phàm có thể ngăn được trước hai kiếm, đã coi như là kỳ tích. Cái này kiếm thứ ba so với trước hai kiếm chung vào một chỗ đều mạnh hơn được hơn, đại biểu cao nhất thiên uy. Nếu không, cũng không khả năng đem chín thành trở lên kiếm tu cũng chấn động choáng váng. Một kiếm như vậy, lại vẫn là không có giết chết một người hóa thần cấp bậc tiểu tử. Nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy Mạc Phàm còn sống, không có ai sẽ tin tưởng. Nhất là Tần Vũ bên cạnh Kiếm Linh Nhi và Thanh Phong, hai nàng một cái là kiếm khư nữ nhi một cái là kiếm khư ái đồ, đối với kiếm khư một kiếm này rất liền hiểu rõ. Đại thừa cao thủ, đều không thể từ một kiếm này hạ sống sót, Mạc Phàm nhưng chỉ là trọng thương. Hơn nữa, Mạc Phàm ngược địa phương, theo một cái màu xanh dấu vết lóe lên, Mạc Phàm vết thương trên người cũng sẽ khá hơn một chút. Cái này là dạng gì thân thể, mới có thể làm đến bước này. Kiếm tu lấy thân luyện kiếm, có thể nói là trong tu sĩ thân thể tố chất tương đối cao, cũng sẽ không đến Mạc Phàm tình cảnh này. Cái này, Thanh Phong khiếp sợ đồng thời, chân mày đông lại một cái, một phiến nhanh xác hiện lên hắn trong mắt. Mạc Phàm lại thật đỡ được ba kiếm, vậy hắn liền nguy hiểm. Làm thế nào? Cách đó không xa, ở Thanh Vân kiếm dưới sự bảo vệ khôi phục thanh tỉnh. Thanh Vân thấy trọng thương Mạc Phàm, mỹ mắt chợt vừa nhấc, trên mặt lộ ra một phiến vẻ kích động. Nàng không muốn Mạc Phàm xảy ra chuyện, nhưng là làm sao vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm lại thật vắt xuống. Trên bầu trời, Kiếm Khư cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Hắn thiên kiếm có người có thể chặn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới bị một cái hóa thần kỳ tiểu tử chặn, hơn nữa còn là một cái 20 hơn tuổi tiểu tử. Long tộc chúc phúc, thằng nhóc, ngươi đây là giải trừ long tộc nguyền rủa. Long tộc chúc phúc hắn làm sao có thể không biết, bất quá đến nay hơn 10.000 năm đã không có người đã từng long tộc chúc phúc. Mạc Phàm mặc dù có thể đứng ở chỗ này, chính là thời khắc tối hậu long tộc chúc phúc đỡ được sau cùng uy lực còn lại gây ra, nếu không, Mạc Phàm không chết vậy phế. Có long tộc này chúc phúc, liền chớ bàn những thứ khác. Mạc Phàm một cái y tiên có thể có được long tộc chúc phúc, có khả năng rất lớn là Mạc Phàm giải trừ long tộc chúc phúc. Đúng không? Mạc Phàm khẽ gật đầu nói. Hắn những lời này vừa ra miệng, tại chỗ không ít người lại nhất thời dài phun một ngụm hơi lạnh. Long tộc nguyền rủa là long tộc mấy trăm ngàn năm cũng không có giải quyết vấn đề, không chỉ là long tộc gặp trắc trở, cũng là vô số y tiên một vấn đề khó khăn không nhỏ. Như thế nhiều y tiên cũng không có giải quyết sự việc, Mạc Phàm một người mới vừa thanh danh vang lên y tiên làm xong. Cái này. Như vậy, Mạc Phàm thứ nhất y tiên danh tiếng là toạ thật. Rất tốt, xem ra, không chỉ có ngươi y thuật là tu chân giới thứ nhất, ngươi thực lực. Vậy xứng đáng không thẹn hẳn trở thành giao chỉ tiên hội hạng nhất. Kiếm Khư khẽ gật đầu nói. Trước Tần Vũ ở trước mặt hắn đề cập tới Mạc Phàm y y thuật, hắn cũng không tin Mạc Phàm một người trẻ tuổi mới có thể có y y thuật cao như vậy. Phải biết Tần Vũ nhìn như chỉ là một người trung niên, thật ra thì tuổi tác so hắn còn lớn hơn một ít, sắp xỉ 8.000 tuổi. Như vậy một cái ở y y đạo thấm nhuần mấy ngàn năm người cũng không có có thể trở thành y y thuật đệ nhất người. Chớ đừng nói chi là Mạc Phàm. Linh Nhi, cầm quảng hàn ngọc lộ cho cái thằng nhóc này. Kiếm Khư đi theo lại nói. Phụ thân, cái này quảng hàn ngọc lộ cho hắn, sư huynh ta. Kiếm Linh Nhi mày liếu hơi chăm chú, có chút không tình nguyện. Mạc Phàm thắng, nhưng là cái này quảng hàn ngọc lộ cho Mạc Phàm, Thanh Phong liền không có dùng. Không có quảng hàn ngọc lộ, Thanh Phong nằm trên giường thời gian lâu hơn. Linh Nhi, cho hắn. Kiếm Khư chân mày đông lại một cái, trầm giọng nói. Hắn thua theo Mạc Phàm đánh cuộc, liền nhất định phải thực hiện, nếu không Kiếm Khư danh dự ở chỗ nào. Nhưng mà, phụ thân. Kiếm Linh Nhi trên mặt lộ ra một phiến vẻ ủy khuất, còn muốn nói gì nữa, lại bị Tần Vũ ngăn cản. Linh Nhi, cầm quảng hàn ngọc lộ cho Mạc công tử đi, không có quảng hàn ngọc lộ, ta còn có những thứ khác dược vật có thể thay thế. Tần Vũ bình tĩnh nói. Ừ. Kiếm Linh Nhi gật đầu một cái, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một cái ngọc tịnh bình. Ngọc tịnh bình lớn chừng bàn tay, phía trên có khắc hoa cỏ hình vẽ, nồng nặc tiên khí từ chai lên giật tán ra. Mạc Phàm nhìn một cái này ngọc tịnh bình, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cái này ngọc tịnh bình chỉ có giao trì mới có, mỗi một kiện đều là một cái cỡ nhỏ tiên khí, cũng chỉ có loại này ngọc tịnh bình mới có thể tồn trữ quảng hàn ngọc lộ. Những vật khác bỏ vào quảng hàn ngọc lộ cũng sẽ rất mau tiêu tán. Cho ngươi, không tiếp nổi rất bể cũng đừng trách ta. Kiếm Linh Nhi có chút tức giận nói. Nàng vốn là để cho nàng phụ thân dạy bảo hạ Mạc Phàm, là nàng sư huynh hả giận, không nghĩ tới nàng phụ thân vậy thua, bây giờ quảng hàn ngọc lộ cũng phải cấp Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, vừa muốn đi đón Ngọc Tịnh Bình. Ngay vào lúc này, một cái tay dẫn đầu đưa ra, trực tiếp đem Ngọc Tịnh Bình bắt trong tay. Cái tay này chủ nhân không phải người khác, chính là một mực ở Kiếm Linh Nhi bên cạnh Thanh Phong. Sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Kiếm Linh Nhi có chút giật mình hỏi. Nguyện thua cuộc, đây là các nàng kiếm tông trước sau như một tác phong. Mặc dù mới vừa rồi nàng có chút không muốn cho, vậy chỉ là vì Thanh Phong mà thôi. Không nghĩ tới, vật này lại bị Thanh Phong cho cản lại. Thanh Phong không trả lời, cái tay còn lại vừa xem, đem Kiếm Linh Nhi ôm vào trong ngực, một cây đoạn kiếm để ở Kiếm Linh Nhi nơi mi tâm. Lưỡi kiếm sắc bén, trực tiếp đâm vào Kiếm Linh Nhi ấn đường, máu tươi theo Kiếm Linh Nhi trắng non gò má xuôi dòng. Tại chỗ, tất cả mọi người thấy một màn này, ngay tức thì sững sốt một chút. Liên Liên Kiếm Khư ánh mắt cũng là nói bừa một tấm, lau một cái cực kỳ hiếm thấy lửa giận hiện lên hắn trong con ngươi. Thanh Phong, ngươi đây là muốn làm gì? Chương 2186, phản đồ. Thanh Phong vẫn không trả lời, Kiếm Linh Nhi vậy đang đau nhức bên trong phục hồi tinh thần lại. Nàng tuyệt đẹp, non nớt trên mặt hiện lên lau một cái không rõ ràng và vẻ mờ mịt, thật giống như một chút không nhận biết Thanh Phong tựa như. Sư huynh, ngươi làm gì vậy, mau buông ta ra. Hảo sư muội của ta lại làm gì, ngươi còn không rõ lắm sao, ngươi thật đúng là đau ta yêu hảo sư muội của ta, là như vậy, cái này Quảng Hàn Ngọc Lộ vốn chính là cho ta chữa bệnh dùng, ngươi nhưng ném cho những người khác, một điểm này để cho ta rất không vui, ngươi không phải đã nói sao, ta là ta, ngươi cũng là ta đâu, ngươi làm sao có thể cầm đồ ta cho những người khác đâu, người này còn đả thương ta. Thanh Phong một mặt xem đứa ngốc nụ cười, cười lạnh nói. Đều đến tình cảnh này, Kiếm Linh Nhi còn không rõ ràng, hắn rõ ràng liền là muốn cầm Kiếm Linh Nhi tới uy hiếp Mạc Phàm và Kiếm Khư. Mạc Phàm thắng Kiếm Khư cái này lão già kia, lấy hắn đối với Kiếm Khư biết rõ, Kiếm Khư khẳng định hoài nghi hắn lời khi trước. Mạc Phàm lại cùng Kiếm Khư nói nhiều chuyện như vậy, một khi Kiếm Khư tra được hắn theo Phùng Cửu Nhi sự việc, hắn sẽ chờ vạn kiếm xuyên tim mà chết. Dưới mắt là hắn duy nhất cơ hội bắt được Kiếm Linh Nhi và Quảng Hàn Ngọc Lộ. Cái này hai cái, một cái là Kiếm Khư vận mệnh, một cái là Mạc Phàm liều mạng vậy muốn lấy được đồ, chỉ cần hắn bắt được cái này hai cái, mới có thể sống sót. Sư muội, ngươi có thể không nên lộn xộn, ta bị trọng thương, tay có chút run, nếu như đâm vào ngươi tử phủ, vậy liền không có người có thể cứu ngươi. Thanh Phong cảnh cáo nói, tử phủ là một người tu sĩ nhất địa phương trọng yếu, tử phủ bị phá, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sư huynh, ngươi tại sao phải làm như vậy? Kiếm Linh Nhi vẻ mặt ngẩn ra, hai mắt ngậm nước mắt nói. Ngay mới vừa rồi, nàng còn nghĩ cầm Quảng Hàn Ngọc Lộ cho nàng sư huynh giữ lại, không nghĩ tới, lại sẽ cái bộ dáng này. Muốn biết sao, ta nói cho ngươi, nếu như ngươi không phải Kiếm Khư nữ nhi, ta căn bản không sẽ đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi như vậy ngây thơ người phụ nữ, không có người đàn ông sẽ thích. Vẫn là Cửu Nhi càng có vị phụ nữ một ít, bây giờ hiểu chưa, ta tại sao? Nếu như vậy, Thanh Phong không chút nào che giấu, nói thẳng. Cái này. Kiếm Linh Nhi trong mắt hết sức là không dám tin tưởng vẻ, nước mắt mánh liệt ra, lẫn vào huyệt thái dương máu loang cùng nhau hướng trên mặt đất rơi đi. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới, một mực cảm thấy rất đúng nàng tốt nhất sư huynh, lại là nghĩ như vậy nàng. Như vậy ngươi hẳn hiểu chưa? Còn cần ta giải thích nữa hạ sao? Thanh Phong cười lạnh nói. Thanh Phong, ngươi đủ rồi, còn dám theo Linh Nhi nói nửa chữ, ta để cho ngươi hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Kiếm Khư rốt cuộc không nhịn được, trầm giọng hét. Không chỉ có Kiếm Linh Nhi đã nhìn lầm người, hắn vậy mắt bị mù, lại thu như vậy một tên học trò. Hắn không chỉ có chuẩn bị đem Linh Nhi gả cho Thanh Phong, còn chuẩn bị Thanh Kiếm Tông giao cho Thanh Phong. Hơn nữa, Mạc Phàm trước nói hắn không phải quá tin tưởng, Thanh Phong sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn một chút không nghi ngờ, Thanh Phong sẽ làm như vậy. Sư phụ, đừng tức giận, ta cũng là không có cách nào, ai cho ngươi thua cho cái thằng nhóc đó, lại tin tưởng tên tiểu tử kia nói đâu, ta cũng là tự vệ, mới không thể không ra hạ sách này. Thanh Phong vậy không sợ, cười lạnh một tiếng nói. Có Kiếm Linh Nhi nơi tay, hắn căn bản không cần sợ Kiếm Khư. Dù là Kiếm Khư là tiên bảng trước 10 người cũng là như vậy. Hắn đoạn kiếm trong tay tên là Phá Hồn, chỉ cần hắn một cái ý niệm, liền sẽ để cho Kiếm Linh Nhi hồn phi phách tán. Nhất là một kiếm này đã đâm tới Kiếm Linh Nhi tử phủ bên ngoài, tỷ lệ tử vong cao hơn một chút. Ở Kiếm Khư trước mặt, hắn không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản Kiếm Khư tức giận một kiếm. Nhưng là, một đọc thời gian vẫn phải có. Người muốn thế nào? Kiếm Khư chân mày đông lại một cái. Nói, thanh kiếm kia là Thanh Phong ở một cái bí cảnh tìm được, bởi vì quá tà ác, hắn mấy lần yêu cầu Thanh Phong vứt bỏ, không nghĩ tới Thanh Phong cũng không có làm theo. Có một thanh kiếm này, hắn quả thật vậy rất phiền toái. Rất đơn giản, trước hết để cho những người khác lui ra. Thanh Phong cười lạnh một tiếng, nói, Kiếm Khư cũng là bởi vì là khoảng cách hắn quá xa, cho nên mới không có biện pháp. Vì hắn an toàn, những người khác cũng phải lui ra tương đối khá. Nhất là Tần Vũ, mặc dù là một y lìa tiên, nhưng là thực lực vậy không thể khinh thường. Hắn gặp qua Tần Vũ ra tay mấy lần, có thể nói xuất thần nhập hóa. Các ngươi lui ra. Kiếm Khư sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, trong mắt lóe hào quang, ra lệnh. Tần Vũ theo những thứ khác kiếm tu chân mày hơi chăm chú, trong mắt lộ ra không cam lòng vẻ, rồi rít lui về phía sau. Ta dựa theo ngươi nói làm, Sau đó thì sao? Kiếm khư đi theo hỏi. Vậy rất đơn giản, ngươi mới vừa rồi bổ cái thằng nhóc đó ba kiếm, trả lễ lại sao? Ngươi lại so cái thằng nhóc đó bối phận cao rất nhiều, tháo xuống trên mình ngươi kiếm ý và hộ thể tiên khí, để cho cái thằng nhóc đó chém chúng 30 kiếm tốt. Thanh Phong cười nói. Hắn an toàn nhất tình huống, chính là kiếm khư cái này chướng ngại lớn nhất chết, nếu không, coi như hắn chạy tới chân trời góc biển hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Phàm có thể chặn kiếm khư ba kiếm, thực lực vẫn là vô cùng mạnh, 30 kiếm rất có hy vọng bị thương nặng kiếm khư. Nếu như 30 kiếm không đủ, vậy thì 300 kiếm 3.000 kiếm, cho đến phách kiếm khư trọng thương chết thảm mới ngưng. Ngươi! Kiếm khư ánh mắt híp lại, hai lau sắc bén từ hắn trong mắt hiện lên. Để cho hắn như thế nào cũng không có quan hệ, nhưng lại như vậy nói từ hắn vất vả nuôi lớn học trò trong miệng phun ra, đó chính là cảm giác không giống nhau. Nếu như không phải là cố nhân nơi nhờ, Thanh Phong làm sao có thể có bây giờ tu vi và địa vị, nói không chừng ở địa phương nào chịu được người bình thường sanh lão bệnh tử khổ. Hắn cho Thanh Phong cơ hội, Thanh Phong nhưng là cho hắn như vậy hồi báo. Như thế nào, sư phụ, ngươi đây là đưa tánh mạng của sư muội mà không cố sao? Thanh Phong cười lạnh nói. Có thể, chỉ cần ngươi không muốn làm bị thương Linh Nhi, làm sao đều có thể. Kiếm khư chịu đựng hừng hực lửa giận, nắm chặt quả đấm, trên mình như khôi giáp vậy kiếm ý và linh khí rối rít tản ra, lộ ra hắn thân thể tới. Sư phụ! Không thiếu kiếm tông đệ tử trực tiếp quỳ xuống. Kiếm khư nhưng mà bọn họ kiếm tông tông chủ, kiếm tu lãnh tụ, tại sao có thể chịu đựng Thanh Phong tên phản đồ này nhục nhã như vậy? Không, phụ thân! Không muốn. Kiếm Linh Nhi khóc nói. Mạc Phàm bị nàng phụ thân bị thương thành cái bộ dáng này, để cho Mạc Phàm đối với nàng phụ thân động thủ, nàng phụ thân khẳng định người bị thương nặng. Kiếm Khư cắn chặt hàm răng, thật giống như không có nghe được Kiếm Linh Nhi nói như nhau, hướng trong hố sâu Mạc Phàm nhìn. Thằng nhóc, mới vừa rồi là ta bổ ba ngươi kiếm, bây giờ đến ngươi, nếu như ta nhớ không tệ, ngươi có thể khống chế thiên đường trong tay hẳn còn cầm sát đạo thần khí A Tị đi. Dùng thanh kiếm kia đi đối phó ta, cộng thêm ngươi nghịch tiên lực, mới có thể làm bị thương ta cao nhất kiếm thể. Kiếm khư bình tĩnh nói. Hắn như thế nào cũng không có cái gọi là đường đường tiên bảng trước 10 người, không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Chỉ cần Thanh Phong có thể ở hắn làm theo thời điểm, có thể tuân thủ cam kết là được, những thứ khác cũng không có vấn đề. Trong chốc lát, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hướng trong hố sâu Mạc Phàm nhìn. Chương 2187, Cách Gian. Trong hố sâu mặt, Mạc Phàm thật giống như không có nghe được kiếm khư nói tựa như, ngẩng đầu nhìn Thanh Phong, ở thần long hư ảnh vờn quanh hạ, từng bước một từ bên trong đi ra. Theo hắn từng bước một ra hố sâu, hắn vết thương trên người khôi phục rất nhiều, trên mình pháp ý thì cũng thay đổi thành lúc đầu hình dáng. Thanh Phong, cầm quảng hàn ngọc lộ cho ta. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, hướng Thanh Phong hô. Mạc Phàm! Muốn quảng hàn ngọc lộ có thể, ngươi phải đem sư phụ ta trọng thương chí tàn, ta nhất định sẽ đem quảng hàn ngọc lộ cho ngươi. Thanh Phong cười lạnh một tiếng, nói. Mạc Phàm nếu như trọng thương kiếm khư, có lẽ kiếm khư sẽ không theo Mạc Phàm so đo, nhưng là muôn vàn kiếm tu sẽ không bỏ qua hắn đồng thời, vậy sẽ không bỏ qua Mạc Phàm. Để cho Mạc Phàm đi đối phó kiếm khư, có thể nói là một lần hành động hai phải làm pháp. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Mạc Phàm sắc mặt như thường, nói, Thanh Phong có thể làm ra kiếp trước chuyện như vậy, bây giờ lại bắt giữ kiếm Linh Nhi cướp hắn quảng hàn ngọc lộ một chút cũng không kỳ quái. Một người sẽ không vô duyên vô cớ ác, nếu như hắn là kẻ ác, vậy hắn tử vừa mới bắt đầu chính là kẻ ác. Sở dĩ không người biết, chỉ là bởi vì hắn che giấu tương đối khá. Kiếm khư ánh mắt híp lại, trong mắt lộ ra một phiến bất ngờ vẻ. Thanh Phong khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một phiến khó chịu vẻ. Mạc Phàm, ta đây là đang cho ngươi cơ hội, ngươi bị sư phụ ta bị thương thành cái bộ dáng này, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Ngươi nếu như giết ta lời của sư phụ, không chỉ có thể bắt được quảng hàn ngọc lộ, cũng là chém chết tiên bảng trước 10 cao thủ người, như vậy. Còn lại có bao nhiêu người dám tìm ngươi phiền toái? Ngươi có nghĩ tới không? Ta đây là đang giúp ngươi. Thanh Phong giả mù sa mưa nói, thật giống như thật giúp Mạc Phàm tựa như. Dĩ nhiên. Nếu như ngươi không chịu động thủ vậy không có biện pháp, ta chỉ có thể để cho nơi này những thứ khác kiếm tu tới đối với sư phụ ta động thủ, để cho ta sư phụ chết ở những thứ vô dụng này kiếm tu là đối với sư phụ ta làm đủ, ngươi nhận tâm như vậy phải không? Sư phụ ngươi sống chết theo ta có quan hệ thế nào sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn là tới cầm Quảng Hàn Ngọc Lộ, kiếm khư sống chết là kiếm khư sự việc, theo hắn không có bao nhiêu quan hệ. Sư phụ ta chết cùng ngươi không có quan hệ, như vậy Quảng Hàn Ngọc Lộ cùng ngươi có quan hệ đi, nếu như ngươi không muốn ta chỉ có thể tự hưởng dụng. Nghe nói cái này Quảng Hàn Ngọc Lộ hiểu được vô cùng, ta luôn muốn nếm thử một chút, như vậy, ngươi muốn cứu người vậy liền không có khả năng chứ. Thanh Phong nhìn xem trong tay Ngọc Tịnh Bình, cười nói. Coi như Quảng Hàn Ngọc Lộ cùng ngươi không có quan hệ, vậy mạng của ngươi cùng ngươi tổng có quan hệ đi. Nếu như ngươi không muốn đối với sư phụ ta ra tay, vậy ta chỉ có thể để cho sư phụ ta trước hết giết ngươi. Ngươi đã người bị trọng thương, tinh khí thần cũng lớn tổn, còn có thể gánh nổi sư phụ ta mấy kiếm. Vì sư muội ta mạng nhỏ, sư phụ ta hẳn sẽ trả lại cho không do dự đối với ngươi động thủ đi, đúng không, sư phụ? Thanh Phong khỏe miệng cong ra lau một cái tà cười nói. Kiếm khư nắm chặt quả đấm, không nói gì, nhưng cũng không có lắc đầu. Cho nên, chết đạo hưu không chết bần đạo, nghĩ thế nào chọn, liền xem ngươi, Mạc Phàm. Thanh Phong trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, nói. Bỏ mặc Mạc Phàm làm sao chọn, hắn đều an định Mạc Phàm và kiếm khư. Ngày hôm nay, lớn nhất nơi này bên thắng đều là hắn, không phải là Mạc Phàm, càng không phải là kiếm khư. Cùng kiếm khư chết, hắn lại để cho người giết Mạc Phàm. Như vậy, kiếm mộ này tinh liền không người nào có thể cầm hắn như thế nào, hắn vẫn có thể tùy tiện tiêu diêu tự tại. À, như vậy. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Cho nên đâu? Thanh Phong hỏi. Quảng Hàn Ngọc Lộ ta đúng là cầm tới cứu người. Mạc Phàm trả lời. Như vậy tốt hơn, chỉ cần ngươi giết sư phụ ta, ta liền đem cái này Quảng Hàn Ngọc Lộ cho ngươi. Ngươi ít có thể cầm Quảng Hàn Ngọc Lộ đi cứu người. Thanh Phong cười lạnh nói. Nhưng là, ta không tin ngươi. Mạc Phàm trong mắt sắc bén trước mắt, nói. Thanh Phong một cái khi sư diệt tổ, diệt tuyệt nhân tính người, hắn giết kiếm khư, hắn không cảm giác được mình có thể sống từ nơi này rời đi. Không chỉ là hắn, kiếm khư, kiếm linh nhi, còn bao gồm chung quanh đây thanh tỉnh tất cả kiếm tu, cũng sẽ ở Thanh Phong dưới uy hiếp dụ dỗ, từng cái bị giết chết. Hắn giết kiếm khư, Thanh Phong liền sẽ để cho hắn giết Tần Vũ, tiếp theo chính là chung quanh những thứ khác kiếm tu. Sau đó, chính là còn lại một số người tới giết chết. Cuối cùng, tất cả làm chứng chuyện này người đều sẽ chết ở Thanh Phong thủ hạ, mà hắn thành tàn sát kiếm tông đầu sỏ. Thanh Phong còn sẽ theo kiếp trước như nhau, trở thành kiếm tông tông chủ. Thậm chí, sẽ không lại có kiếm khư thiêu hủy tiên thể trở lại tu chân giới, giết chết Thanh Phong, chui nhập ma đạo sự việc. Không tin ta, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đạt được Quảng Hàn Ngọc Lộ. Hơn nữa, ngươi cũng chỉ có thể chết ở sư phụ ta thủ hạ. Thanh Phong trong mắt hiện lên một phiến hung ác vẻ, nói. Nơi này nếu như có người có thể phá ra sư phụ hắn kiếm thể, đem hắn sư phụ giết chết, không thể nghi ngờ là Mạc Phàm, thứ nhì mới là Tần Vũ. Mạc Phàm không đồng ý, hắn muốn khi cuối cùng bên thắng thì phải khó khăn một ít. Bởi vì, thời gian càng lâu, tỉnh lại kiếm tu cũng chỉ càng nhiều, hắn phải xử lý người thì sẽ càng hơn. Mạc Phàm không chỉ có trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại thẳng hướng Thanh Phong đi tới. Thằng nhóc, vậy ngươi đừng muốn lấy được Quảng Hàn Ngọc Lộ. Sư phụ, cái thằng nhóc này chỉ có thể nhờ ngươi để giải quyết. Thanh Phong chân mày hơi chăm chú, tùy tiện nói. Mạc Phàm xem bộ dáng là thuần phục không được, chỉ có thể chọn một cái so sánh phức tạp biện pháp. Kiếm khư chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến vẻ phức tạp. Mạc Phàm tiếp hai người họ kiếm thời điểm. Hắn cảm thấy Mạc Phàm so nàng tên đồ đệ này mạnh 10 lần. Bây giờ nói, hắn thu Thanh Phong làm đồ đệ, không có thu một cái khác thanh niên, tuyệt đối là hắn cả đời này lớn nhất thất bại. Chân võ theo hắn là cùng đời người, hắn một mực chưa thấy được chân võ có cái gì có thể theo hắn coi như nhau. Nhưng là, không thể không nói chân võ ở thu học trò về điểm này so hắn mạnh quá nhiều. Bất kể là chân võ học trò vẫn là đồ tôn, tu vi lại không nói. Chỉ là nhân phẩm đều không phải là Thanh Phong có thể so sánh. Trước so với hạ, Thanh Phong căn bản là tên xuất sinh. Thằng nhóc, xin lỗi, ta thiếu ngươi một cái mạng, có cơ hội, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Kiếm khư cắn răng, không cam lòng nói. Hán đường đường kiếm tông tông chủ, tiên bảng trước 10 người, lại bị người ép đến tình cảnh này. Người này vẫn là học trò cưng của hán, đổi thành ai cũng không có cách nào tiếp nhận. Kiếm khư tông chủ. Trên người ta long tộc chúc phúc hẳn còn có thể ngăn cản được ngươi nhất kích chứ. Mạc Phàm mặt không bất kỳ lo âu nào vẻ, hỏi. Không tệ, thằng nhóc, ngươi muốn như thế nào? Kiếm Khư hơi sững sờ, ngay sau đó vẫn là nói. Mạc Phàm trên mình chúc phúc không hề chỉ là đơn giản long tộc chúc phúc, bởi vì nếu như là long tộc chúc phúc, biểu hiện sẽ là ngao hải hư ảnh. Mạc Phàm bên ngoài cơ thể cái này hư ảnh muốn so với ngao hải mạnh hơn, quả thật còn có thể ngăn cản hắn một kích toàn lực. Nếu nói như vậy, nếu như ngươi đối với ta động thủ, vậy ta chỉ có thể cầm con gái ngươi cho giết chết, khoảng cách gần như vậy, đối với ta lại nói, hẳn không có vấn đề gì. Mạc Phàm mặt như ngưng xương, bình tĩnh nói. Lạnh lùng trên mặt, một chút không giống như là nói đùa dáng vẻ. Chương 2188, nghịch chuyển. Cái gì? Kiếm Khư ánh mắt híp lại, trong mắt hiện lên một phiến vẻ không hiểu. Con gái hắn theo Mạc Phàm không thù không oán, Mạc Phàm nhưng muốn giết con gái hắn. Thằng nhóc, ngươi dám? Mạc Phàm không để ý tới sẽ Kiếm Khư, mà là hướng Thanh Phong nhìn. Quảng Hàn Ngọc lộ cho ta lập tức rời đi, các ngươi kiếm tông sự việc theo ta không có quan hệ, ta cũng không muốn quản, nếu không ta chỉ có thể giết sư muội của ngươi, không đúng, là Kiếm Linh Nhi, ngươi người như vậy không lại có như vậy một sư muội. Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén, nói, Kiếm Linh Nhi tính cách từ nhỏ bị Kiếm Khư cưng chịu hư, tính cách theo em gái hắn mưa nhỏ có 7-8 phần tương tự. Thanh Phong như vậy đối đãi với Kiếm Linh Nhi, bây giờ không chỉ là Kiếm Khư muốn cầm Thanh Phong bằng thây vạn đoạn, nếu như có cơ hội, hắn cũng muốn một kiếm cầm Thanh Phong cho cát. Bây giờ Thanh Phong, dùng xuất sinh để hình dung đều là đang vũ nhục xuất sinh hai chữ. Ừ. Thanh Phong hơi sững sờ, vậy không nghĩ tới Mạc Phàm sẽ đến một chiêu này. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể tự giết chết sư muội của ngươi, nếu không, ngươi càng không có một chút đường sống. Mạc Phàm đi theo lại nói. Thanh Phong nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắt xuống, hắn vốn cho là bắt giữ ở Mạc Phàm, không nghĩ tới nhưng đến tình cảnh này. Như vậy, hắn không chỉ không có thể cầm Mạc Phàm như thế nào, phía sau hắn vậy có nguy hiểm tính mạng. Thằng nhóc, ngươi giết sư muội ta, ngươi sẽ không sợ sư phụ ta diệt ngươi sao? Ngươi chắc đã nhìn ra, sư phụ ta nhưng mà đối với sư muội ta cương chịu rất. Thanh Phong lạnh lùng nói. Ha ha. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười một tiếng. Thanh Phong, ngươi biết ta ở Thần Nông Tông tên gọi cái gì không? Tên gì? Thanh Phong đầu góc mơ hồ, hỏi. Ta kêu không chết, ở ta trước mặt chỉ có ta có thể nói người này chết, nhưng ta nếu như nói nàng sẽ không chết, vậy hắn liền sẽ không chết. Ngươi không tin, có thể đem sư muội của ngươi giết thử một chút, coi như ngươi dùng thành kia ma binh đâm bể nàng tử phủ. Ngươi xem ta có không có năng lực cầm nàng cấp cứu sống. Mạc Phàm tự tin vô cùng nói. Nếu như là những người khác bị đâm bể tử phủ, hắn còn có chút phiền toái. Kiếm Linh Nhi theo chân võ tiên cung đại tiểu thư Bắc Cách Thu Thắng kém không nhiều. Bắc Cách Thu Thắng là ôm kiếm mà sống. Kiếm Linh Nhi là kiếm linh hộ thể mà sống. Chỉ cần Kiếm Linh Nhi sanh ra từ mang kiếm linh bất diệt, cho dù là Kiếm Linh Nhi hồn phi phách tán, hắn cũng có là biện pháp để cho Kiếm Linh Nhi khôi phục như thường. Kiếm Khư nghe được Mạc Phàm mà nói, mỹ mắt chợt vừa nhấc, trong con ngươi hiện lên một phiến vẻ kích động. Thằng nhóc, ngươi thật sự có biện pháp. Trên người ta long tộc chúc phúc, hẳn là tốt nhất chứng minh chứ. Mạc Phàm bĩu môi, nói. Để cho người sống lại biện pháp, từ xưa thì có không thiếu. Nhưng là long tộc nguyên rủa, nhưng là kéo dài mấy trăm ngàn năm, không có ai có biện pháp giải quyết. Hắn liền long tộc nguyền rủa đều giải quyết, để cho người sống lại vừa có thể phí được nhiều ít sự việc. Lần này, Thanh Phong sắc mặt hoàn toàn tiêu nhịu xuống. Mạc Phàm có thể làm cho người chết mà sống lại, cái này thì phiền toái hơn. Như vậy, hắn có thể liền không có cách nào lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đến Kiếm Khư cái này nhất đại uy hiếp. Sư phụ, ngươi cần phải biết, nếu như ngươi mạo hiểm như vậy, cái thằng nhóc này không chỉ hết sư muội, ngươi liền hoàn toàn mất đi sư muội. Ngươi phải đem sư muội tên họ giao cho một cái bị ngươi trọng thương tiểu tử trong tay sao. Thanh Phong có chút chột dạ nói. Dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể đánh cuộc Kiếm Khư không tin Mạc Phàm. Nếu không, hắn lần này thật tuyệt lộ. Cái này, Kiếm Khư nghe được Thanh Phong mà nói, nhìn khóc mặt hoa Kiếm Linh Nhi trong đôi mắt lại hiện lên một phiến quấn quýt vẻ. Hắn con gái mình, làm sao đem tánh mạng giao cho những người khác trên tay. Thanh Phong gặp Kiếm Khư mặt có do dự. Nụ cười ngay sau đó lại hiện lên khỏe miệng. Mạc Phàm, nếu ngươi không muốn cứu ngươi phải cứu người, vậy Quảng Hàn Ngọc Lộ ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Hắn vừa nói, một tay mở ra ngọc tịnh bình, trực tiếp đem quảng hàn ngọc lộ đổ vào trong miệng. Tiếp theo, hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng kiếm khư nhìn. Sư phụ, ngươi còn ngớ ra làm gì, còn không cầm Mạc Phàm giết đi. Mạc Phàm không chết, chính là một cái phiền phức. Trước hết giết Mạc Phàm, ai còn có thể cứu sống Kiếm Linh Nhi. Tần Vũ nếu như có bản lĩnh này, đã sớm ra tay. Kiếm khư chân mày ngưng tụ thành một chữ hỏa, liền muốn đối với Mạc Phàm động thủ, Kiếm Linh Nhi trong mắt bỗng nhiên hiện lên một phiến đoạn tuyệt vẻ. Sư huynh, nếu ngươi tận tuyệt như vậy tình, vậy ta sau này lại cũng sẽ không là ngươi công cụ. Sau này ngươi đi ngươi đường dương quan, ta đi ta cầu độc mục, mọi người đại đạo hướng lên trời, tất cả đi một bên. Vừa nói, Kiếm Linh Nhi nước mắt bên trong ánh mắt đưa ngang một cái, đầu trực tiếp hướng thanh phong đoản kiếm trong tay đánh tới. Thanh phong ánh mắt chợt một tấm, hiện lên vẻ kinh sợ vẻ hiện lên mặt hắn lên. Hắn biết Kiếm Linh Nhi không phải một ngày hai ngày, Kiếm Linh Nhi là có chút tánh đại tiểu thư, nhưng là từ không có gặp qua Kiếm Linh Nhi xem ngày hôm nay như vậy tức giận qua. Thúi nha đầu, người muốn chết phải không? Thanh phong tức giận nói. Trong tay hắn mặt mấu chốt, chính là Kiếm Linh Nhi. Kiếm Linh Nhi chết, hắn vậy khẳng định sẽ chết. Nhưng là, hắn đoản kiếm trong tay vốn là đâm vào Kiếm Linh Nhi huyệt thái dương, khoảng cách tử phủ chỉ có cách một con đường. Kiếm Linh Nhi như vậy động một cái, đoản kiếm ngay tức thì liền đem Kiếm Linh Nhi tử phủ đâm rách. Kiếm Linh Nhi trong mắt ánh sáng trước mắt, ngay sau đó liền nhanh chóng ảm đạm xuống. Thanh Phong vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt ngay tức thì một phiến xanh mét. Đáng chết nha đầu, coi như ngươi muốn chết, vậy cũng muốn thành là ta công cụ và búp bê. Thanh Phong đoản kiếm trong tay hắc quang lớn thả, một cái ma tộc dấu vết sáng lên, hướng Kiếm Linh Nhi đầu lâu hung hăng đâm tới. Mắt gặp đoản kiếm thì phải đem kiếm Kiếm Linh Nhi đầu lâu đâm thủng, một cổ kinh khủng ngạch lực lượng ngay tức thì đem toàn bộ kiếm mộ tinh bao phủ trong đó. Đồng thời, một cái tiếng trầm thấp đi theo vang lên. Thanh Phong, ngày hôm nay ngươi không chết, ta Kiếm Khư thể không làm người. Câu này rơi xuống, toàn bộ kiếm mộ tinh thượng, bất kể là hạt cát, bụi bặm, cỏ cây, cũng hoặc là gió và nước, toàn bộ tinh lại. Không chỉ có cái này gian hết thể tất cả đều không thể động, hết thể tất cả vậy không có cách nào phát ra thanh âm, yên tĩnh giống như chết. Bao gồm Mạc Phàm ở bên trong, cũng là duy trì trước khi dáng vẻ, ngước nhìn bầu trời. Trên bầu trời, chỉ có Kiếm Khư một cái, quanh thân thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, trong hai mắt cảnh tình quang lóe lên, giống như mới vừa ra khỏi vỏ thần binh như nhau, từng bước hướng Thanh Phong đi tới. Mỗi một cước rơi xuống, cũng đi đôi với toàn bộ kiếm mộ tinh run lên, giống như toàn bộ kiếm mộ tinh bị một cái giơ lên trời người khổng lồ trà đạp tựa như. Ầm, ầm. Rõ ràng cách nhau nghìn mét, nhưng là chỉ là mấy bước, Kiếm Khư đã đến Thanh Phong bên cạnh. Hắn bắt lại Thanh Phong tay, chỉ là nắm chặt. Thanh Phong toàn bộ cánh tay kể cả cây đoản kiếm kia ngay tức thì hạt cắt hóa, biến mất ở trong không khí. Hắn đem Kiếm Linh Nhi ôm vào trong ngực, cái tay còn lại trực tiếp bắt Thanh Phong cổ, giống như để ra con gà con như nhau đem Thanh Phong xách lên. Theo Tần Phong bị Kiếm Khư bắt, chung quanh hết thể vậy đi theo khôi phục như thường. Thanh Phong trên mặt, nhất thời một phiến cho tàn, nhìn Kiếm Khư trong mắt giống như thấy tử thần vậy. Sư phụ, ta... Chương 2189, sống lại. Xem ở ngươi ta thầy cho một trận phân thượng, ta nói với ngươi chăn chối cơ hội, nói xong, ngươi cũng có thể đi chết. Kiếm Khư hai mắt lóe lên sáng chói sắc bén, trầm giọng nói. Nếu như hắn có muốn nhất giết người, đây tuyệt đối là Thanh Phong. Sư phụ tha mạng, ta cũng là hồ đồ nhất thời. Sư phụ tha mạng, đều do cái này Mạc Phàm. Nếu như không phải là hắn, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Ta như vậy thích sư muội. Thanh Phong liền vội vàng giải thích. Hắn nếu như lại không giải thích hạ, thật phải chết ở kiếm tu trong tay. Hắn cũng không có Mạc Phàm thực lực, ngăn cản không dưới Kiếm Khư bất kỳ một chiêu. Nghịch tử, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng ngươi. Kiếm Khư năm ngón tay dùng một chút lực, lạnh giọng hỏi. Coi như ngươi không tin ta, sư muội vậy đã chết, ngươi cảm thấy cái thằng nhóc đó thật có thể cứu sống tiểu sư muội? Không có sư muội. Ai tới giúp ngươi chủ trì kiếm tông, ta những cái kia sư huynh sư đệ sao, ngươi cảm thấy bọn họ cái nào có bản lĩnh này. Thanh Phong cất giọng nói. Kiếm Khư chân mày đông lại một cái, nhìn một cái trong ngực Kiếm Linh Nhi, trên mặt hiện lên một phiến quấn quýt vẻ. Thanh Phong gặp Kiếm Khư có chút do dự, lau một cái tà cười lần nữa hiện lên hắn khỏe miệng. Cho nên, sư phụ, vẫn là giết cái thằng nhóc này tương đối khá, nếu như không phải là hắn nói có thể cứu sống sư muội làm sao có thể lựa chọn tự sát. Kiếm khư trong mắt sắc bén trước mắt, hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, đầu tiên là lạnh lùng hướng Thanh Phong nhìn một cái. Hắn bận làm việc nửa ngày, vốn cho là có thể bắt được Quảng Hàn Ngọc Lộ đi cứu yến thủ, không nghĩ tới lại bị Thanh Phong uống. Như vậy, liền tương đối phiền toái. Hắn chỉ là khe như mày, liền hướng kiếm khư nhìn. Cầm nữ nhi ngươi cho ta, nếu như ta cứu sống nàng, ngươi bây giờ cũng không có cái gì có thể cho ta, cầm trong tay ngươi người cho ta. Mạc Phàm thản nhiên nói. Kiếm khư do dự chốc lát, hướng Tần Vũ nhìn. Tần Vũ không có nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Mạc Phàm nghe nói là đi lên y ghi đạo thác nước người, nếu như có người có thể để cho hồn phi phách tán người cải tử hồi sanh, vậy cũng chỉ có Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi cứu sống ta Linh Nhi, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì. Kiếm khư trịnh trọng nói. Mạc Phàm không để ý tới sẽ, đi thẳng tới kiếm khư bên cạnh, từ kiếm khư trong ngực nhận lấy kiếm Linh Nhi. Hắn vung tay lên, một đám mây đoá nhất thời hội tụ, ngưng tụ thành một cái mây giường. Hắn đem kiếm Linh Nhi thả vào mây trên cửa sổ, trên tay bấm cái phát ấn. Một đạo thanh quang rơi vào kiếm Linh Nhi trên mình, kiếm Linh Nhi huyệt thái dương chỗ vết thương nhất thời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trả lời. Chỉ là chốc lát, vết thương liền biến mất không gặp. Kiếm khư trong tay, Thanh Phong nhìn Mạc Phàm chữa hết kiếm linh vết thương, khỏe miệng hơi dương lên. Đệ nhất thiên hạ y y tiền, cũng không quá như vậy sao, như vậy tu bổ vết thương ta cũng có thể làm được, càng không cần phải nói Tần Vũ thúc thúc. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, cũng không có để ý sẽ Thanh Phong, chỉ là hướng kiếm khư nói. Đừng để cho ngươi tên đồ đệ này trốn thoát. Yên tâm, ở ta trước mặt không người nào có thể chạy thoát. Kiếm khư trực tiếp đem Thanh Phong bước xuống một bên, tự tin mười phần nói. Vậy thì tốt. Mạc Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt đông lại một cái, hướng kiếm Linh Nhi nhìn. Đối với hồn phi phách tán kiếm Linh Nhi mà nói, khó khăn nhất chính là gây dựng lại thần hồn, khắc. Bên ngoài một cái chính là tu bổ tử phủ. Gây dựng lại thần hồn không có vấn đề gì, kiếm Linh Nhi có kiếm linh hộ thể, có một bộ phận thần hồn liền ở kiếm linh bên trong, do kiếm linh bảo vệ. Đi ra đi. Mạc Phàm trong mắt ánh sáng màu bạc trước mắt, nhẹ giọng nói. Lời nói rơi xuống, một cái màu trắng kiếm hình linh thể từ kiếm Linh Nhi trong cơ thể bay ra. Linh thể bên trong, bất ngờ có một cái mê ngươi kiếm Linh Nhi đang ngủ say. Nghịch hồn. Mạc Phàm thấy cái này mini kiếm Linh Nhi, ngón tay khẽ búng, nói. Một đạo thanh quang bay ra, rơi vào mini kiếm Linh Nhi trên mình, một cái bát quái đồ bộ dáng hình vẽ nhất thời xuất hiện, nhanh chóng chuyển động lực. Theo hình vẽ chuyển động, vô số bể tan cảnh quang viên ở chung quanh chu vi 10 dặm địa phương xuất hiện, hướng mini kiếm Linh Nhi bên người hội tụ đi. Bất quá bao lâu, những thứ này quang viên liền hội tụ thành kiếm Linh Nhi ba hồn bảy vía. Mạc Phàm gặp hồn phách đã ngưng tụ xong thành, lập tức hướng kiếm Linh Nhi tử phủ nhìn. Tử phủ là một người tu sĩ giấu thần chi địa, chỗ này nếu như không sửa được, coi như sửa xong ba hồn bảy vía cũng không có dùng. Ba hồn bảy vía vào bên trong cơ thể, vậy sẽ rời thân thể ra. Thế nào, không giải quyết được. Thanh Phong gặp Mạc Phàm dừng tay, cười lạnh nói. Mạc Phàm có thể trọng tố kiếm Linh Nhi thần hồn, đã để cho hắn thật bất ngờ. Bất quá, tử phủ bị hủy, ai cũng không dùng. Hơn nữa tử phủ cũng không phải là trên thân thể một cái địa phương nào đó, mà là một cái hư không mở mịt một nơi, coi như đem một người tu sĩ đầu cắt ra, vậy không tìm được chỗ này. Không tìm được, cũng không có dùng biện pháp tu bổ. Mạc Phàm như cũ thật giống như không có nghe được tựa như, hướng kiếm khư nhìn. Ngươi là muốn nàng có đối với người này chi nhớ, vẫn không muốn để cho hắn nhớ có như vậy một người. Cái này, kiếm khư khẽ như mày, vậy lộ ra một phiến vẻ do dự. Thanh Phong cho Linh Nhi mang tới đả kích, có thể nói không có gì sánh kịp. Linh Nhi lớn như vậy, cho tới bây giờ không có nhận lớn như vậy tổn thương. Nếu để cho Linh Nhi nhớ lại Thanh Phong, sẽ có không nhỏ hậu di chứng. Nhưng đây cũng là một lần chui luyện, Thanh Phong là không thể nào lưu lại. Phía sau thừa kế kiếm tông chính là Linh Nhi, hắn phía sau sẽ du ngoạn tiền giới, lấy Linh Nhi trước kia tính cách, quả thật rất khó ở nhị ngu ngã trá tu chân giới bình yên vô sự. Được rồi, có thể hay không nhớ lại, liền xem chính nàng ý nguyện đi. Mạc Phàm thấy kiếm khư do dự không quyết định dáng vẻ, nói. Mặc dù kiếm khư là kiếm Linh Nhi phụ thần, cái này cũng đúng là một kiện rất khó lựa chọn sự việc. Dẫu sao, cũng cũng không ai có thể xác định loại nào sẽ tốt hơn. Nếu không có thể chọn, vậy hãy để cho Kiếm Linh Nhi tự chọn. Hắn ý niệm động một cái, vận may bất diệt ấn xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong, cựu chuyển hôn nguyên công vận chuyển, vận may lực thông qua vận may bất diệt ấn từ Kiếm Linh Nhi ấn đường hướng hắn tử phủ vị trí độ đi. Tử phủ đúng là một nơi không thực chất địa phương, nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải là. Vận may lực ở Kiếm Linh Nhi ấn đường phía sau ba ngón tay địa phương ngừng lại, một cái tường đổ tàn viên địa phương nhất thời xuất hiện. Bất quá, chỗ này ở vận may lực làm dịu, nhanh chóng bị lần nữa xây dựng. Chỉ là chốc lát, một nơi tiên cung liền lần nữa xuất hiện ở đây cái địa phương. Quy hồn. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, Kiếm Linh kể cả Kiếm Linh Nhi ngưng tụ linh hồn cùng nhau, dung nhập vào Kiếm Linh Nhi trong cơ thể. Kiếm Linh Nhi trên mình, nhất thời nhiều một phiến sức sống, hơi thở vậy một chút xíu cường đại lên, chỉ bất quá không có lập tức tỉnh lại. Kiếm Khư thấy Kiếm Linh Nhi hơi thở càng ngày càng mạnh, tâm trí kiên định như hắn cũng là kích động không thôi, ngã nhào Kiếm Linh Nhi bên cạnh, đem Kiếm Linh Nhi bế lên. Kiếm Khư bên cạnh, Thanh Phong trên mặt nhưng là một phiến sắc trắng, khó khăn xem vô cùng. Thân hồn bể tan cảnh, tử phủ bị hủy, Mạc Phàm lại, thật vẫn cầm Kiếm Linh Nhi cứu sống. Cái này, Kiếm Khư, như vậy có thể đem Thanh Phong cho ta chứ? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chương 2190, Thanh Phong chốt. Hắn ta có thể cho ngươi, nhưng là hy vọng ngươi xử lý xong trả cho ta, ta muốn đích thân giải quyết hắn. Kiếm Khư buông xuống Kiếm Linh Nhi, ánh mắt run lên, nói. Thanh Phong bị hắn thu đi vào cửa, nhưng làm ra như vậy sự việc. Nếu như không phải là Mạc Phàm đến, đem những thứ này điểm phá, hắn một chút cũng không nghi ngờ, Mạc Phàm nói những lời đó thật sẽ phát sinh. Người như vậy, coi như bỏ mặc tương lai sự việc, chỉ là đưa đến Linh Nhi tử vong, cũng không thể tha thứ. Hắn nhất định phải đem Thanh Phong tự tay giải quyết, mới có thể rõ ràng mối hận trong lòng. Bất quá, hắn vung tay lên, trực tiếp phế Thanh Phong tu vi, đem Thanh Phong bước xuống Mạc Phàm bên cạnh. Ta có thể đem hắn cho ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không tự tay giải quyết ta cũng không biết, bởi vì ta cũng không biết, ta xử lý xong, hắn còn có thể sống sót hay không. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh nói. Thằng nhóc, ngươi. Kiếm Khư chân mày hơi chăm chú, nhưng không nói gì nữa. Mạc Phàm không chỉ có phòng ngừa liền kiếm tông tai nạn, còn cứu sống Kiếm Linh Nhi. Chính là một cái Thanh Phong, nhường cho Mạc Phàm cũng không sao. Thanh Phong nghe được Mạc Phàm mà nói, sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi, trong con ngươi đều là vẻ sợ hãi. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng. Ngươi hẳn biết, mình mới vừa rồi làm cái gì chứ? Thanh Phong, một cái ở giao trì tiên hội lên không phải thứ nhất người, nhưng cầm đi hắn muốn Quảng Hàn Ngọc Lộ. Cái này cũng được đi, trong này có Thiên Tâm Cung vấn đề. Nhưng là, hắn thắng theo Kiếm Khư đánh cuộc, Thanh Phong rốt cuộc lại đoạt đi thuộc về hắn Quảng Hàn Ngọc Lộ, hơn nữa còn nghĩ Quảng Hàn Ngọc Lộ nuốt xuống. Không có Quảng Hàn Ngọc Lộ, hắn muốn tìm được những thứ khác có thể chữa yến thủ đồ chỉ có thể xem vận khí và cơ duyên, không muốn biết cùng tới khi nào. Yến thủ có thể hay không chống được khi đó, hắn cũng không biết. Nếu Thanh Phong uống Quảng Hàn Ngọc Lộ, vào lúc này Quảng Hàn Ngọc Lộ hẳn còn không có bị hoàn toàn tiêu hóa. Thanh Phong làm sao ăn vào, liền làm sao từ Thanh Phong trong cơ thể lấy ra đi. Coi như để ra không lấy được có thể làm cho yến thủ khôi phục tính, ít nhất có thể đủ trì hoãn một ít thời gian. Ngươi muốn làm gì? Thanh Phong nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt trực tiếp tiêu nhịu xuống, không tự chủ được lui về phía sau. Hắn mới vừa rồi uống Quảng Hàn Ngọc Lộ, Mạc Phàm đây là muốn. Mạc Phàm không trả lời, ánh mắt run lên, một cái tay đưa về phía Thanh Phong, năm ngón tay dựng ra, một cái dấu vết xuất hiện. Thanh Phong trong cơ thể, từng giọt máu nhất thời từ trong bay ra. Chỉ là chốc lát, liền phủ đầy bầu trời. Những thứ máu này trâu vừa rời đi Thanh Phong thân thể trực tiếp biến thành một cái phong hóa liền ngàn năm thấy khô. Không, Mạc Phàm, thả qua ta, thả qua ta. Thanh Phong nghiêm nghị kêu lên. Mạc Phàm mới vừa rồi vậy một chút, liền hút khô trong cơ thể hắn phần lớn chất lỏng. Hắn bây giờ tu vi bị phế, thân thể chỉ bất quá so với người bình thường mạnh một ít, tiếp tục như vậy, hắn rất nhanh sẽ chết. Mạc Phàm nghe cũng không ngừng, trực tiếp đem Thanh Phong trong cơ thể tất cả chất lỏng rút ra. Hắn nhìn một cái trên mặt đất, cái đó bị Thanh Phong vứt bỏ Ngọc Tịnh Bình, cái tay còn lại đưa ra, Ngọc Tịnh Bình trực tiếp bay vào trong tay hắn. Hắn đem Ngọc Tịnh Bình bỏ vào không trung, một cái pháp ấn đánh ra, Ngọc Tịnh Bình bữa trước lúc hiện lên một cái vòng xoáy. Vậy đầy trời giọt máu bên trong, nhất thời có một ít vô cùng số ít chất lỏng từ trong bay ra, hướng Ngọc Tịnh Bình bên trong hội tụ đi. Chỉ bất quá, hơn ngàn cái giọt máu bên trong, cũng không có mấy có thể trở lại Ngọc Tịnh Bình bên trong. Nguyên bản vừa mãn bình quảng hàn ngọc lộ, chỉ ngưng tụ trước 10% tính. Mạc Phàm khe như mày, lại hướng Thanh Phong thây khô vậy thân thể nhìn. Hắn ở Thanh Phong trên thi thể một chảo, Thanh Phong thần hồn trực tiếp bị hắn bắt đi ra. Mạc Phàm, ngươi đã phá hủy thịt của ta thân, ngươi còn muốn làm cái gì? Ta vừa không có người giết ngươi, chỉ là uống quảng hàn ngọc lộ mà thôi. Thanh Phong vừa dãy rủa trước, một bên vội vàng hô. Ngươi quả thật không có giết người ta, nhưng là ngươi cầm đồ không nên cầm, theo giết người ta không bao lớn khác biệt, cho nên, ngươi liền để mạng lại bồi đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nguyên bản, chỉ cần Thanh Phong cầm quảng hàn ngọc lộ cho hắn, hắn liền sẽ không đem Thanh Phong như thế nào. Thanh Phong làm cái gì cũng theo hắn không có quan hệ, những thứ này đều là kiếm tông sự việc. Nhưng là, Thanh Phong nhưng uống quảng hàn ngọc lộ. Không, sư phụ cứu ta, ta nhất định thật tốt đối với sư muội. Thanh Phong nhìn kiếm khư, giống như là xem rơm rạ cứu mạng như nhau, vội vàng hô. Lúc này, có thể cứu hắn, chỉ có kiếm khư. Kiếm khư hừ lạnh một tiếng, động một cái cũng không động. Mạc Phàm cũng không cùng kiếm khư mở miệng, trên tay chấn động một cái, Thanh Phong rên lên một tiếng, thần hồn đi theo nghiền. Thanh Phong bể tan cảnh thần hồn bên trong, lại có một bộ phận quảng hàn ngọc lộ bay vào Ngọc Tịnh Bình bên trong. Mặc dù so với trước nhiều một chút, nhưng cũng không quá 1/5 tính. Mạc Phàm nhìn điểm này quảng hàn ngọc lộ, khẽ lắc đầu một cái, đem Ngọc Tịnh Bình thu vào. Như thế điểm quảng hàn ngọc lộ tính ít đi chút không nói, cũng là bị Thanh Phong hấp thu qua. Hiệu quả phải kém không nói, tối đa chỉ có thể đủ để cho hiến thủ giữ vững thêm mấy ngày. Bất quá, mới có thể có như thế nhiều vậy so không có mạnh. Hắn ý niệm động một cái, Thanh Phong hóa thành hột thần hồn lên trực tiếp giấy lên Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Chỉ là chốc lát, thần hồn hột liền bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa nhiễm thành cho tẫn. Mạc Phàm nhìn một cái Thanh Phong không có chút nào sinh cơ thây khô, vung tay lên, thây khô hướng kiếm khư bay đi. Kiếm khư tông chủ, cái này vẫn còn cho ngươi. Bất quá chỉ có thể còn ngươi như vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Kiếm khư khe như mày, xem Mạc Phàm ánh mắt lại khác thường rất nhiều. Mạc Phàm lúc còn trẻ trẻ chút, nhưng là động tới tay thật đúng là ác tay. Thanh Phong theo hắn cũng không có quá nhiều thù, nhưng là Mạc Phàm nhưng trước hút khô Thanh Phong thân thể, lại hút khô Thanh Phong thần hồn, sau đó mới đưa Thanh Phong giết chết. Mạc Phàm người như vậy, thật không thể chọc, nếu không có thể sẽ sống không bằng chết, Thanh Phong chính là một cái ví dụ. Chỉ là một nghịch đồ mà thôi, chết ở trên tay ngươi có thể ta trên tay không có gì khác biệt, ngược lại là ngươi, ta thiếu ngươi một chai quảng hàn ngọc lộ, ta sẽ giúp ngươi đi tìm một chai trở về, còn nữa, ngươi cứu con gái ta, ta có thể đáp ứng ba ngươi sự kiện, đây là ngọc của ta phủ, chờ ngươi nghĩ xong cần ta làm gì tùy thời có thể nói cho ta, nếu như ta tìm được quảng hàn ngọc lộ, vậy sẽ lập tức nói cho ngươi. Kiếm khư vừa nói, ném cho Mạc Phàm một bàn tay lớn kiếm hình ngọc phủ. Ngày hôm nay không phải Mạc Phàm, coi như ngày hôm nay không ra chuyện, sau này vậy sẽ xảy ra chuyện tình, Mạc Phàm có thể nói giúp hắn một cái rất lớn bận hiệu. Mạc Phàm vậy không có cự tuyệt, thu hồi Ngọc Phù. Có kiếm khư hỗ trợ, có thể tiết kiệm đi không ít chuyện, hắn tự nhiên không có ý kiến. Linh Nhi cô nương đại khái cần nghỉ ngơi 10 ngày mới sẽ tỉnh lại, nếu như 10 ngày sau nàng vẫn chưa có tỉnh lại, liền dùng kêu thần thuật, đem nàng thức tỉnh. Mạc Phàm hướng Tần Vũ nói. Ta ghi nhớ, đa tạ Mạc công tử nhắc nhở. Tần Vũ hướng Mạc Phàm liền ôm quyền, nói. Mạc Phàm khẽ gật đầu, cũng không có dừng lại, rơi trên mặt đất mang luân hồi rời đi. Quảng Hàn Ngọc Lộ chỉ có như thế điểm, hắn thời gian cũng không hơn, muốn nhanh đi tìm ngoài ra có hiệu quả đồ. Chương 2191, lại gặp Đại Cung Chủ. Mấy giờ sau đó, Mạc Phàm và luân hồi dừng ở kiếm mộ tinh lớn nhất một cái điểm truyền tống trước. Chúng ta đi nơi nào? Luân hồi hỏi. Mạc Phàm khe như mày, trong mắt hiện lên một phiến ít có vẻ mê mang. Quảng Hàn Ngọc Lộ chỉ lấy đến một chút, vật này mỗi 100 năm chỉ ra hiện một chai, trên căn bản vừa xuất hiện cũng sẽ bị sử dụng, rất ít có người gửi. Cho nên, dù là kiếm khư mở miệng nói giúp hắn đi tìm Quảng Hàn Ngọc Lộ, hắn cũng không báo hy vọng gì. Trừ Quảng Hàn Ngọc Lộ, những thứ khác có thể giải trừ hiến thù ma tính đồ có, nhưng là hắn một chút đầu mối cũng không có. Chúng ta đi. Mạc Phàm vẫn chưa nói hết, một cánh cửa xuất hiện ở hắn và Luân Hồi trước mặt, Hàn Nguyệt từ bên trong đi ra. Thằng nhóc, còn không có bắt được Quảng Hàn Ngọc Lộ. Hàn Nguyệt lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm thấy Hàn Nguyệt, chân mày nhất thời ngưng tụ thành một đoàn. Hắn tới kiếm mộ tinh lúc theo Hàn Nguyệt nói qua, nếu như ổn định yến thù ma tính định lòng đá tiêu hao một nửa, nhất định phải đến tìm hắn. Hắn vốn cho là còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng là không nghĩ tới, định lòng đá tiêu hao nhanh như vậy. Nàng có tốt không? Mạc Phàm hỏi. Gần đây yến thù lại có chút không ổn định, ngươi tốt nhất nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp, nếu không. Hàn Nguyệt nói phân nửa, liền ngừng lại. Nàng cũng không muốn thúc giục Mạc Phàm, nhưng là định lòng đá tiêu hao quá nhanh. Ta sẽ nghĩ biện pháp, cái này cho ngươi, nếu như định lòng đá lại tiêu hao một nửa, liền cầm vật này rót vào vong tình trong ao mặt. Mạc Phàm cầm ra số lượng không nhiều Quảng Hàn Ngọc Lộ, đưa cho Hàn Nguyệt. Dưới mắt, cũng chỉ có thể dùng điểm này Quảng Hàn Ngọc Lộ tranh thủ chút thời gian. Hàn Nguyệt nhìn Mạc Phàm thất lạc dáng vẻ, nhận lấy Ngọc Tịnh Bình, khẽ thở dài một cái. Nàng biết Mạc Phàm lâu như vậy, có thể nói còn không có chuyện gì có thể làm khó qua Mạc Phàm. Nhưng là lần này, nàng từ Mạc Phàm trong mắt thấy được một chút bất đắc dĩ. Nàng cũng không nói gì nhiều, tiện tay trên không trung vẽ ra một cánh cửa, liền muốn đi vào. Một hồi làm cho không người nào có thể coi nhẹ tiếng bước chân, nhất thời chuyển tới. Đồng thời, một cái thanh thúy giọng nữ đi theo ở Mạc Phàm ba người vang lên bên tai. Ha ha, Mạc công tử chống được kiếm khư đại nhân ba kiếm, lại cũng sẽ có gặp khó khăn thời điểm. Mạc Phàm ba người hơi biến sắc mặt, theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt nhất thời rơi vào một người cô gái trên mình. Người phụ nữ này vóc người không cao, tướng mạo vậy rất phổ thông, trên mình người mặc kiếm tông đệ tử cấp thấp quần áo trang sức, trong tay lại không có cầm kiếm tông đệ tử tuyển mộ bội kiếm. Trừ cái này ra, người phụ nữ này bước chân khinh bạc, khoe miệng cong lau một cái tà cười, nhìn để cho người phá lệ quỷ dị. Người là người nào? Hàn Nguyệt Hàn Mi hơi chăm chú, nói. Người phụ nữ này đi gần như vậy, nàng mới phát hiện, kiếm tông đệ tử cấp thấp. Làm sao có thể có như vậy thân thủ? Ha ha, ta là người nào? Cái này không trọng yếu, các ngươi vậy không cần biết. Bất quá, ta biết các ngươi muốn tìm Quảng Hàn Ngọc Lộ, ta cũng biết nơi nào có, ngươi liền không muốn nghe nghe sao? Cô gái này âm hiểm cười nói. Quảng Hàn Ngọc Lộ. Ngươi biết, một mình ngươi kiếm tông đệ tử cấp thấp làm sao biết bí mật như vậy? Nói mau, ngươi là ai? Hàn Nguyệt đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó trầm giọng nói. Người phụ nữ này nàng cảm giác thật giống như biết, hoặc là nói ở nơi nào gặp qua, nhưng là tạm thời nửa hội vậy không nhớ nổi rốt cuộc là ai. Nhưng là nàng có cảm giác, cảm thấy không phải loại hiền. Còn như Quảng Hàn Ngọc Lộ, người phụ nữ này lúc này xuất hiện, sợ rằng bấy dập thành phần nhiều hơn một chút. Hàn Nguyệt tiên tử, ngươi muốn biết sao? Muốn biết, có thể theo Mạc công tử cùng đi lấy Quảng Hàn Ngọc Lộ, nói không chừng có thể được hai bình. Cô gái kia có thâm ý khác nhìn Hàn Nguyệt một mắt. Cười quyến rũ nói, còn như ta là ai, ngươi có thể tò gan đoán một cái. Cô gái kia đi theo vừa cười một tiếng nói, một tấm không thế nào xinh đẹp trên mặt đều là vẻ trào phúng. Không cùng Hàn Nguyệt mở miệng nữa, Mạc Phàm lắc đầu một cái. Đại cung chủ, như vậy rất vui không? Hàn Nguyệt mặc dù ở Thiên Tâm cung nán lại mấy trăm năm, nhưng là Hàn Nguyệt trên mình tẩy rửa bị nàng sau khi giải trừ, liền chỉ có tẩy rửa trước trí nhớ. Cho nên, nàng trong trí nhớ, cũng không có quá nhiều theo đại cung chủ tương quan đồ. Nhưng là, Hàn Nguyệt nhìn không ra, hắn làm sao có thể không nhận ra. Đàn bà trước mắt này, chính là trời lòng cung đại cung chủ. Hơn nữa, giao chỉ chính là Thiên Tâm cung phụ trách cử hành, đại cung chủ nói có thể tìm được Quảng Hàn Ngọc Lộ địa phương, chắc là Thiên Tâm cung. Nghe được đại cung chủ mấy chữ, Hàn Nguyệt vẻ mặt nhất thời chấn động một cái, nhìn về phía đại cung chủ trong con ngươi hiện lên một phiến sắc bén vẻ. Là ngươi, ngươi lại cũng dám tới xuất hiện ở trước mặt của ta. Hàn Nguyệt một tay năm ngón tay giương ra, một cái tiên kiếm nhất thời xuất hiện ở trong tay của nàng, vo ve chấn động cái không ngừng. Đưa đến nàng tiến vào Thiên Tâm cung người, chính là đại cung chủ. Hiện ở người phụ nữ này, lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt nàng, thật là không biết sống chết. Đại cung chủ cũng là nhíu mày lại, ngay sau đó liền lại mở ra, nụ cười quỷ dị xuất hiện ở hắn khỏe miệng. Hàn Nguyệt, chúng ta lại gặp mặt. Ở Thái Thượng Cung cuộc sống như thế nào, tốt hơn sao, nếu như không tốt qua, chúng ta Thiên Tâm Cung cửa tùy thời là ngươi mở ra. Đại Cung Chủ, là cái gì can đảm để cho ngươi xuất hiện ở nơi này? Hàn Nguyệt chân mày ninh làm một đoàn, lạnh lùng nói. Bất kể là nàng, vẫn là Mạc Phàm, cũng muốn diệt người phụ nữ này, người phụ nữ này lại vẫn đưa tới cửa. Còn có thể có cái gì, đương nhiên là Quảng Hàn Ngọc Lộ, các ngươi không phải cần Quảng Hàn Ngọc Lộ sao? Chúng ta Thiên Tâm Cung vừa vặn có Quảng Hàn Ngọc Lộ, ta đây là tới giúp các ngươi cứu người, các ngươi hẳn không sẽ đối với ta động thủ đi. Đại Cung Chủ cũng không tức giận, cười nói. Mạc Phàm tới kiếm mộ tinh, kém không nhiều là hợp lại lên tánh mạng. Mặc dù kiếm khư để cho nàng rất thất vọng, lại không có thể đem Mạc Phàm giải quyết hết. Nhưng là nàng vậy xác nhận một chút, Mạc Phàm xem bộ dáng là thật rất cần Quảng Hàn Ngọc Lộ, hơn nữa còn là liều mạng muốn lấy được cái loại đó. Cái này cũng không nhất định, nếu như ngươi đến để cho ta vẫn không thể để cho ta bắt được Quảng Hàn Ngọc Lộ, ta không ngại cầm ngươi cái này phân tâm bước xuống Hồng Liên huyết hải bên trong. Mạc Phàm thản nhiên nói. Rất hiển nhiên, Đại Cung Chủ chỉ là dùng một đạo phân tâm, xâm chiếm cái này kiếm tông đệ tử thân thể. Bất quá, có thể giết chết Đại Cung Chủ một chút thực lực, vậy thì giết chết một ít. Cầm ta vứt xuống Hồng Liên huyết hải bên trong, ngươi sẽ không sợ không lấy được Quảng Hàn Ngọc Lộ, ngươi phải cứu người cũng không cứu. Đại Cung Chủ một chút cũng không sợ, như cũ cười nói. Cho nên, ngươi tới đây bên trong tốt nhất đối với ta hữu dụng, nếu không, thật sẽ như vậy. Mạc Phàm sắc mặt như thường, hỏi. Phải không? Đại Cung Chủ nghiền ngẫm cười một tiếng, hỏi. Nói đi, ngươi rốt cuộc như thế nào mới chịu cầm Quảng Hàn Ngọc Lộ cho ta? Mạc Phàm vậy lười được theo Đại Cung Chủ nói như thế nhiều, nói thẳng. Yến Thù đã rất nguy hiểm, nếu như có thể từ Thiên Tâm Cung bắt được Quảng Hàn Ngọc Lộ, hắn vậy không ngại thử một lần. Chỉ cần có thể chữa khỏi Yến Thù, liền có thể. Cái này sao? Đại Cung Chủ cười lạnh một tiếng, nhìn Mạc Phàm và Hàn Nguyệt một mắt, lại dừng lại. Chương 2192, ước định. Chỉ chốc lát sau, Đại Cung Chủ lúc này mới mở miệng lần nữa. Thật ra thì vậy rất đơn giản, ta mới vừa rồi đã nói qua, liền xem các ngươi hai cái có nguyện ý hay không. Đại Cung Chủ mày liếu hơi chăm chú, cười cười nói. Thiếu trì hoãn thời gian, nói mau. Hàn Nguyệt lạnh lùng nói. Chỉ cần các ngươi hai người bất kỳ một người nào theo ta hồi Thiên Tâm Cung, tự nguyện tiếp nhận chúng ta Thiên Tâm Cung tẩy rửa, liền có thể được một chai Quảng Hàn Ngọc Lộ. Đại Cung Chủ cười lạnh nói. Hàn Nguyệt tồn tại, không chỉ có để cho Thái Thượng Cung truyền thừa không có đoạn tuyệt, vẫn là một cái Thiên Tâm tẩy lễ có thể bị giải trừ chứng cớ. Hàn Nguyệt như vậy tồn tại, tự nhiên không thể để cho nàng ở bên ngoài đi. Còn như Mạc Phàm, càng không cần phải nói, kiếm khư cũng không có thể giải quyết Mạc Phàm. Lại không đem Mạc Phàm giải quyết hết, Mạc Phàm thật sẽ là đặc biệt Thiên Tâm Cung lớn nhất khắc tinh và kẻ địch. Cái này, Hàn Nguyệt mày liếu hơi chăm chú, trên mặt hiện lên một phiến quân quýt vẻ. Như vậy đúng là một cái cứu Yến Thù biện pháp, nhưng là, bỏ mặc hai nàng ai đi Thiên Tâm Cung, cũng không có cách nào trở lại, Thiên Tâm Cung sẽ không lại để cho chuyện lúc trước phát sinh. Thế nào, Hàn Nguyệt, đây cũng không phải là ngươi cá tính, ngươi không phải thiếu Mạc Phàm một cái ân huệ không trả sao. Đây chính là ngươi trả nhân tình tốt cơ hội, muốn không muốn ngươi theo ta rời đi, dùng chính ngươi tới còn một chai Quảng Hàn Ngọc Lộ. Đại Cung Chủ gặp Hàn Nguyệt mặt có vẻ suy nghĩ, cười cười nói. Ngươi thật giống như rất hiểu ta dáng vẻ. Hàn Nguyệt mặt như hàn sương, trầm giọng nói. Ở ngươi không có tiến vào Thiên Tâm Cung trước, ta quan sát ngươi trăm năm, ngươi tiến vào Thiên Tâm Cung sau đó, chúng ta chung sống mấy trăm năm. Sợ rằng cõi đời này liền không có một người so ta càng rõ ngươi. Đại Cung Chủ cười đắc ý nói. Ngươi. Hàn Nguyệt nắm chặt tiên kiếm, trong mắt sắc bén lóe lên không ngừng. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười một tiếng. Đại Cung Chủ, coi như ta cùng ngươi đi, nhưng là ngươi dám như vậy để cho ta đi Thiên Tâm Cung sao? Thiên Tâm Cung sẽ không giống trước kia như nhau đối phó hắn, nhưng là hắn cũng không phải trước kia cái đó Mạc Phàm. Lại đi Thiên Tâm Cung. Hắn cũng sẽ không giống trước như vậy, chỉ là máu nhiễm Thiên Tâm. Phải biết, lần trước ở giao trì trên, hắn liền một kiếm chém rách liền Thiên Tâm Cung Đại Nguyệt. Hắn bây giờ, so với khi đó chỉ sẽ mạnh hơn. Thằng nhóc, chỉ cần ngươi dám đi, ta liền dám mang ngươi đi Thiên Tâm Cung, bất quá, chỉ sợ ngươi không dám đi. Đại Cung Chủ cười lạnh nói. Không dám. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, rất là xem thường. Đại Cung Chủ. Ta theo Thiên Tâm Cung ân oán, chúng ta sớm muộn sẽ giải quyết, bất quá, đối với ta và Hàn Nguyệt Tiên Tử dùng loại này cấp thấp mánh khỏe, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Mạc Phàm, chỉ cần ngươi chịu dựa theo ta nói làm, ta bảo đảm cho ngươi Quảng Hàn Ngọc Lộ, ta xem ngươi thì không muốn vì ngươi phải cứu người, dùng tự mình tới đổi lấy Quảng Hàn Ngọc Lộ chứ. Đại cung chủ thở dài cười một tiếng, nói, ta có thể cùng ngươi đi, cũng có thể cam tâm tình nguyện để cho ngươi Thiên Tâm Cung tẩy rửa, ta thậm chí có thể không phản kháng, nhưng là ngươi thật sự có Quảng Hàn Ngọc Lộ sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói, Giao Chỉ Tiên Hội Hiên Tâm Cung phát ra mời, nhưng là giao chỉ đồ vật bên trong, không hề thuộc về Thiên Tâm Cung khống chế. Hơn nữa, theo hắn biết, không có một lần Giao Chỉ Tiên Hội, là Thiên Tâm Cung lấy được rồi Quảng Hàn Ngọc Lộ. Cho nên, Thiên Tâm Cung cũng chưa chắc có Quảng Hàn Ngọc Lộ. Đại cung chủ đơn giản chính là muốn tiếp theo cái này cơ hội, cầm hắn và Hàn Nguyệt Tiên Tử lừa gạt đến Thiên Tâm Cung mà thôi. Cái này, muốn xem ngươi có chịu hay không đánh cuộc một lần, nói không chừng ngươi dựa theo ta nói làm, sẽ có Quảng Hàn Ngọc Lộ đâu. Đại cung chủ mày liếu hơi chăm chú, đi theo lại cười nói. Muốn ta cùng ngươi đánh cuộc một lần, vậy ngươi phải có thể đánh động ta tiền đặt cuộc mới được, nhưng là ngươi bây giờ cũng không có. Ngươi bây giờ tiền đặt cuộc chỉ đủ để cho ta đi làm một chuyện, làm xong, ta muốn gặp được Quảng Hàn Ngọc Lộ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mặc dù Thiên Tâm Cung chưa chắc có Quảng Hàn Ngọc Lộ, nhưng là Phàm là có một chút có thể, hắn cũng phải thử một lần. Mạc Phàm, ngươi cảm thấy chúng ta Thiên Tâm Cung muốn làm gì sự việc, còn cần những người khác giúp một tay sao? Đại cung chủ lắc đầu cười một tiếng, hỏi. Lấy các nàng Thiên Tâm Cung thực lực, một chỉ là nghe được cái tên này cũng có thể vô số thế lực vì các nàng làm việc. Cho nên phần lớn sự việc, các nàng căn bản không cần tự mình ra tay. Thêm nữa, coi như là toàn bộ thiên hạ, cũng không có nhiều ít có thể làm cho các nàng Thiên Tâm Cung khó làm sự việc. Vậy ta chỉ có thể cầm ngươi giải quyết hết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm như vậy, nếu không, ngươi có thể liền sau cùng một chút có thể cũng không có. Đại cung chủ không sợ chút nào nói. Nếu như ta nhớ không tệ, mới vừa rồi Hàn Nguyệt nói qua ngươi phải cứu cái nhân tình kia tình hình đã không quá ổn định, ngươi hẳn không có nhiều ít thời gian đi tìm Quảng Hàn Ngọc Lộ hoặc là cái này một loại đồ chứ. Đại cung chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói theo. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, cầm ra ngọc kiếm vô phong tới. Phải không, coi như ta phá hủy ngươi 99% thần hồn, ngươi vậy sẽ không bỏ rơi bất kỳ một người nào cầm ta tẩy rửa cơ hội đi. Cho nên, coi như ta cầm ngươi giết, ngươi vẫn sẽ không cự tuyệt, không phải sao? Mạc Phàm, ngươi vẫn là giống như trước, là một mười phần người điên. Đại cung chủ chân mày hơi chăm chú, nói. Quả thật như Mạc Phàm theo như lời, nàng là sẽ không cự tuyệt. Phải biết, nàng Thiên Tâm Cung nếu là có thể tẩy rửa Mạc Phàm, Hồng Liên nhất tộc hoàng tử, toàn bộ thiên hạ, các nàng Thiên Tâm Cung liền không tồn tại cái gì khắc tinh có thể nói. Chỉ có bọn họ tẩy rửa những người khác, không có những người khác có thể đục ngầu các nàng Thiên Tâm Cung phần. Nhưng là, lần này ta sẽ không giết ngươi, rời đi cái cô gái đó thân thể, chạy trở về Thiên Tâm Cung đi đi. Mạc Phàm thu hồi ngọc kiếm vô phong, bình tĩnh nói. Hắn giết cái này đại cung chủ, bị đại cung chủ nhập xác cái đó kiếm tông cô gái cũng sẽ chết mất. Đây là hắn theo Thiên Tâm Cung ân oán, không cần thiết dính dấp đến một cái người vô tội. Mạc Phàm. Ngươi thật đúng là một người tốt, yên tâm, ta Thiên Tâm Cung cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, ta sẽ không đem cái cô gái này như thế nào, ngược lại là ngươi, ta nói ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút, nếu như ngươi ở kỳ hạn bên trong không có tìm được có thể cứu chữa cái đó. Cô bé đồ, tùy thời có thể đến tìm ta, điều kiện không thay đổi, chỉ cần ngươi hoặc là Hàn Nguyệt tới ta Thiên Tâm Cung, tiếp nhận tẩy rửa, ngươi liền có cơ hội lấy được thứ ngươi muốn. Đại cung chủ cười cười nói, Mạc Phàm mình đều đã không thể làm gì, lại vẫn cân nhắc những người khác sống chết. Không thể không nói, Mạc Phàm thật sự là mềm lòng. Mạc Phàm người như vậy, có thể đi đến bây giờ bước, thật sự là một cái kỳ tích. Nếu như ngươi lại không từ cái cô gái này trong cơ thể rời đi, ta cũng là sẽ không để ý hết thảy. Mạc Phàm lạnh lùng nói, hắn rõ ràng cảm giác được cái cô gái này hơi thở tăng nhanh nữa yếu bớt. Nếu như đại cung chủ tiếp tục lưu ở cái cô gái này trong cơ thể, cái cô gái này thật nguy hiểm. Đại cung chủ lắc đầu một cái, dừng dưng một tiếng. Nhớ ta mà nói, ta sẽ ở trên trời tùy thời chú ý ngươi, chỉ những thứ này đi, hy vọng chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt lại. Đại cung chủ sau khi nói xong, kiếm kia tông nữ đệ tử thân thể mềm nhũn, liền đổ xuống đất. Chương 2193, Tử Tiêu Sơn Trang. Đại cung chủ rời đi. Hàn Nguyệt lúc này mới lên tiếng. Thằng nhóc, ngươi có biện pháp gì không? Mới vừa rồi hắn không muốn thúc giục Mạc Phàm, nhưng là bây giờ đại cung chủ người phụ nữ này đều ở đây thừa dịp cháy nhà hôi của. Nếu như Mạc Phàm lại không có một chút ý nghĩ, vậy yến thủ thật nguy hiểm. Mạc Phàm hướng Phương Nam nhìn một cái, khẽ to mày. Ta chuẩn bị đi một chuyến Nam Cung gia. Hắn là không có đầu mối, bất quá có thể mời Nam Cung gia tính một lần, có thể được Quảng Hàn Ngọc Lộ hoặc là tương quan tin tức. Nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể đi Thiên Tâm Cung xông vào một lần. Vậy chúc ngươi may mắn đi, ta đi trước. Hàn Nguyệt vẽ ra một cánh cửa, hướng đại cung chủ biến mất địa phương, xoay người liền tiến vào bên trong, biến mất không gặp. Mạc Phàm đi tới cái đó kiếm tông cô gái bên cạnh, bấm cái pháp ấn đánh vào trên người cô gái, lại cho cô gái ăn vào một viên thuốc. Bất quá bao lâu, cô gái liền thản nhiên tỉnh lại. Cô gái thấy là Mạc Phàm, liền cảm ơn cũng không có nói, liền chạy ra. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, cũng không có để ở trong lòng, xoay người liền rời đi. Đây là, mấy đạo lưu quang từ trên bầu trời vạch qua, rơi vào Mạc Phàm trước người cách đó không xa. Thanh quang thu lại, lộ ra Thanh Vân và Lãnh Phong các người. Mạc Phàm thấy Thanh Vân, chân mày nhíu lại, mắt lạnh bên trong hiện lên vẻ lạnh lùng. Thanh Vân cô nương có chuyện gì không? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Là như vậy, Mạc công tử là muốn đi tìm Quảng Hàn Ngọc Lộ sao? Thanh Vân ân cần hỏi. Từ Mạc Phàm theo kiếm khư đối thoại bên trong, nàng nghe được Mạc Phàm là ở tìm cái này. Bất quá, sau đó thật đáng tiếc, Quảng Hàn Ngọc Lộ bị Thanh Phong cho ăn. Không sai, Xanh Lơ Phong cô nương gặp qua loại vật này. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hỏi. Không có, không quá ta lần này đi ra, ngược lại là nghe người ta nói. Đông Mục Tinh có một nơi phủ đệ tên là Tử Tiêu Sơn Trang. Nghe nói nhà bọn họ có nhiều vô cùng bảo bối, nói không chừng có đồ ngươi muốn. Thanh Vân đi tới nói, nhìn Mạc Phàm mặt, có chút mắc cỡ nói. Nàng chỉ là mời hạ Mạc Phàm, Mạc Phàm liền đưa nàng Thanh Vân kiếm. Lớn như vậy ân tình, nàng tự nhiên không thể không báo. Quảng Hàn Ngọc Lộ như thế vật chân quý, nàng tự nhiên không có gặp qua, bất quá Tử Tiêu Sơn Trang có thể có. Mặc dù nàng cũng không thể xác định, nhưng là vạn nhất đối với Mạc Phàm hữu dụng, nàng vậy thật là an lòng lý được tiếp nhận Thanh Vân kiếm. Tử Tiêu Sơn Trang. Mạc Phàm cau mày suy nghĩ một chút, cũng không nhớ trong trí nhớ có như thế cái địa phương. Bất quá chỉ là chốc lát, hắn liền thư thái. Kiếp trước, hắn tại tu chân giới 500 năm rất lâu năm tháng, cũng không khả năng mọi chuyện cũng nhớ, nhất là chỉ là một xa xôi địa phương Sơn Trang. Không sai. Tử Tiêu Sơn Trang trang chủ tên là Đoan Mục Biết Xa, được gọi là Thiên Hạ Bách Hiểu Xanh, nghe nói trên trời dưới đất không có hắn không biết sự việc, coi như Đoan Mục Biết Xa không có Quảng Hàn Ngọc Lộ, nói không chừng cũng biết nơi nào có Quảng Hàn Ngọc Lộ hoặc là tương cận đồ. Thanh Vân giải thích tới một câu, nói, Đoan Mục Biết Xa. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, lộ ra một phiến bất ngờ vẻ. Tử Tiêu Sơn Trang hắn không biết, nhưng là Đoan Mục Biết Xa hắn thật giống như nghe nói qua. Người này tu vi không thế nào cao, nhưng là được gọi là không chỗ nào không thông. Nghe nói, thần ma đại chiến, chính là hắn dự đoán được. Lúc này đi tìm hắn, đúng là một lựa chọn tốt. Đông Mục Tinh cách nơi này không xa, Kiếm Mộ Tinh thì có trực tiếp đi thông Đông Mục Tinh, đi qua, chỉ cần thông qua một cái truyền tống trận thời gian, so với đi Nam Cung gia nhanh hơn rất nhiều. Thanh Vân cô nương biết Tử Tiêu Sơn Trang chỗ sao, có thể hay không ở tinh bản lên giúp ta ký hiệu một chút. Mạc Phàm cầm ra mình tinh bản, hỏi. Ta đi theo phụ thân đi bái phỏng qua Tử Tiêu Sơn Trang, chỗ này cũng không dễ tìm, coi như tìm được vậy không dễ dàng đi vào. Ta hồi Thanh Kiếm Tông vừa vặn hồi vậy đi ngang qua Đông Mục Tinh, không bằng như vậy, ta mang Mạc Công Tử đi Tử Tiêu Sơn Trang chứ. Thanh Vân đỏ mặt nói. Thanh Vân bên cạnh, Lãnh Phong nghe được Thanh Vân nói, khẽ nhíu mày, lộ ra một phiến vẻ bất mãn. Bất quá, Mạc Phàm có thể chịu đựng kiếm khư ba kiếm, hắn cũng không nói gì nhiều. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, do dự chốc lát, ngay sau đó gật đầu một cái. Vậy làm phiền Thanh Vân cô nương. Hắn đối với Đông Mục Tinh cũng không quen, chớ đừng nói chi là ở một cái tinh cầu lên tìm một cái sơn trang. Đến lúc đó một phen tìm lung tung, ngược lại có thể so với đi Nam Cung gia càng lãng phí thời gian, để cho Thanh Vân dẫn đường cũng xem là tốt. Vừa vặn. Như vậy cũng có thể để cho Thanh Vân an lòng lý được tiếp nhận thanh kiếm kia. Vậy chúng ta đi thôi, Mạc công tử. Thanh Vân trong lòng vui mừng, dẫn đầu hướng truyền tống trận đi tới, Mạc Phàm và Luân Hồi theo sát phía sau. Lãnh Phong nhíu mày lại, và những cái kia Thanh Kiếm Tông đệ tử cũng đi theo lên. Một ngày sau, Mạc Phàm rốt cuộc đã tới cái này Đông Mục Tinh, ngừng ở một cái tú kiến trúc đỉnh núi sang trọng trang viện trước. Ngọn núi này toàn bộ đều là một tòa tím thủy tinh vậy đã tạo thành, ở ánh mặt trời chiếu xuống, không ngừng tản ra hòa hợp ánh sáng màu tím. Cho tới, chung quanh mây màu đều bị dính dính vào màu tím. Mà ở Tử Vân ở giữa sơn trang lầu các, càng giống như là nhân gian tiên cảnh vậy. Mạc Phàm thấy cái này lầu các, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật may hắn đồng ý Thanh Vân dẫn đường, nếu không, hắn còn thật không biết phải tìm đến lúc nào. Bọn họ đến Đông Mục Tinh không hữu dụng nhiều ít thời gian, nhưng là cái này Tử Tiêu Sơn Trang che giấu ở mấy tầng bí cảnh chỗ sâu nhất, nếu như không phải là đã tới người, nếu không thật khó tìm. Có thể ở bên ngoài không ngừng xung quanh, chính là không tìm được, cho dù có bản đồ hành tinh cũng không có chỗ ích gì. Mạc Phàm mang Thanh Vân một nhóm, vừa mới tới Tử Tiêu Sơn Trang trước cửa. Hai vị người mặc tử y yể canh cửa, thấy Mạc Phàm đoàn người ngừng ở Tử Tiêu cửa Sơn Trang trước, chính là mặt đầy không vui, bóng người thoáng một cái, đi thẳng đến Mạc Phàm đám người trước người. Các ngươi là ai? Tử Tiêu Sơn Trang gần đây đóng cửa không tiếp khách, các ngươi xin trở về đi. Hai vị tiểu ca, chúng ta là Thanh Kiếm môn đệ tử, ta theo phụ thân trước tới thăm qua quý trang trang chủ, xin truyền đạt một tiếng. Thanh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ha ha, nho nhỏ Thanh Kiếm môn coi là cái gì, chúng ta trang chủ là các ngươi có thể tùy tiện bái kiến sao. Một cái trong đó canh cửa một mặt ngạo nghễ nói. Thanh Vân bị đối phương nói nghẹn sững sốt một chút, cũng không tức giận. Thanh Kiếm môn bất quá là tam lưu tông môn, ở kiếm tu bên trong, coi như có chút danh tiếng. Nhưng là, ở Tử Tiêu Sơn trang loại này lớn trang trước mặt, quả thật không coi vào đâu. Anh bạn trẻ này, chúng ta thật tìm bưng một trang chủ có chuyện, xin thông báo một tiếng đi. Thanh Vân nở nụ cười, tiếp tục nói. Các ngươi có chuyện, những người đó cũng có chuyện, không quá ta ra trang chủ mấy ngày nay đang bế quan tu luyện, không có cách nào gặp khách, các ngươi đi trở về đi. Cửa kia đồng chỉ ngoài cửa lớn 30m chỗ, không chút khách khí nói. Canh cửa chỉ địa phương, đứng sợ là có gần 100 người đi, đều là mặt đầy lo lắng nhìn Tử Tiêu Sơn Trang. Hiển nhiên là cùng Mạc Phàm tương tự, cũng có cầu tại Tử Tiêu Sơn Trang. Cái này, Thanh Vân thấy những người đó, cũng là đôi mi thanh tú hơi nhăn. Đừng cái này vậy kia, đi nhanh lên người, nếu không liền qua bên kia xếp hàng. Khác một cái canh cửa trực tiếp bắt đầu đổi người. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được cái này hai cái cửa đồng nói tựa như, không chỉ không có đi, ngược lại hướng trang viện chỗ sâu nhìn. Các ngươi trang chủ không phải đang bế quan, là bị trọng thương chứ. Chương 2194, xông vào. Ngươi nói nhăng gì đó, chúng ta trang chủ không chỉ là bách hiểu xanh, cũng là có thể biết trước thiên mệnh người, làm sao có thể bị thương. Ngươi nói bậy nữa, đừng trách chúng ta không khách khí. Vậy hai cái cửa đồng bên trong, một cái trong đó nghe được Mạc Phàm mà nói, sắc mặt trầm xuống, tùy tiện nói. Ha ha. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu một cái. Cái này Tử Tiêu Sơn Trang mặc dù ở mấy tầng bí cảnh chỗ sâu nhất, nhưng là nơi này phòng vệ trận pháp cũng chưa ra hình dáng gì. Hắn chỉ là hóa thần cảnh giới, liền một mắt đem toàn bộ trang viện nhìn thấu. Cái này trong trang viên mặt, tu vi cao nhất một người, vào lúc này đúng là bế quan. Nhưng không phải tăng lên tu vi, mà là đang nghĩ biện pháp tiêu diệt trên người lôi hỏa, bị thương không nhẹ dáng vẻ. Vậy các ngươi không khách khí đi, bất quá tốt nhất không khách khí sau đó, phải đem các ngươi trang chủ gọi ra, nếu không, ta sẽ không khách khí. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy hai cái cửa đồng đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó cười lên, thật giống như nghe được thiên đại cười nhạo tựa như. Thằng nhóc, ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Tử Tiêu Sơn Trang mặc dù không lớn, chỉ là chiếm một tòa toàn thân tử tiêu đá tạo thành núi. Nhưng là, bọn họ trang chủ nhưng mà tinh vực phụ cận tu sĩ cũng tranh nhau bái phỏng người, liền liền Đông Mục Tinh tinh chủ đều phải gọi bọn họ trang chủ một cái tiên sinh, đối với bọn họ trang chủ khách khí, không dám có phân nửa bất kính ý. Chính là một cái Thanh Kiếm Tông trước tới thăm bọn họ trang chủ người, lại như thế phách lối. Nói cho các ngươi trang chủ, ta có thể giúp các ngươi trang chủ giải trừ cái gì thương thế, nhưng là cần các ngươi trang chủ giúp ta tìm một kiểu đồ. Mạc Phàm cũng không tức giận, bình tĩnh nói. Ngươi giúp chúng ta trang chủ giải trừ thương thế trên người, ngươi lấy là ngươi là Kiếm Tông Tần Vũ Tần tiên sinh. Một cái trong đó hơi mập canh cửa chân mày khẽ nhếch, cười lạnh nói. Cái này Đông Mục Tinh vùng lần cận 300 tinh vực, ý lý thuật cao nhất chính là Tần Vũ. Cũng chỉ có Tần Vũ, mới dám nói như vậy, có thể trị hết bọn họ trên mình trang chủ thương thế. Mạc Phàm một cái 20 hơn tuổi tiểu tử, có thể làm gì? Như vậy nhóc rốt nát nếu là bị bọn họ trang chủ thấy, không chỉ có Mạc Phàm chân sẽ bị trang chủ cắt đứt, bọn họ cũng giống như vậy. Thằng nhóc, xem ở ngươi tuổi tác còn nhỏ phân thượng, cút đi, chúng ta Tử Tiêu Sơn trang cho tới bây giờ không theo hạng người vô danh vậy kiến thức, nếu không để cho các ngươi tất cả mọi người đều xinh đẹp. Một cái canh cửa khác, cười nói, các ngươi không nên như vậy, hắn là so Tần Vũ tiên sinh còn lợi hại hơn Ý Lìa tiên. Thanh Vân nghe được hai cái cửa đồng mà nói, vội vàng giúp Mạc Phàm cãi lại. So Tần Vũ còn lợi hại hơn Ý Lìa tiên, đó là tôn bán Ý Lìa tôn tiên sinh sao? Ngươi đừng nói cho ta tôn tiên sinh lột xác, biến thành một người trẻ tuổi, nói cho ngươi, tôn tiên sinh ta cũng là đã gặp. Vậy hai cái cửa đồng cười nói, tôn bán Ý Lìa đi ngang qua Đông Mục Tinh thời điểm, cũng đã tới bọn họ Tử Tiêu Sơn Trang, bọn họ bởi vì là cánh cửa, cũng gặp qua tôn bán Ý Lìa. Căn bản không phải Mạc Phàm cái bộ dáng này. Vậy ngươi khẳng định không có gặp qua Mạc Công Tử, Mạc Công Tử là so Tần Vũ tiên sinh. Thanh Vân còn muốn nói gì nữa, lại bị Mạc Phàm ngăn cản. Các ngươi là không đánh tính vào thông báo một tiếng. Chúng ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi loại người này căn bản không có tư cách gặp chúng ta trang chủ, coi như để cho ngươi gặp được, phản mà không là một chuyện tốt, ta khuyên ngươi đại đội đều không muốn xếp hàng, lập tức rời đi tốt, nếu không... cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hơi mập một chút canh cửa nói xong lời cuối cùng, thanh âm bỗng nhiên run lên, nói. Bọn họ ngược lại là muốn thả ma pháp đi vào, nhưng là Mạc Phàm phải có cái này tư cách mới được. Dưới mắt, bọn họ là không nhìn thấy, Mạc Phàm có chỗ nào hơn người. Nếu các ngươi không muốn thông báo, vậy để cho các ngươi trang chủ lần nữa xây một cánh cửa đi. Mạc Phàm ánh mắt hơi run lên, nói. Cái này Đoan Mục biết xa khắp người lôi hỏa. Có thể tạo thành cái này chỉ có hai loại có thể. Một cái là độ kiếp lúc thiên kiếp gây ra, một cái khác chính là nghịch thiên mà đi lúc trời phạt. Đoan Mục biết xa đã đến đại thừa cảnh giới, chỉ còn lại sau cùng tiên kiếp. Tiên kiếp chỉ có một lần cơ hội, nếu như độ kiếp thất bại, chỉ có hai loại có thể. Một loại là hồn phi phách tán, một loại khác chính là binh rõ ràng thành tán tiên. Đoan Mục biết xa chỉ là cả người lôi kiếp, đó chính là nghịch thiên mà đi trời phạt. Gặp loại này trừng phạt, nếu như không phải là làm cái gì thảm tuyệt nhân hoàn sự việc, chính là suy đoán thiên cơ. Đoan Mục biết xa trên mình cũng không có gì nghiệp lực, cần phải sẽ không phải là tiềm chất, vậy chỉ có thể là vọng tự mơ ước thiên cơ, gặp trời phạt trừng phạt. Như vậy, coi như Đoan Mục biết xa không có Quảng Hàn Ngọc Lộ, cũng có thể để cho Đoan Mục biết xa giúp hắn tính luôn tính toán, nơi nào có Quảng Hàn Ngọc Lộ hoặc là có thể giải cứu yến thủ phương pháp. Bất quá! Cái này phải trước có thể thấy Đoan Mục biết xa nói sau. Nói xong, hắn mang luân hồi, thẳng hướng Tử Tiêu Sơn trang bên trong đi tới. Vậy hai cái cửa đồng gặp Mạc Phàm thẳng đi tới, đầu tiên là sững sốt một chút, mỗi người rút bội kiếm ra, liền hướng Mạc Phàm đâm tới. To gan, tặc tử, lại dám tự tiện xông vào Tử Tiêu Sơn trang. Chỉ là ngay tức thì, hai người trường kiếm bên trong toát ra quang hoa sáng chói liền sắc bén ý, liền đã đến Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy hai người vậy, tiếp tục đi về phía trước. Hắn mới vừa đi hai bước, vậy hai cái cửa đồng trong tay linh kiếm liền đã đến trước người hắn. Bất quá, kiếm khí còn chưa tới trên người hắn, vừa mới tới Mạc Phàm một xích bên ngoài địa phương. Mạc Phàm trên mình ánh sáng màu bạc trước mắt, trong tay hai người trưởng kiếm đi theo tấp tấp bể tan cảnh. Hai người thân thể, vậy đi theo xem con diều đứt dây như nhau, về phía sau bay đi, nặng nề ngã xuống đất. Trung quanh, cách đó không xa, nguyên bản ở xếp hàng người thấy một màn này, vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút, lại lấy lại tinh thần lúc, lau một cái không nói vẻ hiện lên bọn họ trên mặt. Tử Tiêu Sơn Trang có thể là cả Đông Mục Tinh thế lực cường đại nhất, Đông Mục Tinh tinh chủ cũng không dám đắc tội biết Tử Tiêu Sơn Trang. Ở chỗ này người gây chuyện, liền không có một cái do kết quả tốt. Nhất là những cái kia đối với Tử Tiêu Sơn Trang người động thủ, cũng chưa có thể còn sống đi ra Tử Tiêu Sơn Trang. Không chỉ có Mạc Phàm xong rồi, Mạc Phàm cùng nhau người vậy phải tao ương. Cái đó hai cái cửa đồng rơi trên mặt đất, đầu tiên là thoáng một cái thần, đi theo trên mặt liền hiện lên một phiến nanh sắc, không chút do dự mỗi bên cầm ra một cái ngọc bài, trực tiếp đem ngọc bài bóp vỡ. Ngọc bài bể tan cảnh, hai đạo hồng quang phóng lên cao. Cái này hồng quang cùng nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng cái đá lớn rơi xuống đất thanh âm vang lên, từng đạo trận pháp mở ra, lấy Tử Tiêu Sơn Trang làm trung tâm, đuổi tầng hướng xa xa mở ra, đem Tử Tiêu Sơn Trang toàn bộ phong bế. Nếu như lúc này từ bên ngoài nhìn, là có thể thấy được Tử Tiêu Sơn Trang bị từng tầng trận pháp bao lấy, chừng trên trăm tầng chi hơn. Cùng lúc đó, từng cái bóng người từ thiên lên, ở trên trời vạch qua một đường vòng cung, hướng cửa ở địa phương đó bay đi. Một cổ cường đại khí sơ xác tiêu điều, nhất thời đem toàn bộ Tử Tiêu Sơn Trang bao phủ. Chỉ là chốc lát, Tử Tiêu cửa Sơn Trang chỗ, liền tụ tập mấy trăm chiến tu chi hơn. Mỗi một cái cũng thả ra không kém hơi thở, nhìn chằm chằm ngoài cửa lớn tất cả mọi người. Quang chỉ là ánh mắt, liền để cho người hết sức không thoải mái. Là ai mới vừa rồi đối với chúng ta Tử Tiêu Sơn Trang động thủ, tự đứng ra, có thể lưu toàn thây. Một cái trong đó cầm đầu kiếm tu, ánh mắt đảo qua, lạnh giọng hỏi. Chương 2195, ta là Mạc Phàm. Vậy hai cái cửa đồng nghe được cái này kiếm tu nói, chân mày khẽ nhếch, hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phàm một mắt, vội vàng vọt đến cái này kiếm tu bên cạnh. Kiếm vũ đại nhân, chính là đám người này tự xưng là thanh kiếm môn người, muốn gặp trang chủ đại nhân, hơn nữa còn không muốn xếp hàng, ta để cho bọn họ đi xếp hàng. Bọn họ nhưng xông vào, còn nói nhà chúng ta trang chủ bị thương, không phải hắn không có thể giải quyết, mình là so Tần Vũ còn lợi hại hơn ý địa tiên. Trong đó hơi mập canh cửa, thêm dầu thêm mỡ nói. Cái này kiếm vũ là trang chủ cận vệ, đông mục tinh nổi danh kiếm tu, thực lực đặc biệt mạnh. Có hắn ở đây, Mạc Phàm căn bản cái gì cũng làm không được. Thanh kiếm môn. Tên là kiếm vũ nam tử quét thanh vân các người một mắt, vẻ khinh thường hiện lên. Lúc nào? Thanh kiếm môn người đều có thể như thế lơ lối, là chúng ta Tử Tiêu Sơn Trang uy danh không coi ở đây, vẫn là thanh kiếm tông xảy ra điều gì tuyệt thế thiên tài. Kiếm vũ hừ lạnh một tiếng, nói. Ai biết được, thanh kiếm tông ở đâu ra sức, đúng rồi, kiếm vũ đại nhân, mới vừa rồi đối với hai người chúng ta xuất thủ là cái thằng nhóc này, anh em chúng ta bị hắn chí ít cắt đứt 10 cây xương sườn, mời đại nhân làm chủ cho chúng ta, là chúng ta Tử Tiêu Sơn Trang hạ cơn giận này. Cái đó canh cửa chỉ Mạc Phàm hai người, cười lạnh nói. Hắn không biết Mạc Phàm ở đâu ăn tim gấu gan báo, dám ở Tử Tiêu Sơn Trang đối với hắn động thủ. Nếu như vậy, vậy sẽ phải chịu đựng có hậu quả. Trước có người tu sĩ vì cứu mình mẫu thân xông vào bọn họ Tử Tiêu Sơn Trang, dưới tình thế cấp bách đã thương một cái bên trong Sơn Trang đệ tử. Mặc dù Trang chủ bỏ qua hắn, nhưng là dựa theo trong Trang quy củ, cuối cùng người này vẫn bị phế một cánh tay. Mạc Phàm cắt đứt bọn họ 10 cây xương sườn, hẳn không có biện pháp còn sống đi ra Tử Tiêu Sơn Trang chứ. Kiếm vũ ánh mắt híp lại, sắc bén lóe lên cặp mắt, trên cao nhìn xuống hướng Mạc Phàm hai người nhìn. Thằng nhóc, ngươi là người nào, vì sao tổn thương ta Tử Tiêu Sơn Trang người? Kiếm vũ lúc nói chuyện, bàng bạc kiếm uy từ trên trời hạ xuống hướng Mạc Phàm đè đi. Không cùng kiếm khí này rơi vào Mạc Phàm trên mình, Mạc Phàm khẽ nhíu mày, một tay đưa về phía kiếm vũ. Chỉ là một chảo, chung quanh linh khí nhanh chóng ở kiếm vũ sau lưng ngưng tụ, hào hùng linh khí ngay tức thì ngưng tụ thành một cái bàn tay, trực tiếp kiếm vũ bắt. Mạc Phàm mặt không cảm giác, tay đi xuống kéo một cái. Kiếm vũ căn bản không có dễ rủa chỗ trống, như sao rơi như nhau trực tiếp hướng rơi xuống. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm vũ trực tiếp đem sơn trang cửa lầu cho đập mặc, trên đất lưu lại một cái lô lớn. Tại chỗ, không ít người lại là sững sốt một chút. Mạc Phàm một người trẻ tuổi quá xung động đi, không chỉ có bị thương Tử Tiêu Sơn Trang người, còn nghĩ Tử Tiêu cửa Sơn Trang làm hỏng. Chuyện mới vừa rồi còn có chậm tách ra chỗ trống, dẫu sao Mạc Phàm bị thương chỉ là hai cái cửa đồng. Bây giờ, liền tương đối phiền toái. Nhưng mà, Mạc Phàm thực lực vậy quá mạnh mẽ chút đi. Mạc Phàm xem bộ dáng là một cái hóa thần kỳ đỉnh cấp tu vi, mà kiếm vũ chính là đã độ kiếp 4 lần độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Như vậy thực lực sai biệt, lại cũng để cho Mạc Phàm một cái cho cầm xuống. Nhất là vậy hai cái cửa đồng, ngây người như phông vậy, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Cái này, bất quá, chỉ là chốc lát, hai người lẫn nhau một coi, trong mắt liền thoáng hiện một phiến vẻ đắc ý. Mạc Phàm như vậy đối đãi với kiếm vũ đại nhân, chờ chết chứ. Hang trước, Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh, mắt nhìn xuống trong hố sâu kiếm vũ. Ta không thích có người đứng ở chỗ cao theo ta nói chuyện, bây giờ ngươi có thể tới hỏi ta. Bên trong hang, kiếm vũ chân mày chặt chặt ngưng tụ thành một đoàn. Hắn trước không thế nào cầm Mạc Phàm coi ra gì, nhưng là hắn làm sao vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm lại có như vậy thực lực. Người rốt cuộc là ai? Kiếm vũ chậm rãi đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, hướng Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm bất kể là thực lực và khí độ, đều không phải là hắn có thể so sánh. Mặc dù hắn không biết Mạc Phàm là ai, nhưng là rất lớn có thể lên, Mạc Phàm không phải người bình thường. Ta kêu Mạc Phàm, danh tự này cũng có thể để cho các ngươi trang chủ đi ra rồi hả? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Những lời này vừa ra miệng, nhất thời giống như một tiếng sấm từ bầu trời rơi xuống, đập ở lòng của tất cả mọi người. Mạc Phàm. Nếu như là một ngày trước, biết Mạc Phàm người có lẽ còn ít một chút, dẫu sao nơi này cách Thần Nông Tông đặc biệt xa. Nhưng là, Mạc Phàm mới từ kiếm mộ tinh rời đi không lâu, bây giờ kiếm mộ tinh vùng lần cận tinh vực không ai không biết Mạc Phàm. Phải biết, Mạc Phàm nhưng mà nhận chịu kiếm khư ba kiếm mà không chết. Thiên hạ kiếm tu bên trong, sợ là vậy không tìm được mấy cái có thể xem Mạc Phàm như vậy tồn tại. Không chỉ có kiếm vũ mặt đầy vẻ khiếp sợ, vậy hai cái cửa đồng lại là sắc mặt sắt trắng, không có nửa điểm màu máu. Nếu như người trước mắt này là Mạc Phàm mà nói, đó không phải là Mạc Phàm cầm sự việc lớn chuyện rồi, mà là bọn họ cầm sự việc làm lớn. Mạc Phàm không chỉ là tiếp kiếm khư ba kiếm nhân vật truyền kỳ, cũng là được gọi là thiên hạ y tiên thứ nhất, y thuật vẫn còn ở tôn bán y lìa trên người. Cái này, Mạc Phàm mặc dù nhìn như tương đối trẻ tuổi, nhưng là bất kể là thân phận hay là địa vị, cũng so với bọn họ trang chủ cao hơn. Phải biết, bọn họ trang chủ chỉ là ở Đông Mục Tinh vùng lân cận nổi danh. Nhưng là Mạc Phàm, nhưng là ở toàn bộ tu chân giới cũng nổi danh thiên tài. Hơn nữa, bọn họ trang chủ quả thật bị trọng thương, cần Mạc Phàm người như vậy hỗ trợ chữa trị. Bọn họ hai cái nhưng cầm người ngăn cản ở bên ngoài. Kiếm vũ đại nhân, không nên tin hắn, người này tại sao có thể là Mạc công tử, nhất định là giả mạo. Một cái trong đó canh cửa chớp mắt một cái, nói. Mạc Phàm thân phận không định, bây giờ còn có thể cầm Mạc Phàm đuổi đi. Vạn nhất chờ một chút xác định là Mạc Phàm, xong đời là muốn bọn họ. Các hạ thật sự là cái đó chặn kiếm khư đại nhân ba kiếm Mạc tiên sinh. Nếu quả là như vậy, xin tiên sinh trình hạ tín vật, ta cũng tốt thông báo nhà chúng ta trang chủ. Kiếm vũ chân mày ngưng tụ thành một đoàn, đánh giá Mạc Phàm, hỏi. Nhưng nếu thật là Mạc Phàm, vậy dĩ nhiên không có lời, hoàn toàn có thể để cho Mạc Phàm đi vào gặp bọn họ trang chủ. Mạc Phàm người như vậy, không phải bọn họ có thể đắc tội và cự tuyệt. Nhưng nếu như không phải là, Tử Tiêu Sơn trang trận pháp đã toàn bộ mở ra, coi như Mạc Phàm có một ít thực lực trong người, đã thương bọn họ Tử Tiêu Sơn trang người, muốn rời khỏi Tử Tiêu Sơn trang vậy không có dễ dàng như vậy. Mạc Phàm ánh mắt nghèo mà sạch, khẽ lắc đầu một cái. Nhưng là, không cùng hắn mở miệng nói chuyện. Một đạo quang thoáng hiện, rơi ở trước cửa. Ánh sáng trắng thu lại, một cái mặc quần áo trắng, trong tay cầm đong đưa phiến người đàn ông trung niên thân hình hiện ra. Người này không phải người khác, chính là Tử Tiêu Sơn trang trang chủ, được gọi là Bách Hiểu Xanh Đoan Mục Chi Viễn. Nam tử này vừa xuất hiện, tại chỗ trừ Mạc Phàm và Luân Hồi ra, những người khác toàn bộ hướng nam tử này bái đi. Bái kiến trang chủ. Nam tử này thật giống như không nhìn thấy những thứ này tựa như, sợ quá chạy mất đi tới Mạc Phàm bên cạnh, tao nhã lễ độ hướng Mạc Phàm một bái. Nguyên lai là Mạc tiên sinh, Mạc tiên sinh đại giá đến chơi, Đoan Mục không có từ xa tiếp đón, xin tiên sinh không nên trách tội. Những lời này vừa ra miệng, không ít người thần sắc thông suốt đại biến. Chương 2196, Kiếp Hỏa Diệt. Cái này, thật sự là Mạc Phàm. Một tiếng, vậy hai cái cửa đồng, tại chỗ quỳ xuống. Đại nhân tha mạng. Bọn họ có thể nhận sai, nhưng là Đoan Mục Chi Viễn được gọi là không chỗ nào không biết Bách Hiểu Xanh, làm sao có thể nhận sai. Bao gồm bị Mạc Phàm một cái kéo xuống kiếm vũ, cũng là sắc mặt vô cùng phức tạp, hướng Mạc Phàm không người thi lễ một cái. Kiếm vũ có mắt không biết Thái Sơn, xin Mạc tiên sinh tha thứ. Mạc Phàm xem cũng không xem vậy hai cái cửa đồng, quét kiếm vũ một mắt. Bây giờ ngươi cảm thấy Thanh Kiếm Tông sức như thế nào? Vậy hai cái cửa đồng, một mắt là có thể thấy tương lai căn bản không cần để ý. Để ý bọn họ, chỉ sẽ rớt mình giá cả. Ngược lại là cái này kiếm vũ, còn có mấy phần tiềm chất. Hắn nếu là bị Thanh Vân mang tới, tự nhiên không thể bởi vì chuyện này đối với Thanh Vân Tông tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Kiếm vũ nhìn một cái Thanh Vân các người, lại vội vàng hướng Đoan Mục Chi Viễn nhìn. Hắn chỉ là Đoan Mục Chi Viễn cận vệ, lúc này làm sao trả lời cũng không thích hợp. Đoan Mục Chi Viễn hội ý, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau này Thanh Kiếm Tông người tới, không cần thông báo, có thể trực tiếp tiến vào ta Tử Tiêu Sơn Trang. Vậy cửa này, Mạc Phàm đi theo lại nói, chính là một cánh cửa lại chặn lại Mạc Tiên Sinh đường, cũng hẳn bị hủy diệt, phía sau ta sẽ lại xây một miếng, cảm thấy sẽ không ngăn trở Mạc Tiên Sinh, ngươi xem như vậy có thể không, Mạc Tiên Sinh. Đoan Mục Chi Viễn một mặt tâng bốc vẻ, cười nói, chúng ta đi vào trò chuyện. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, không cho là đúng nói. Kiếp trước, xem Đoan Mục Chi Viễn như vậy đối đại với người hắn, không biết có nhiều ít, nếu như đặt ở một cái tinh cầu lên, tuyệt đối có thể lấp đầy toàn bộ Đông Mục Tinh. Hơn một cái Đoan Mục Chi Viễn, căn bản không coi vào đâu. Mạc Tiên Sinh mời vào bên trong, ta đã chuẩn bị xong liền nước trà và điểm tâm. Đoan Mục Chi Viễn làm cái tư thế mời, nói. Mạc Phàm khẽ gật đầu, và luân hồi cùng nhau, mang Thanh Vân đám người ở một phiến trong ánh mắt hâm mộ đi vào bên trong. Bất quá chốc lát, Mạc Phàm các người liền bị Đoan Mục Chi Viễn mời được một cái sửa sang nguy nga lộng lây trong phòng nghị sự. Trên bàn, bày các loại chăn phẩm linh tiểu linh quả. Không biết chuyện gì, để cho Mạc Tiên Sinh đại giá đến chơi ta Tử Tiêu Sơn Trang. Đoan Mục Chi Viễn cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi. Đúng như vậy, Mạc Công Tử muốn Quảng Hàn Ngọc Lộ, hoặc là theo Quảng Hàn Ngọc Lộ tương quan đồ, cho nên Thanh Vân lúc này mới mang Mạc Tiên Sinh mang trang chủ tới nơi này. Nếu như có chỗ đắc tội, xin trang chủ không nên phiền lòng. Thanh Vân tao nhã lễ độ mở miệng rõ ràng. Thích nói. Nguyên lai là như vậy, chê bai không tồn tại, ta còn muốn cảm ơn ngươi cầm Mạc Tiên Sinh mang tới, quay đầu ta định sẽ chuẩn bị một phần đại lễ, đưa đến Thanh Vân Tông. Đoan Mục Chi Viễn ho khan mấy cái, khoát tay nói. Chẳng lẽ trang chủ thật bị? Thanh Vân chân mày khẽ nhếch, hỏi. Nhưng là nhận ra được mình có chút lỡ lời, vội vàng liền ngừng lại. Không sao, ta nửa ngày trước quả thật bị trọng thương, còn không có tìm được có thể biện pháp giải quyết. Đoan Mục Chi Viễn không cho là đúng nói. Trên người hắn cả người kiếp hỏa, đang buồn không có cách nào giải trừ, thật may Thanh Vân cầm Mạc Phàm mang tới. Nếu không, hắn còn không biết lúc nào có thể giải trừ trên mình kiếp hỏa. Nửa ngày trước, nhìn dáng dấp ta tới còn thật là đúng lúc. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trời phạt lưu lại kiếp hỏa, kéo dài càng lâu, muốn trừ đi thì càng khó. Lâu ngày, kiếp hỏa đốt vào bên trong, mặc dù có thể bị tắt, nhưng là sẽ lưu lại đặc biệt thống khổ hậu di chứng, trong tương lai cuộc đời còn lại, đều phải thỉnh thoảng chịu đựng kiếp hỏa cháy đau. Bất quá, thiên mệnh thuật sĩ vậy sẽ không đi suy đoán vượt qua mình phạm vi năng lực sự việc đi, ngươi nếu được gọi làm bách hiểu xanh, hẳn không phải không biết một điểm này. Mạc Phàm hỏi, càng thực lực cao thâm thiên mệnh thuật sĩ, vượt sở trường né tránh suy đoán thiên cơ trừng phạt. Giống như Nam Cung gia, cho dù là có thiên đạo cung che chở, dòm ngó ký thiên cơ thời điểm vẫn sẽ ngồi ở thiên mệnh trên đài, để tránh bất trắc. Nếu không, có thể liền người bình thường tuổi thọ cũng không đạt tới. Nếu như không có nguyên nhân, Đoan Mục Chi Viễn vậy sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Đúng là ta muốn quá đơn giản, bất quá nói tới cái này kiếp hỏa, còn theo Mạc Tiên Sinh có liên quan. Đoan Mục Chi Viễn gặp Mạc Phàm đối với trên người hắn kiếp hỏa có quan hệ, nói theo. Có liên quan tới ta. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lộ ra vẻ ngoài ý muốn vẻ, ngay sau đó liền lại thư thái. Nếu như là có liên quan tới ta, vậy ngươi chỉ là dính cả người kiếp hỏa, quả thật không hổ là bách hiểu xanh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạng hắn đếm, người bình thường dám đi đo lường cha, 10 phần chết chắc. Cho dù là Nam Cung Thanh đi đo lường, ngồi ở thiên mệnh trên đài, vậy hộp máu té xỉu. Đoan Mục Chi Viễn chỉ là dính kiếp hỏa, không so được Nam Cung Thanh, nhưng là cũng không tệ. Là kiếm khư để cho ngươi tới đo lường chứ? Mạc Phàm cười hỏi. Mạc Tiên Sinh thật sự là thần cơ diệu toán, đúng là kiếm khư đại nhân. Đoan Mục Chi Viễn cười một tiếng, tâng bốc nói. Hắn nửa ngày trước nhận được kiếm khư đưa tin, để cho hắn hỗ trợ đo lường một chút kiếm linh mà số mạng. Ở chỗ này trước, hắn giúp kiếm linh mà đo lường qua một lần, đoán được kiếm linh mà chúng mục tiêu có sống chết đại kiếp. Thần cho người tu tiên, có đại kiếp rất bình thường. Nhưng là, hắn sẽ giúp kiếm linh mà đo lường mạng thời điểm, đại kiếp nhưng là biến mất. Tiếp theo kiếm khư lại để cho hắn đo lường một chút Mạc Phàm số mạng. Hắn chỉ là vừa mới bắt đầu nghiệm coi là, còn chưa tới dò xét một bước kia, trời phạt liền hạ xuống. Thật may hắn có pháp bảo bản thân, lại có kiếm khư một tia phân tâm ở bên cạnh ra tay, giúp hắn triệt tiêu phần lớn thiên. Khiển trách, nếu không, cũng không chỉ là cả người kiếp hỏa đơn giản như vậy. Mạc tiên sinh yên tâm, ta cũng không có suy đoán đến ngươi bất kỳ tin tức. Đoan Mục Chi Viễn nghĩ tới điều gì, vội vàng lại giải thích. Nếu như ngươi thấy được, cho dù có kiếm khư ở đây, ngươi vậy không sống nổi. Mạc Phàm chút nào không lo lắng nói. Phá thiên mệnh, không lường được, từ xưa chính là như vậy. Bất quá, ngươi cái này cả người kiếp hỏa nếu bởi vì ta lên, vậy liền a tới tiêu diệt đi. Mạc Phàm một vươn tay ra, một đóa màu vàng hoa sen nhất thời xuất hiện xoay tròn xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn ý niệm động một cái, một phiến kim quang từ hoa sen bên trong bay ra, hướng Đoan Mục Chi Viễn tung đi. Kim quang dưới, Đoan Mục Chi Viễn trên người màu xanh da trời kiếp hỏa nhất thời hiện lên. Ở màu vàng hoa sen dẫn dắt hạ, Đoan Mục Chi Viễn làm sao cũng giải trừ không được màu xanh da trời kiếp hỏa, nhanh chóng hướng màu vàng hoa sen bên trong hội tụ đi. Chỉ là chốc lát, phần lớn kiếp hỏa liền bị màu vàng hoa sen hấp thu, chỉ là từ bên ngoài xem, đã không thấy được Đoan Mục Chi Viễn trên mình kiếp hỏa. Mạc Phàm cái tay còn lại lên bấm cái phát ấn, một cái mê ngươi hoa sen trong nháy mắt ra, bay vào Đoan Mục Chi Viễn trong cơ thể. Mê nhĩ liên hoa vào cơ thể, một cổ nhẹ nhàng khoan khoái ý nhất thời hiện lên. Đoan Mục Chi Viễn trực tiếp chưa bao giờ có sảng khoái. Mê nhĩ liên hoa chỉ là một vào một ra, liền giải quyết Đoan Mục Chi Viễn trong cơ thể thành âm kiếp hỏa. Mạc Phàm năm ngón tay nắm chặt, lớn nhỏ hai đóa màu vàng hoa sen biến mất. Ngươi thương thế trên người ta đã giúp ngươi giải trừ, ngươi bây giờ có thể nói cho ta, ta mong muốn. Chương 2197, sâu xa. Hàn Ngọc Lộ mà nói, kiếm khư đại nhân đã đi tìm ta, vật này, ta tính một chút. Nếu như có thể cũng là ở Thiên Tâm Cung, bất quá chỗ này, Mạc tiên sinh sợ rằng không thể đi. Đoan Mục Chi Viễn mặt lộ vẻ hay nấy, nói. Thiên Tâm Cung, không chỉ có đối với kiếm khư mà nói là cấm địa, đối với Mạc Phàm lại là như vậy. Nếu như có kiếm khư và Mạc Phàm đặt ở Thiên Tâm Cung trước mặt, để cho Thiên Tâm Cung đi giết, vậy Thiên Tâm Cung khẳng định trước hết giết Mạc Phàm. À, Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một phiến khó khăn sắc. Theo Quảng Hàn Ngọc Lộ tương đối vô thường huyền liên, thanh thần thiên nhân sâm và cửu miêu tuyển có thể hay không giúp chúng ta tính một lần, nếu như những thứ này có lời, vậy là có thể. Mạc Phàm bên cạnh, một mực không làm sao mở miệng bánh xe hỏi lại. Nàng chính là thích hợp nhất y tiên cổ tiên khí, tự nhiên biết không thiếu dược lý. Không thành vấn đề, tiên tử chờ chút. Đoan Mục không chút do dự nói. Mạc Phàm giúp hắn giải trừ kiếp hỏa, hắn làm sao cũng phải bày tỏ một chút. Nếu không vậy thật xin lỗi Mạc Phàm xuất thủ tương trợ. Hắn đưa ra hai tay, ý niệm động một cái màu xanh mu rùa và chín cái cổ đồng tiền nhất thời xuất hiện ở trước người hắn không trung. Cái này mu rùa và đồng tiền vừa xuất hiện, liền bay vào mu rùa bên trong, nhanh chóng lay động. Rào rào rào rào thanh âm, nhất thời vang lên. Chỉ là chốc lát, đồng tiền bay ra, ở mu rùa chính diện bày ra một cái chính phản không đồng nhất hình vẽ tới. Đoan Mục Chi Viễn nhìn vỏ rùa lên hình vẽ và đồng tiền vị trí, chân mày cau lại. Như thế nào, trang chủ? Thanh Vân lòng như lửa đốt hỏi. Nếu như Đoan Mục Chi Viễn không tìm được, vậy cũng có thể Mạc Phàm sự việc thì phiền toái. Chỉ chốc lát sau, Đoan Mục Chi Viễn lại xác nhận một lần, lúc này mới lên tiếng. Vô thường huyền liên, thanh thần thiên nhân xâm cái này hai loại thiên tài địa bảo, đã kém không nhiều 500 năm chưa có nghe nói qua bọn chúng tin tức. Bất quá thanh thần thiên nhân sâm muốn trong tương lai 10 năm mới có thể xuất hiện, muốn có được thanh thần thiên nhân sâm chỉ sợ là phải chờ tới 10 năm sau đó. Như vậy, Mạc Phàm đáp một tiếng, trong mắt hiện lên một phiến ảm đạm thần thương vẻ. Hắn ban đầu không có lựa chọn vô thường huyền liên, thanh thần thiên nhân sâm, hơn nữa lựa chọn Quảng Hàn Ngọc Lộ, chính là bởi vì cái này hai loại đồ cơ hồ đã tuyệt tích. Vốn là hắn không có ôm hy vọng quá lớn. Bất quá nhìn dáng dấp cái này hai loại đồ thật không thể trông cậy vào. Vậy cửu miêu tuyển đâu? Mạc Phàm đi theo hỏi. Vô thường huyền liên, thanh thần thiên nhân sâm không có, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào cái này. Cửu miêu tuyển là thượng cổ thần tộc đồ, bất quá căn cứ hắn truyền thừa trong trí nhớ, cái này một cái thần tộc sớm ở thượng cổ cũng đã im tiếng biệt tích, không biết là diệt vong, vẫn là ẩn cư. So sánh Vô Thường Huyền Liên, Thanh Thần Thiên Nhân Sâm, Cửu Miêu Tuyền tồn tại có khả năng nhỏ ư quá nhỏ. Cửu Miêu Tuyền mà nói, vậy không có tìm được, không quá ta Đoan Mục gia ngược lại là biết một cái kỳ quái chủng tộc chín miêu tộc chỗ ở, cái này nhất tộc tự xưng thái cổ thần tộc, nhưng là đối bên ngoài lại không chịu thừa nhận, nơi đó có thể hay không tìm được Cửu Miêu Tuyền. Đoan Mục Chi Viễn ôm, thử nhìn một chút thái độ, nói, bọn họ Đoan Mục gia mặc dù không phải là quá nổi danh, nhưng là cũng là tồn tại hơn 10.000 năm gia tộc. Bởi vì cơ duyên xảo hợp, đã từng tiếp xúc tới Cửu Miêu nhất tộc, hơn nữa đến bây giờ một mực duy trì liên lạc. Cửu Miêu nhất tộc không ít thứ, đều là bọn họ Tử Tiêu Sơn Trang hỗ trợ mua cung ứng cho bọn hắn, thành tựu bồi thường, Cửu Miêu nhất tộc sẽ cho bọn họ một ít vật cổ xưa. Ở trên tay hắn dùng dòm ngó ký thiên mệnh vỏ rùa và đồng tiền, chính là Cửu Miêu nhất tộc đưa cho bọn họ Đoan Mục gia. Cửu Miêu nhất tộc. Mạc Phàm vẻ mặt chấn động một cái, mí mắt đi theo dương lên, trong mắt hiện lên một phiến ít có vẻ vui mừng. Cửu Miêu Tuyền có thể nói là chữa trị yến thù thiên tài địa bảo bên trong, nhất không khả năng tồn tại đồ. Dẫu sao, Cửu Miêu Tuyền đã vạn năm không có xuất hiện qua. Vô Thường Huyền Liên, Thanh Thần Thiên Nhân xâm chí ít ngàn năm trong khoảng, còn xuất hiện qua mấy lần. Nhưng là, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, cái này nhất không có thể xuất hiện đồ, lại vẫn thật để cho hắn tìm được. Cửu Miêu Tuyền, không phải cái khác, chính là Cửu Miêu nhất tộc thánh vật. Nghe nói, Cửu Miêu nhất tộc cái đầu tiên tộc nhân, chính là bởi vì hắn mâu thân uống Cửu Miêu Tuyền sanh ra hắn. Từ nay về sau, mới có Cửu Miêu nhất tộc. Cửu Miêu nhất tộc có thể nói là dựa vào Cửu Miêu Tuyền mà sinh, phàm là có Cửu Miêu nhất tộc địa phương, tất như vậy có Cửu Miêu Tuyền tồn tại. Chỉ là ngay tức thì, Mạc Phàm liền áp chế trong lòng vui sướng. Nếu như không tìm được Vô Thường Huyền Liên, Thanh Thần Thiên Nhân Sâm và Cửu Miêu Tuyền ba loại đồ ở giữa một loại, hắn chỉ có thể đi Thiên Tâm Cung. Coi như hắn đi Thiên Tâm Cung, có thể hay không bắt được Quảng Hàn Ngọc Lộ cứu yến thủ còn muốn khác nói. Cho dù cứu yến thủ, lấy hắn đối với Đại Cung Chủ biết rõ, Đại Cung Chủ sẽ bỏ qua cho người bên cạnh hắn. Không biết cái này Cửu Miêu nhất tộc, ở địa phương nào, có thể hay không nói cho ta một chút, ta bảo đảm sẽ không mạnh lấy đoạt tiền. Đối với Cửu Miêu nhất tộc tạo thành tổn thương gì? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi. Đoan Mục Chi Viễn nhíu mày lại, do dự chốc lát, cái này mới làm ra quyết định. Nếu Mạc Tiên Sinh là vì cứu người, nói cho Mạc Tiên Sinh cũng không sao, Cửu Miêu nhất tộc ngay tại Vạn Vu Sơn chỗ sâu nhất. Vạn Vu Sơn, đây chẳng phải là ngay tại chúng ta Thanh Kiếm Tông bên cạnh. Thanh Vân chân mày khẽ nhếch, đứng lên nói. Vạn Vu Sơn liền bọn họ Thanh Kiếm Tông nơi ở bên cạnh một phiến đại sơn, cái này phiến đại sơn được gọi là có 100.000 đỉnh núi, bởi vì nơi này nghe nói là thượng cổ thần ma đại chiến chi địa, bây giờ chính là bọn họ Thanh Kiếm Tông một nơi cấm địa. Chỉ có một ít thực lực mạnh mẽ đệ tử mới có thể tiến vào trong đó lịch luyện. Tức đã là như vậy, vậy thường xuyên có đệ tử không có cách nào từ bên trong đi ra. Không sai, cho nên Mạc Tiên Sinh phải đi nói. Có thể để cho Thanh Vân cô nương dẫn đường, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đoan Mục Chi Viễn nói. Như vậy, Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, lộ ra một phiến vẻ khó xử. Thanh Vân đã mang hắn đến Tử Tiêu Sơn Trang, tìm được đầu mối, phiền toái đi nữa Thanh Vân, thì có chút không quá thỏa đáng. Phải biết, theo hắn tiếp xúc quá nhiều, sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Xem Tử Tiêu Sơn Trang như vậy tồn tại khá tốt. Không dám đối với Thanh Vân và Thanh Kiếm Tông như thế nào, nhưng nếu như là Thiên Tâm Cung, quân mạc tạ như vậy tồn tại, nếu như để mắt tới Thanh Vân, vậy thì phiền toái. Vừa vặn ta cũng phải cần hồi Thanh Kiếm Tông, liền A mang Mạc Công Tử đi Vạn Vu Sơn đi, trong núi có một ít chúng ta Thanh Kiếm Tông trạm kiểm soát, có ta mới có thể để cho Mạc Công Tử thông suốt không trở ngại. Thanh Vân trong lòng hơi vui, cười nói, vậy cũng tốt. Mạc Phàm do dự một chút, vẫn đáp ứng. Hắn chỉ là tùy tâm mà là, đưa Thanh Vân một cái Thanh Vân kiếm. Không nghĩ tới, lại dắt kéo ra như thế nhiều sự việc tới. Bất quá, nếu dính đến nhân quả, muốn chém hết vậy không có dễ dàng như vậy, dứt khoát sẽ để cho Thanh Vân dẫn đường tốt lắm. Mạc Phàm cự tuyệt Đoan Mục Chi Viện Yến Thỉnh yêu cầu, liền phải dẫn đám người này rời đi. Hắn mi tâm địa phương, đồng nhiên hiện lên một chữ chấn. Cái chữ này chấn sáng lên, một cổ kinh khủng hơi thở nhất thời đem toàn bộ Đông Mục Tinh bọc trong đó, hơi thở mạnh, để cho không ít người cũng làm lòng rung động. Cho dù là Đoan Mục Chi Viễn và Đông Mục Tinh Đại Thừa dạy tinh chủ, cũng là như vậy. Trong chốc lát, không ít người mặt lộ vẻ kiêng kỵ, rồi rít hướng Tử Tiêu Sơn Trang nhìn. Cái này cổ hơi thở chỉ là thả một chút, liền ngay tức thì thu lại. Mạc Phàm các người chỗ ở trong phòng khách, nhiều hai cái thân ảnh. Một cái là Mạc Phàm một ngày trước còn nhìn thấy Hàn Nguyệt, một cái khác chính là Mạc Phàm sư thúc Vô Phong. Đoan Mục Chi Viễn thấy hai người, sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng Vô Phong và Hàn Nguyệt một bái. Đoan Mục Chi Viễn bái kiến Vô Phong chân nhân, Hàn Nguyệt tiên tử. Bất kể là Vô Phong vẫn là Hàn Nguyệt, đều là năm đó tiếng tăm lừng lây thiên tài. Nếu như không phải là bởi vì xảy ra chuyện, Vô Phong và Hàn Nguyệt Ken đều là tiên bảng trước 10, chí ít cũng là mười mấy tồn tại. Hắn thân là Bách Hiểu Xanh, tự nhiên biết hai người. Sư thúc, các ngươi tới nơi này là... Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, nói. Tiểu Phàm, ngươi mới vừa nói ngươi phải đi Cửu Miêu tộc ở địa phương đó. Vô Phong vặn chân mày hỏi. Mạc Phàm trước đối phó kiếm khư thời điểm, hắn đang bế quan nguy cấp, muốn phải giúp Mạc Phàm vậy không có cách nào. Nhưng là hắn mới vừa bế quan đi ra, còn không có theo Hàn Nguyệt tiên tử nói mấy câu, liền nghe được Mạc Phàm nói tới Cửu Miêu sự việc một tộc. Cái này liền dẫn Hàn Nguyệt tiên tử, cùng nhau đến tới nơi này. Đúng vậy, sư thúc. Mạc Phàm gật đầu một cái. Chỗ này ngươi không thể đi. Hàn Nguyệt tiên tử mày liếu hơi chăm chú, nói. Tại sao? Mạc Phàm trên mặt hiện lên một phiến vẻ không hiểu, hỏi. Bởi vì ngươi Hồng Liên nhất tộc người Phàm là đi Cửu Miêu nhất tộc địa bàn, cũng sẽ bị tất cả Cửu Miêu nhất tộc đánh chết. Hàn Nguyệt tiên tử trong mắt lóe sắc bén, trịnh trọng nói. Nàng theo Vô Phong lúc còn trẻ, cùng nhau tiến vào qua một cái cổ thần chỉ. Ở nơi nào không có được thứ gì, nhưng lấy được một khối ghi lại Cửu Miêu nhất tộc theo Hồng Liên nhất tộc sâu xa máu đá. Dựa theo máu trên đá ghi lại, thái cổ lúc đó, thần tộc khắp nơi, lau một cái va chạm và chiến tranh cũng ở đây khó tránh khỏi. Dĩ nhiên, có mâu thuẫn cũng chỉ có liên minh. Cửu Miêu nhất tộc theo Hồng Liên nhất tộc, chính là rất nhiều liên minh ở giữa một cái. Bất quá, hảo cảnh không dài, một cái càng tăng cường thần tộc công kích Cửu Miêu nhất tộc, bởi vì cái này thần tộc trước đó lẻn vào Cửu Miêu nhất tộc, hủy diệt Cửu Miêu nhất tộc lớn nhất Cửu Miêu tuyển, đưa đến không thiếu Cửu Miêu nhất tộc xúc tu không đạt tới, bị bại xuống. Cái đó thần tộc không thỏa mãn tại chỉ là đánh bại Cửu Miêu nhất tộc, một đường đuổi giết, phải đem Cửu Miêu nhất tộc diệt tuyệt. Lúc này, Cửu Miêu nhất tộc hướng Hồng Liên nhất tộc phát ra cầu cứu thỉnh cầu. Nhưng là, bởi vì là đời thứ nhất huyết liên chi tổ chết, thiên đường trong mắt bị tổn thương, Hồng Liên nhất tộc cũng là gặp phải đại địch áp sát biên giới, một đám ma tộc xông qua Hồng Liên địa ngục, đến Hồng Liên huyết hải bên trong, trực bức Hoàng Liên đảo, Hồng Liên nhất tộc muốn phải giúp Cửu Miêu nhất tộc. Cũng không có lực lượng có thể sử dụng. Không có được trợ giúp Cửu Miêu nhất tộc vô số tử thương, từ đại thần tộc rơi vào không có đất mâm bộ lạc nhỏ, từ đó sống lang thang, cuối cùng đi về phía xa sút. Mà Hồng Liên nhất tộc dốc toàn lực, đánh lui ma tộc, giải trừ nguy cơ, đến bây giờ còn không hề thiếu Hồng Liên nhất tộc tồn tại. Chính là bởi vì cái này, Cửu Miêu nhất tộc không chỉ có giải trừ theo Hồng Liên nhất tộc liên minh, lại là đem Hồng Liên nhất tộc liệt là cựu địch. Khối kia máu trên đá ghi lại, không chỉ là Cửu Miêu nhất tộc miễn cưỡng đời đời theo Hồng Liên nhất tộc là địch lời thề, cũng có đối với Hồng Liên nhất tộc bội tín nghĩa khí nguyền rủa. Phàm là để cho Cửu Miêu nhất tộc thấy Hồng Liên nhất tộc, thế tất yếu không chết không thôi. Mặc phàm nếu là đi Cửu Miêu nhất tộc ở địa phương đó, cho dù là Cửu Miêu nhất tộc biến mất nhiều năm như vậy, Mặc phàm không chỉ có không lấy được Cửu Miêu tuyển, sẽ còn bị Cửu Miêu nhất tộc đuổi giết. Thần tộc có đặc thù năng lực, phân biệt đối phương thuộc về cái đó chủng tộc.